Chương 501, một cái tát đập chết chương 501, một cái tát đập chết theo Trần Thanh Huyền bị Thông Tu một kích đánh bay, hắn chỗ thi triển Thiên Phạt Thần Thông cũng bị phá. Trên đỉnh đầu mây đen cũng thật nhanh tiêu tán. Một vầng minh nguyệt treo ở trên bầu trời đêm. Thông Tu từ màu vàng sấm sét cự long trong đạm không mà ra, tay phải cầm kiếm. Cứ việc ngực trái thân thương thế vẫn xúc mục kinh tâm, nhưng giờ khắc này cả người hắn tinh thần phân chấn, chiến ý lấm lấm, ánh mắt lấp lánh. Nhất là từ vừa mới bắt đầu liền bị Trần Thanh Huyền áp chế, đến mới vừa bản thân một kích đem Trần Thanh Huyền đánh bay, đồng thời phá đối phương hùng mạnh thần thông sau, càng lại như có thần trợ bình thường. Trần Thanh Huyền, hắn quát to một tiếng, trong tay cầm kiếm, cả người thần quang lấp lánh, giống như là một tòa thần linh. Ta biết ngươi khẳng định không có chết, cút ra đây, ta nhất định phải chém ngươi. Tình huống bên này, tự nhiên cũng là rơi vào Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên trong mắt ba người. Bất quá, ba người bọn họ chút nào cũng không thèm để ý sư đệ, đừng lại lằng nhà lằng nhằng, giết cái này Thông Tu đi. Trần Thanh Huyền, ngươi nếu là còn như vậy, liền đổi ta tới. Phong Cổ cũng kêu la, ta thế nhưng là cố ý đem tiểu tử này nhường cho ngươi. Lão đại ngươi vội vàng nghiêm túc, ngươi còn như vậy, ta bên này nhưng không kiên trì nổi. Long Ngạo Thiên cũng hết sức gầm thanh kêu la. Cơ gia đoàn người nghe được ba người bọn họ nói chuyện, cũng mắt trợn tròn. Bọn họ đối Trần Thanh Huyền đã như vậy chi tràn đầy lòng tin. Phải biết Trần Thanh Huyền sức chiến đấu tuy mạnh, đã vượt xa khỏi đại gia dự liệu, nhưng hắn thủy chung chẳng qua là kim đan cảnh hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ còn có thể lên ngày không được. Giữa không trung, từng bước hướng Trần Thanh Huyền đi tới Thông Tu nghe được Tô Tinh Hà ba người kêu la sau, cười lạnh liên tục. Thật là chuyện tiểu lâm, mới vừa ta bất quá chỉ là sơ sẩy mà thôi, các ngươi thật đúng là cho là Trần Thanh Huyền có thể đánh bại ta. Giết! Thông Tu ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh Huyền huynh đệ ngươi thế nào? Đứng ở hố sâu ranh giới, Cơ Vô Mệnh lo lắm nhìn. Vâng! Trần Thanh Huyền bay, đạo bào màu lam đậm mặc dù còn không đến mức lam lũ, bất quá cũng là có chút rách nát, dáng vẻ cũng có một chút chật vật. Vô ngại, Vô Mệnh huynh. Một bên phóng lên cao, Trần Thanh Huyền cúi đầu hướng về phía mặt đất, Cơ Vô Mệnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Cơ Vô Mệnh phát hiện Trần Thanh Huyền trạng thái không ngờ thật như cái người không có sao vậy, cũng an lòng. Nhưng cùng lúc, một lần nữa khiếp sợ. Thanh Huyền huynh đệ không ngờ trở nên cường đại như vậy. Bình thường mà nói, mới vừa Thông Tu một cái kia, cho dù chính là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh đến rồi, thật sự không chết cũng phải trọng thương. Cùng Cơ Vô Mệnh có giống vậy ý tưởng, còn có Cơ gia đoàn người. Từng cái một kinh hãi, không nghĩ tới Trần Thanh Huyền ở đụng phải cường đại như vậy sau một kích, không ngờ giống như cũng không có xuất hiện tổn thương quá lớn. Không thể không nói, Thông Tu xem bay đến trước mặt mình Trần Thanh Huyền, cười lạnh nói: "Trần Thanh Huyền ngươi thực để cho ta rất giật mình. Bất quá chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ tu vi, sức chiến đấu lại như thế hùng mạnh, cũng như vậy có thể chịu. Nếu quả thật để ngươi lớn lên, sợ là trong cùng thế hệ, không có mấy người có thể địch nổi ngươi. Đáng tiếc a, hôm nay ngươi sẽ phải chết yểu ở nơi này. Chỉ ngươi." Trần Thanh Huyền không thèm cười lạnh, trở về tu luyện nữa cái mấy năm, cũng không phải đối thủ của ta. Đại ngôn bất sàm. Thông Tu đạo: "Ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu sức chiến đấu, còn có bao nhiêu thần thông." Dứt tiếng, hai tay hắn kết ấn. Lúc này một đạo đạo phù văn bằng trống đi hiện, vấn vít ở quanh thân. Cùng lúc đó, trước mặt hắn thanh kiếm kia cũng đi theo vấn vít ở thân thể của hắn bốn phía. Sóng nước lấp loáng, thần thái bắn ra bốn phía, huyền ảo vô cùng. Đang ở một cái nháy mắt, Thông Tu vậy mà cùng thanh kiếm kia hợp hai là một. Cả người không ngờ biến thành một thanh kiếm, một thanh tản ra từng đạo phù văn, vô cùng thần dị một thanh kiếm. Đâm rách hư không, đánh phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền lập tức kết ấn, màu vàng trường thương thương thương thương điệu biến huyễn. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều là từng thanh màu vàng bản long trường thương. Vạn thương quy tông. Giết! Trần Thanh Huyền một tiếng gào lớn. Chíu chíu chíu. Nhất thời, một đạo lại một đường tiếng xé gió rơi xuống, đánh phía Thông Tu cùng kiếm hợp hai là một thanh kiếm kia. Ầm ầm ầm ầm ầm anh. Màu vàng trường thương liên tiếp không ngừng đập tới, nghiêm trọng trì hoãn kia một thanh kiếm tốc độ. Không quá lớn thương không ngừng tiêu tán. Thông Tu một kiếm này cực kỳ cường đại. Vậy mà, Trần Thanh Huyền vạn thương quy tông cũng là thắng ở số lượng nhiều. Màu vàng trường thương mỗi oanh một lần, giống như là cực lớn pháo đạn nổ tung vậy. Ánh sáng phát ra, kinh khí bắn ra. Trần Thanh Huyền vô dụng, đã hợp hai làm một trường kiếm trong, chuyển ra Thông Tu tiếng cười lớn. Ngươi căn bản không ngăn được ta cái môn này thần thông. Đi chết đi. Trần Thanh Huyền đứng lơ lửng trên không, không chút lay động, tiếp tục khống chế một cây lại một cây bản long thương oanh kích tới. Trường kiếm trong một lần nữa chuyển ra Thông Tu tiếng cười lớn. Trần Thanh Huyền đây chính là cực hạn của ngươi sao? Nếu là như vậy, vậy thì gặp lại. Dưới đáy cơ gia mọi người thấy được kinh ngạc liên tiếp. Cái này Thông Tu thực tại quá mạnh mẽ. Bọn họ suy bụng ta ra bụng người, nếu như là đổi lại mình, chỉ sợ cũng không làm được Trần Thanh Huyền bây giờ như vậy. Có thể chống cự đến bây giờ, Trần Thanh Huyền đã đầy đủ mạnh. Phải biết, Trần Thanh Huyền bất quá chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ tu vi. Thanh Huyền huynh đệ, Cơ Vô Mệnh tựa hồ nhìn ra Trần Thanh Huyền gánh không được, quát to một tiếng. Bất quá, Trần Thanh Huyền cũng không có đáp lại, mà là tay trái một cái tát chụp về phía dưới đáy hư không. Trong mấy mắt, một con cực lớn bàn tay màu vàng nóng trống rông xuất hiện ở lâu thành trời cao. Vàng nóng ánh, hơn nữa phía trên một đạo đặc thù đạo văn, vô cùng thần dị. Toàn bộ lâu thành giống như là đắm chìm trong đại dương màu vàng nóng thế giới bình thường. Đây là cái gì? Cái này bàn tay, thật là khủng khiếp. Đây là Trần Thanh Huyền thi triển ra sao? Mới vừa ta nhìn thấy Trần Thanh Huyền tay trái hướng hư không vỗ một cái này còn phải nói sao? Dĩ nhiên chính là Trần Thanh Huyền thi triển ra. Dưới đáy, cơ gia đoàn người nhất thời bàn tán sôi nổi đứng lên. Cơ Vô Mệnh ngẩng đầu, sững sờ đứng tại chỗ, nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là, bây giờ Thanh Huyền huynh đệ thực lực sao? Tốt. mạnh. Một mực không thế nào để mắt Trần Thanh Huyền Cơ gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt, giờ khắc này trong lòng cũng có chút hoảng sợ đứng lên. Nàng cũng rõ ràng cảm nhận được Trần Thanh Huyền hùng mạnh. Đây là cái gì? Cái kia thanh bắn phá tới trường kiếm trong chuyến ra thông tu hoảng sợ tiếng kêu. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ầm, cực lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, một cái tát chụp lại, đem cùng trường kiếm hợp hai làm một thông tu vỗ vào trên đất. Chương 502, lão đại ta bảo đảm không đánh chết các ngươi. Chương 502, lão đại ta bảo đảm không đánh chết các ngươi. Vô Cực Điện Thánh Tử còn tưởng rằng bản thân thật có thể áp chế Trần Thanh Huyền, cũng là không nghĩ tới, người ta Trần Thanh Huyền từ vừa mới bắt đầu liền không có toàn lực. Khi hắn tự cho là mình có thể làm chết Trần Thanh Huyền thời điểm, không nghĩ tới đối phương một cái tát liền đem bản thân đập chết. Theo Vô Cực Điện Thánh Tử thông tu bị Trần Thanh Huyền một cái tát vô gắt gao dọn, Vô Cực Điện còn lại những đệ tử kia thời là trong nháy mắt liền sợ, vinh bại như núi đổ. Hơn nữa, vốn là Tô Tinh Hà, Phong Cổ hai người sức chiến đấu liền cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể áp chế Vô Cực Điện bằng người. Chỉ bất quá, mới vừa phân thần chú ý Trần Thanh Huyền cùng thông tu đánh, cũng không hề sử dụng toàn lực. Dĩ nhiên, cũng không phải lo lắng Trần Thanh Huyền thất bại, chính là muốn nhìn một chút Trần Thanh Huyền như thế nào đánh bại thông tu mà thôi. Hai người bọn họ cũng là không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền tên khốn này không ngờ đang chơi. Bất quá, cuối cùng Trần Thanh Huyền hay là nhẹ nhõm liền đánh chết đối phương. Cái này ở Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ, Long Ngạo Thiên ba người xem ra là quá bình thường chuyện, nhưng ở Cơ Gia đoàn người trong mắt cũng là kinh thiên chuyện lớn bình thường. Bọn họ cũng đều biết Trần Thanh Huyền sức chiến đấu rất mạnh, thiên phú rất mạnh. Thế nhưng là vậy cũng không thể nào như vậy ngoại hạng cùng khoa trương a. Hắn còn chẳng qua là Kim Đan cảnh hậu kỳ tu vi, cũng là có thể đánh chết xuất khiếu cảnh trung kỳ. Hơn nữa, thông tu còn không phải bình thường xuất khiếu cảnh. Hắn nhưng là 10 môn một trong Vô Cực Điện Thánh Tử. Cùng giai dưới tình huống, bên ngoài những tán tu kia hoặc là thế lực nhỏ cùng giai tu sĩ, căn bản là không có cách sánh bằng. Vậy mà, chính là cường đại như vậy thông tu, nhưng là bị Trần Thanh Huyền từ vừa mới bắt đầu liền áp chế. Trung gian tuy có qua chắc trở, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị Trần Thanh Huyền một cái tát đập chết. Giờ khắc này, Cơ Gia tất cả mọi người cũng trợn mắt há mồm đứng lên, mỗi một người đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cho đến nhìn thấy thông tu biến thành một cục thịt tương, bọn họ vẫn khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Cơ Vô Mệnh cũng giống vậy phi thường ngoại ý muốn cùng kiếp sợ. Thanh Huyền huynh đệ, lúc nào trở nên cường đại như vậy? Ta cái định mệnh, đây cũng quá mạnh đi. Cơ Vô Mệnh trong lòng cực kỳ rung động. Trước ở Nhất Tuyến Thiên Bí cảnh thời điểm, hắn liền đã kiến thức qua Trần Thanh Huyền sức chiến đấu xa so với tu vi cường đại hơn. Nhưng bây giờ, Thanh Huyền huynh đệ cái này loại sức chiến đấu xa so với tu vi hiếu thắng trình độ, tựa hồ sâu hơn. Sợ là ta bây giờ cũng không phải Thanh Huyền huynh đệ đối thủ. Cơ Gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt, phen này vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Kia tuyệt mỹ dung nhan, giống như trên 9 tầng trời trăng sáng bình thường, chung quanh hết thảy tất cả, người cùng sự vật đều tựa hồ lấy nàng làm trung tâm, chúng tinh cùng nguyện, cực kỳ hút đuôi. Nàng nhìn nghĩ Trần Thanh Huyền, trong lòng cũng là sinh ra lau một cái ngoài ý muốn. Cơ Nguyệt ngược lại không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền sức chiến đấu thế mà lại là cường đại như vậy. Thật đúng là đánh chết thông tu. Kim Đan cảnh đánh chết xuất khiếu cảnh, hơn nữa còn là 10 môn bên trong xuất khiếu cảnh cường giả, 10 môn thánh tử. Cái này Trần Thanh Huyền ngược lại có một chút ý tứ. Bất quá, cũng chỉ là chỉ thế thôi. Theo Cơ Nguyệt, Trần Thanh Huyền sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng vẫn là kém một ít. Cùng lúc đó, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ, Long Ngạo Thiên ba người đã đem Vô Cực Điện đoàn người toàn bộ đánh chết. Ba người bọn họ rơi vào Trần Thanh Huyền bên người. Trần Thanh Huyền ngươi thật nhàm chán. Phong Cổ lao khí hoành thu dáng vẻ, hoành Trần Thanh Huyền một cái. Rõ ràng có thể một chiêu liền đánh chết cái đó thông tu, cũng là nhất định phải làm được bây giờ cái bộ dáng này. Tô Tinh Hà ở bên cạnh nhẹ nhàng cười lên, sạch sẽ cười. Long Ngạo Thiên cũng là nhìn về phía Cơ Gia đoàn người, hơi ngẩng cao đầu, mới vừa rồi các ngươi Cơ Gia đoàn người không phải nói muốn cùng lão đại ta đánh sao? Tới tới tới, muốn cùng lão đại ta đánh, cũng đứng ra. Các ngươi yên tâm, lão đại ta bảo đảm không đánh chết các ngươi. Các ngươi là từng bước tới, hay là toàn bộ cùng tiến lên, lão đại ta cũng không có vấn đề gì. Cô lỗ. Lúc này, tất cả mọi người đều đã biết qua Trần Thanh Huyền khủng bố sức chiến đấu, người nhà họ Cơ mỗi một người đều sợ. Nơi nào còn có mới vừa rồi kia một cỗ khí thế? Từng cái một sợ muốn chết, trốn về sau đi. Sợ mình biến thành trước mặt nhất một người, sau đó bị kéo ra ngoài cùng Trần Thanh Huyền đánh. Đánh? Đánh cái giám a. Ngay cả đều là 10 môn một trong Vô Cực Điện Thánh Tử, xuất khiếu cảnh trung kỳ thông tu, đều bị Trần Thanh Huyền một cái tát đập chết. Chiến lược như vậy, đừng nói bản thân, chính là mình một đám người đi lên, cũng có thể không cách nào toàn thân trở lui. Cắt. Long Nạo Tiên nhìn thấy Cơ Gia đoàn người, mỗi một người đều rút lui, không thèm cười lạnh một tiếng. Thanh Huyền huynh đệ, đến đây, một chén này ta kính ngươi. Một khắc đồng hồ sau, trong khách sạn, Cơ Vô Mệnh nâng ly cùng Trần Thanh Huyền chè chén. Bên cạnh Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Nạo Tiên ba người, vẻ mặt cổ quái xem hai người bọn họ. Hai người các ngươi, nghiêm túc sao? Long Nạo Tiên hỏi. Mã Đức. Phong Cổ lộ một cái nho nhỏ đầu ở trên bàn. Trần Thanh Huyền nếu như ngươi cướp lão bà ta, ta đuổi giết ngươi chín đầu phố, cho đến đưa ngươi chém thành mảnh vụn. Vô Mệnh Minh, lòng dạ của ngươi thật để cho tại hạ bội phục a. Tô Tinh Hà khẽ cười nói. Cơ Vô Mệnh nhìn một cái khích bác ly gián ba người bọn họ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất kể các ngươi nói thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng ta cùng Thanh Huyền huynh đệ giữa hai người sinh tử tình nghĩa. Đến đây, Thanh Huyền huynh đệ. Cơ Vô Mệnh lại cho bản thân cùng Trần Thanh Huyền rót đầy rượu. Huynh đệ ta ngươi hai người tối nay không say không về. Mặc kệ bọn họ ba người, một nhóm năm người một mực uống đến quá nửa đêm. Trong khách sạn toàn bộ khách nhân đều đã rời đi, chỉ còn lại bọn họ năm người. Thanh Huyền huynh đệ, thời gian mấy tháng không thấy, thực lực của ngươi không ngờ trở nên cường đại như vậy. Cơ Vô Mệnh bắt đầu có chút mồm mép không rõ. Ta cũng bái phục a. Hắn than thở. A, nào chỉ là ngươi. Tô Tinh Hà cũng có chút mùi rượu cấp trên. Chúng ta Vấn Kiếm Tông tất cả mọi người cũng đã sớm bái phục. Tô Tinh Hà, ngươi đừng đưa ngươi ý nghĩ của mình áp đặt đến trên đầu ta. Phong Cổ Say trình độ sâu hơn một ít, bất quá cường đại hơn tính tình thủy chung không thay đổi. Ta cũng sẽ không cho là mình so Trần Thanh Huyền phải kém. Mới sớm có một ngày, ta muốn đánh bại Trần Thanh Huyền. Dứt lời, vang một tiếng, Say Bí Tỷ Phong Cổ chợt rút ra kia một thanh 40 mét đại đao. Ta điểu. Cơ Vô Mệnh bị sợ hết hồn. Tiểu tử ngươi không phải là muốn mượn hơi rượu bay điên đi. Hắn đã từng gặp qua Phong Cổ chiến lược cường hãn, vung lên 40 mét đại đao chém đứng lên, kia thật không phải đùa giỡn. A, ngươi liền mạnh miệng đi, Phong Cổ. Long Ngạo Thiên cười híp mắt, cũng không biết ban đầu ở thủ tịch tranh tài cuối cùng là ai trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ xuống. Long Ngạo Thiên, ngươi câm miệng cho lão tử. Phong Cổ bật cao, có tin ta hay không chém ngươi. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, Vô Mệnh huynh, các ngươi Cơ gia đoàn người đến lâu thành làm gì? Lúc này, hắn nghĩ tới trận đến Vô Cực Điện Thánh Tử, còn có thi tiên tổ chức trận để bọn họ đến lâu thành tập hợp. Mới vừa Trần Thanh Huyền một mực đang nghĩ, trong này tựa hồ không phải trùng hợp. Theo Trần Thanh Huyền tiếng nói rơi xuống, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Thiên ba người, một cái liền tỉnh hồn lại, cũng chăm chú nhìn về phía Cơ Vô Mệnh. Chương 503, Tiên môn chương 503, Tiên môn Trần Thanh Huyền cảm thấy lần này lâu thành hành trình, tựa hồ không hề đơn giản. Nhất là thi tiên tổ chức đến. Hắn hỏi như thế Cơ Vô Mệnh, dĩ nhiên không hề chỉ là bởi vì đối với Cơ gia đoàn người hành tung cảm thấy tò mò, càng nhiều hơn chính là lo lắng thi tiên tổ chức bất lợi cho Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh nghe xong, quét mắt Trần Thanh Huyền mấy người một cái, cũng không có lập tức mở miệng. Dĩ nhiên, nếu như không có phương tiện tiết lộ, Vô Mệnh huynh ngươi không nói, ta cũng là hiểu. Trần Thanh Huyền ngay sau đó bổ sung một câu. Tô Tinh Hà ba người ánh mắt cũng là trở nên càng thêm tò mò. Càng là như vậy, càng là cho người ta một loại cảm giác thần bí. Mà Cơ Vô Mệnh lúc này cũng là chợt cười lên, đối với Thanh Huyền huynh đệ mà nói, cũng không phải cái gì chuyện không thể nói tình. Dù sao hai người chúng ta thế nhưng là sinh tử chi giao. Dừng một chút, hắn mới còn nói thêm, kỳ thực lần này chúng ta Cơ gia thế hệ trẻ tuổi tộc nhân con em, lớn như vậy quy mô xuất động. Mục đích đúng là đi thăm bí một cái thượng cổ tiên nhân mộ huyệt. Nghe nói như thế, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Thiên bốn người, nhất thời kinh ngạc há hốc mồm. Một hồi lâu mới thoáng phục hồi tinh thần lại. Thượng cổ tiên nhân mộ huyệt. Ta đi. Long Ngạo Thiên kinh hô lên, thiếu chút nữa sẽ để cho thông phố người cũng nghe thấy được. Ngay sau đó, hắn mới ý thức tới bản thân không ổn, đội vàng thu âm thanh, tay che miệng. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn hướng về phía Trần Thanh Huyền mấy người vội vàng xin lỗi. Thật sự có tiên nhân tồn tại. Trần Thanh Huyền kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Cơ Vô Mệnh. Trần Thanh Huyền chỉ chính là thời kỳ thượng cổ. Về phần hiện tại tu tiên giới, là tuyệt đối không có tiên nhân, đây là tất cả mọi người đều biết chuyện. Không phải bí ẩn gì. Cái thế giới này thật sự có tiên nhân tồn tại qua. Phong Cổ cũng tò mò. Có chút đi, ta nghĩ. Long Ngạo Thiên nói. Thượng cổ thời điểm, không phải có cái gì tiên môn loại tồn tại sao? Nếu cũng có thể xưng được tiên môn trong tự nhiên là có tiên A. Dứt tiếng, tất cả mọi người cũng trầm âm. Từ cổ chí kim, toàn bộ tu tiên giới có thể lấy tiên môn mệnh danh tông môn thế lực, liền lên cổ mấy cái kia tiên môn. Trừ bọn họ ra, liền cũng không còn có thể tông môn thế lực lấy tiên môn tự xưng. Ngạo Thiên huynh đệ, lời này của ngươi không có vấn đề. Cơ Vô Mệnh nói. Từ xưa tới nay, có thể lấy tiên môn mệnh danh, cứ như vậy mấy cái. Nhưng trên thực tế, cho dù là mấy cái kia tiên môn, cũng không có rõ ràng ghi lại liên quan tới tiên tồn tại. Chẳng qua là ghi lại bọn họ là tiên môn mà thôi. Không có liên quan tới tiên ghi lại sao? Phong Cổ tò mò. Cơ Vô Mệnh lắc đầu, không có. Ngược lại ta lật khắp Cơ gia toàn bộ tàng thư các, cũng không có thấy qua liên quan tới có tiên nhân ghi lại. Tiên môn ngược lại thấy qua một ít ghi lại. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà hai người nghe vậy, im lặng gật đầu. Đối với tiên môn hiểu, Vấn Kiếm Tông đệ tử có thể nói là ít nhất. Bởi vì, Vấn Kiếm Tông liên quan tới thời kỳ thượng cổ ghi lại, đã sớm ở đó một lần đại chiến bị đứt đoạn truyền thừa. Gần như toàn bộ liên quan tới thời kỳ thượng cổ ghi lại đều đã bị mất. Trên thực tế, liên quan tới tiên môn ghi lại, Cơ Vô Mệnh lại nói, tu tiên giới hiện có, cũng không nhiều. Thượng cổ mấy cái kia tiên môn, rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống, cũng không phải là quá mức rõ ràng. Cơ Vô Mệnh lắc đầu, cho nên nói, tiên như vậy, càng không cách nào xác định. Trần Thanh Huyền mấy người im lặng gật đầu. Vô Mệnh huynh, đã các ngươi phát hiện tiên nhân mộ huyệt, đây nên là cực kỳ trọng yếu chuyện đi. Long Ngạo Thiên hỏi, vì sao các ngươi Cơ gia không phải nên phái ra trong tộc cường giả, nhưng chỉ là để cho các ngươi một ít trẻ tuổi tộc nhân tiến về? Đối. Phong Cổ cũng phụ hòa nói, đây chính là tiên nhân mộ huyệt ta. Trước ghi lại đều không cách nào xác định là có phải có tiên nhân, nếu bây giờ phát hiện tiên nhân mộ huyệt, vì sao các ngươi Cơ gia không phái ra cường giả? Cơ Vô Mệnh khẽ cười một tiếng, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Bất kể là bây giờ cái thời đại này, hay là thượng cổ, kỳ thực cũng không có ai biết có hay không có tiên nhân tồn tại. Mà bây giờ cũng là đột nhiên tìm được liên quan tới tiên nhân mộ huyệt đầu mối, các ngươi cảm thấy cái này tiên nhân mộ huyệt chân thực tính như thế nào? Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền mấy người yên lặng. Đúng nha. Long Ngạo Thiên nói. Vẫn luôn không có ghi lại có liên quan tiên nhân chuyện cùng tin tức, chợt nhảy ra một cái, thật để cho người hoài nghi. Cho nên a. Cơ Vô Mệnh nâng ly, uống rượu trong ly. Trong tộc ý tứ chính là, trước hết để cho chúng ta cái này giúp người tuổi trẻ trước xác nhận cái mộ huyệt này tình huống, lại căn cứ tình huống làm quyết định. Vậy các ngươi Cơ gia thật đúng là bình tĩnh a. Long Ngạo Thiên cười nói, lão đại, nếu không chúng ta lập tức thông báo tông chủ, để cho tông chủ phái ra cường giả tới trước, chẳng người nhà họ Cơ Dâu. Cơ Vô Mệnh nghe xong, không có chút nào hốt hoảng. Một là về thời gian không kịp, hai là hắn tin tưởng Trần Thanh Huyền sẽ không làm như vậy, mà Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà mấy người cũng không có tiếp Long Ngạo Thiên một câu nói này. Đúng. Trần Thanh Huyền chợt nói, Vô Mệnh Minh, các ngươi Cơ gia ghi lại một ít liên quan tới thượng cổ tiên môn tin tức, không biết ngươi có thấy hay không qua liên quan tới một cái thập phương tiên môn. Đối với thập phương tiên môn, Trần Thanh Huyền trong lòng tương đối nghi ngờ. Tông chủ bọn họ đều nói, thập phương tiên môn không biết là có hay không tồn tại qua, mà bản thân cũng là rõ ràng ra mắt thập phương tiên môn truyền nhân, càng là tiếp nhận thập phương tiên môn truyền thừa. Vì sao tông chủ cũng là nói không tồn tại đâu? Cơ Vô Mệnh nghe vậy, nhẹ nhàng cau mày, thập phương tiên môn. Hắn lặp lại một lần. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người cũng là nghi ngờ nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Giống như lần này đi ra, thường xuyên phát hiện Trần Thanh Huyền chú ý như vậy một cái tiên môn. Tiên môn, bọn họ ngược lại nghe nói qua một ít, cứ việc chưa từng nhìn thấy đi lại, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua thập phương tiên môn. Quả nhiên, Cơ Vô Mệnh lúc này lắc đầu, chưa từng nhìn thấy thập phương tiên môn đi lại. Nhà họ Cơ chúng ta những thứ kia cổ thư, đi lại hẳn mấy cái tiên môn, cũng là duy chỉ có không có một cái gọi thập phương tiên môn. Đối với đáp án này, Trần Thanh Huyền hơi kinh ngạc. Không ngờ, vẫn là không có liên quan tới thập phương tiên môn đi lại. Cùng tông chủ cách nói vậy, vậy có phải hay không thời kỳ thượng cổ cũng không có một cái tên là thập phương tiên môn môn phái? Dưới Trần Thanh Huyền ý thức hỏi. Cơ Vô Mệnh lắc đầu, Thanh Huyền huynh đệ, cái này ta không cách nào trả lời ngươi. Trên thực tế, cho dù là Cơ gia có thượng cổ lưu truyền tới nay một ít đi lại, ta đoán trải qua không biết bao nhiêu muôn đời năm tháng, trung gian đánh mất nội dung, không biết bao nhiêu. Hơn nữa, trong này ghi lại có phải hay không toàn diện, cũng cần nghiên cứu thêm cứu. Trần Thanh Huyền gật đầu, xác thực như vậy. Cho dù là Cơ gia trong sách cổ không có thập phương tiên môn ghi lại, trên thực tế cũng không thể nói rõ cái gì. Trần Thanh Huyền, ngươi luôn là đang hỏi thập phương tiên môn, ngươi rốt cuộc cùng cái này thập phương tiên môn có quan hệ gì? Phong Cổ cũng không có quá nhiều tính nhẫn lại, hỏi. Chương 504, thập phương tiên môn xác thực tồn tại qua. Chương 504, thập phương tiên môn xác thực tồn tại qua. Đã lại không có những khách nhân khác ở bên này trong khách sạn, theo Phong Cổ nghi vấn rơi xuống, Tô Tinh Hà, Cơ Vô Mệnh cùng Long Ngạo Thiên ba người cũng đều nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Cơ Vô Mệnh ngược lại không có quá để ý, nhưng Tô Tinh Hà cùng Long Ngạo Thiên hai người lúc này cũng có đồng cảm. Lần này từ tông môn sau khi đi ra, hồi tưởng lại, Trần Thanh Huyền còn giống như thật không ít chú ý cái này cái thập phương tiên môn. Trần Thanh Huyền quét mắt một cái trước mặt mấy người, cảm thấy trước mặt bốn người cùng chính mình quan hệ rất tốt. Cơ Vô Mệnh từ không cần phải nói, trước sóng vai mà chiến, vào sinh ra tử. Mà Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên ba người, không chỉ có chẳng qua là đồng môn sư huynh đệ đơn giản như vậy. Đem bản thân gặp phải thập phương tiên nhân chuyện nói ra, kỳ thực cũng không có gì không ổn. Long sư huynh, trước chúng ta tiến về Vô Căn Hải, ta không phải là bị vây ở một cái thần bí không gian sao? Đúng đúng, lúc ấy ngươi vì cứu chúng ta, mà bị một con thần bí bàn tay bắt xuống dưới. Long Ngạo Thiên lập tức nói, lúc ấy, chúng ta lập tức liền lao xuống đi tìm ngươi, đáng tiếc căn bản không tìm được thân ảnh của ngươi. Sau, tông chủ lão nhân ra thậm chí tự mình tiến về, cũng nói không tìm được thân ảnh của ngươi. Tất cả chúng ta cũng cho là ngươi đã chết. Tô Tinh Hà gật đầu, đối với chuyện này, hắn cũng là biết một ít. Vô Căn Hải ngọn nguồn, thần bí bàn tay. Cơ Vô Mệnh cũng là nghe được kinh ngạc đứng lên. Hắn chưa từng đi Vô Căn Hải ngọn nguồn, nhưng là đối với Vô Căn Hải cũng là hiểu rõ. Làm sao lại xuất hiện cái gì bàn tay? Theo lý thuyết không nên a. Vô Mệnh Minh, ta cùng lão đại đoàn người thông qua Vô Căn Thâm Hải đáy biển, sau đến thập phương tiên thảo sống sót nơi. Mà đang ở chúng ta đào được thập phương tiên thảo thời điểm, chợt từ màu xanh ra trời đáy hồ dưới, vọt ra khỏi một con bàn tay. Lúc ấy, chúng ta mấy người cũng sợ choáng váng, lão đại hắn đem chúng ta mấy người đẩy ra, sau đó hắn liền bị lấy xuống đi. Ta đi. Cơ Vô Mệnh nghe xong, khiếp sợ không thôi. Thanh Huyền huynh đệ các ngươi thông qua Vô Căn Thâm Hải đáy biển, đây chính là cực kỳ đất nguy hiểm, không biết bao nhiêu cường giả bỏ mạng ở bên trong. Đối với chuyện này, Tô Tinh Hà đã sớm nghe nói, mà Phong Cổ phen này cũng không có bất kỳ bày tỏ, cái gì Vô Căn Hải, Vô Căn Tâm Hải, hắn căn bản chưa nghe nói qua. Lúc ấy ta cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thanh Huyền nói tiếp, nhưng không lâu sau đó, ta liền tỉnh lại tới, phát hiện mình thân ở một cái thần dị không gian. Nơi đó giống như là tiên cảnh vậy. Tiên cảnh? Tô Tinh Hà mấy người chấn động trong lòng. Đại hung nơi phía dưới lại có tiên cảnh. Cơ Vô Mệnh kinh ngạc không dứt. Ở cái đó trong tiên cảnh, ta gặp được một kẻ tự xưng thập phương tiên nhân ông lão. Thập phương tiên nhân? Trong lòng mọi người lâm liệt, khiếp sợ, ngoài ý muốn. Thập phương tiên nhân? Vậy có phải hay không nói, lão giả kia chính là đến từ thời kỳ thượng cổ thập phương tiên môn? Tô Tinh Hà hỏi. Trần Thanh Huyền gật đầu, đối. Thập phương tiên nhân tự xưng đến từ thời kỳ thượng cổ thập phương tiên môn. Kỳ thực không chỉ là ta, ở ta trước, không ít tiền bối cùng trẻ tuổi thiên tài cũng đã đến nơi đó. Tô Tinh Hà mấy người lại là cả kinh. Vậy cái kia một số người thế nào? Theo Long Ngạo Thiên cái này hỏi, tất cả mọi người cũng kinh nghi mà nhìn xem Trần Thanh Huyền. Nếu như rất nhiều người cũng đã từng đã đến Vô Căn Hải đáy biển dưới một cái kia thần bí không gian, mà bọn họ cũng đều gặp được cái đó tự xưng đến từ thời kỳ thượng cổ thập phương tiên môn thập phương tiên nhân vậy. Theo lý thuyết, bây giờ tu tiên giới nhất định lưu truyền ra liên quan tới cái này thập phương tiên nhân một ít tin tức. Thế nhưng là, bây giờ cũng là không hề có một chút tin tức nào. Trong lòng mọi người nghi ngờ. Ở ta trước những người kia, tất cả đều chết ở bên trong. Cơ Vô Mệnh mấy người biến sắc. Sau, Trần Thanh Huyền sẽ tại bên trong tất cả mọi chuyện, đều nhất nhất nói ra, bao gồm hắn ở bên trong lấy được thập phương tiên nhân truyền thừa trở, cũng nói đi ra. Trước mặt mấy người đều là tin được huynh đệ, cũng không phải lo lắng bọn họ sẽ đối với bản thân có cái gì lòng xấu xa. Thái nãi nãi, Phong Cổ nghe xong tức giận mắng đứng lên, ta liền nói đâu, Trần Thanh Huyền ngươi sức chiến đấu vì sao như vậy tỏ thái độ, nguyên lai lấy được thượng cổ tiên môn hai môn thần thông truyền thừa, lần trước cùng ngươi đánh lao tử bị ngươi áp chế gắt gao dọn. Phong Cổ một bộ lao khí hoành thu, hùng hùng hổ hổ nói như vậy, có phải hay không thập phương tiên môn thật tồn tại qua? Tô Tinh Hà xem cơ vô mệnh, muốn từ chỗ của hắn lấy được một ít gì câu trả lời. Bản thân năm người này bên trong, đối với thượng cổ tin tức cùng chuyện, liền tính cơ vô mệnh biết được nhiều hơn. Cơ vô mệnh cũng là lắc đầu, ta cũng không biết. Ta kỳ quái chính là, theo lý thuyết Thanh Huyền huynh ở trong không gian thần bí gặp phải ông lão, phải là thập phương tiên môn cường giả linh hồn. Thế nhưng là vì sao toàn bộ tu tiên giới bây giờ cũng không có bất kỳ liên quan tới thập phương tiên môn ghi lại? Hơn nữa, đều gần như nhất trí địa không xác định, thập phương tiên môn có thật tồn tại hay không qua. Ngược lại, cái khác mấy cái tiên môn, cũng là không chỉ có lịch sử ghi lại, tất cả mọi người cũng nhất trí địa cho rằng bọn họ đều là thật sự tồn tại. Nhưng bây giờ, Cơ Vô Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, theo Thanh Huyền huynh đệ lần này kỳ ngộ, có phải hay không nói rõ thập phương tiên môn là chân thật tồn tại qua? Hơn nữa, kỳ thực cái khác mấy cái tiên môn cũng chỉ là ở trong sách xưa từng có ghi lại. Ở chân thật trong, cũng không có tìm được bất kỳ liên quan tới bọn họ tồn tại qua chứng cứ. Nghe Cơ Vô Mệnh phen này nói chuyện, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà bọn bốn người càng phát ra mơ hồ. Thời kỳ thượng cổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Năm người trầm mặc một hồi, Trần Thanh Huyền chợt nói, ở chỗ này mấy người không có người nào có thể cấp hắn câu trả lời. Vân vân. Tô Tinh Hà chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, Thanh Huyền sư đệ, ngươi ở phần thiên giáo nơi đó phát hiện cũng lấy được cái này khối cổ ngọc, chẳng lẽ nói chính là cùng thập phương tiên môn có liên quan? Ừm. Phong Cổ cùng Long Nạo Tiên hai người nhất thời phản ứng kịp, đều là nghi ngờ nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Một khối cổ ngọc. Cơ Vô Mệnh không biết chuyện gì xảy ra, bất quá cũng là nghe được trọng điểm. Một khối có thể cùng thượng cổ tiên môn thập phương tiên môn có liên quan cổ ngọc. Trần Thanh Huyền gật đầu, xác thực như vậy. Nếu không phải ta được đến thập phương tiên nhân truyền thừa, ta cũng không thể nào tìm được cái này khối cổ ngọc. Ta cảm giác có thể xác định chính là thập phương tiên nhân là chân thật tồn tại, mà lấy hắn tới đẩy ngược, thời là chứng minh thời kỳ thượng cổ, thập phương tiên môn cũng là chân thật tồn tại qua. Chính là không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ tu tiên giới không có liên quan tới nó bất kỳ ghi lại nào, cũng không người nào biết nó là có thật hay không tồn tại qua. Cơ Vô Mệnh gật đầu, công nhận Trần Thanh Huyền quan điểm. Tô Tinh Hà ba người cũng đều rối rít gật đầu, cảm thấy Trần Thanh Huyền phân tích có đạo lý. Đám người lại nói một hồi. Hai ngày sau, Trần Thanh Huyền đang trong căn phòng tu luyện, chợt cảm giác được trong cơ thể ngọc giản chấn động một cái. 22, Vô Lượng Tiên Tôn, ta đã đến lâu thành. Chương 505, lần nữa đụng đầu chương 505, lần nữa đụng đầu trước lúc này, Trần Thanh Huyền đã thông qua cái này cái ngọc giản, biết 38, hơn nữa mình nhất định sẽ hung hăng thu thập một bữa 27, đến. Một ngày trước, mỹ nữ 24 cũng đến lâu thành. Trung niên đại thúc 22 là cái cuối cùng đến lâu thành. Vô Lượng Tiên Tôn, rất tốt. Vậy tối nay tập hợp đi, đến lúc đó ta tái phát địa điểm nói cho các ngươi biết. 27, quá tốt rồi, rốt cuộc lại có thể cùng đại gia tụ chung một chỗ. 27, 21, tối nay nghị sự kết thúc, không bằng chúng ta đến lâu thành Câu Lan đi xem một chút. Không nói gạt ngươi, ta đã trước hạn mỏ rõ ràng nơi này Câu Lan. Trần Thanh Huyền xem, đơn giản chính là hỏa khí công tâm. Hắn có thể khẳng định, nếu như 27 bây giờ ở trước mặt vậy, mình tuyệt đối sẽ trở tay một cái phiên thiên ấn, đem cái này lớn kèn đập chết. 24, Vô Lượng Tiên Tôn, ta yêu cầu đổi một tiểu đội. 27, a ha ha, ta mới vừa chỉ nói là cười, bị nữ ngươi đừng để trong lòng. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, lần này là không phải chúng ta thí tiên tổ chức cũng tới không ít người. Lần này triệu tập chúng ta tới nơi này, rốt cuộc phải làm gì? Có phải hay không vừa giống như lần trước tấn công vào Vân Kiếm Tông như vậy, tấn công phụ cận đây thế lực lớn? 22, vùng này hẳn không có cái gì thế lực lớn. Vô Lượng Tiên Tôn, cụ thể phải làm gì, tối nay gặp mặt lại nói. Thanh Huyền sư đệ, thật không có vấn đề. Lúc này, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Tiên ba người cũng đến Trần Thanh Huyền chỗ căn phòng. Tô Tinh Hà biết được Trần Thanh Huyền thật phải đi cùng thí tiên tổ chức một tiểu đội tập hợp, mày kiếm mắt sáng gò má, lộ ra lau một cái lo âu. Phong Cổ lần này không lên tiếng, cũng không giống thường ngày như vậy coi trời bằng vùng, kêu là kêu to. Hắn biết rõ, thí tiên tổ chức cái này cái tiểu đội Vô Lượng Tiên Tôn, thực lực tuyệt đối rất mạnh, không phải là mình bốn người đều có thể chống lại. Hắn cũng biết rõ, Trần Thanh Huyền lần này tiến về, tuyệt đối rất nguy hiểm. Đúng vậy, lão đại, bằng không còn chưa cần đi. Long Ngạo Thiên quên, ta nghiêm trọng hoài nghi lần này bọn họ tiểu đội chạm mặt, mục đích đúng là vì để cho lão đại trên người câu. Bọn họ tuyệt đối đã phát hiện, ngươi chính là cái đó nội gián. Đối, ta công nhận Long sư đệ cách nói. Tô Tinh Hà nói, bọn họ nói bắt được nội gián, cách nói này bản thân liền tồn tại vấn đề. Chúng ta đều biết, kỳ thực chân chính nội gián là sư đệ ngươi. Hắn nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền gật đầu, đây cũng là ta vẫn nghĩ không thông nguyên nhân. Rất hiển nhiên, nếu như cái đó nội gián bị khống chế đứng lên, thí tiên tổ chức liền nhất định biết, cái đó nội gián căn bản cũng không phải là tiết lộ bọn họ tấn công vào chúng ta tông môn nội gián. Lần này nội gián là do người khác. Đã như vậy, Trần Thanh Huyền ngươi còn chưa cần đi. Phong Cổ hiếm thấy nhận sợ. Dừng một chút, hắn lập tức bổ sung một câu, ngươi Trần Thanh Huyền chỉ có thể thua ở ta Phong Cổ đoạn kim trên tay. Trần Thanh Huyền nhìn hắn một cái, cười khẽ đứng lên, nhất định phải đi. Ta tiếp tục nằm vùng ở thí tiên trong tổ chức. chờ ta làm rõ ràng thí tiên tổ chức tình huống, sau đó mới có thể làm cho tông chủ lập ra báo thủ kế hoạch. Nhưng là, yên tâm đi. Trần Thanh Huyền cắt đứt Long Ngạo Thiên nói chuyện. Ta dám đi, dĩ nhiên là dự liệu đối phương đoàn người có thể sẽ gây bất lợi cho ta. Ta có biện pháp thoát thân, bằng không như vậy chịu chết hành vi, ta cũng sẽ không đi làm. Có biện pháp thoát thân. Tô Tinh Hà ba người kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó liền hiểu tới. Trần Thanh Huyền tử vừa mới bắt đầu, liền cho thấy vượt xa tu vi hùng mạnh sức chiến đấu, nói không chừng trên người còn có cái gì bản thân ba người còn không biết ghi danh thủ đoạn. Không nói khác, chính là mình ba người trên thân đều có một ít không kém thủ đoạn bảo mệnh. Nơi này mỗi người, ở Vấn Kiếm Tông đều có địa vị cực cao, sau lưng một cái so một cái kinh người. Làm sao lại không có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh? Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Trong khách sạn, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên ba người, một lần nữa xuất hiện ở Trần Thanh Huyền trong căn phòng. Nhưng, cũng là không thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng. Nếu không, ba người chúng ta người cũng đến kia phụ cận chờ. Long Ngạo Thiên nói, đề nghị này cũng không tệ. Phong Cổ không có lao khí hoành thu, vẻ mặt có chút chặt. Hai người đều nhìn về Tô Tinh Hà, hắn còn không có tỏ thái độ. Ta cảm thấy, Tô Tinh Hà nhìn hai người một cái, suy nghĩ một chút, ba người chúng ta hay là ở lại chỗ này tương đối tốt. Nếu như Thanh Huyền sư đệ cũng chống cự không được kẻ địch, ba người chúng ta người cho dù đi, cũng không có chút nào tác dụng. Dứt tiếng, Long Ngạo Thiên cùng Phong Cổ hai người rơi vào trầm mặc. Tô Tinh Hà nói vô cùng chính xác. Được rồi, vậy chúng ta chỉ đành ở chỗ này chờ. Long Ngạo Thiên nói, cứ việc đều biết Trần Thanh Huyền nhất định có ghi danh thủ đoạn, nhưng bọn họ ba người hay là lo lắng. Trong cái tiểu đội này vô lượng thiên tôn tuyệt đối rất mạnh, chỉ sợ đến lúc đó, cho dù Trần Thanh Huyền có thủ đoạn bảo mệnh, cũng đúng vô lượng thiên tôn không có tác dụng quá lớn. Hoặc là vô lượng thiên tôn đoàn người từ vừa mới bắt đầu liền muốn bắt Trần Thanh Huyền, ra tay thời điểm thậm chí cũng không để cho Trần Thanh Huyền vận dụng cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, liền đã bị đối phương khống chế lại. Tung tung tung. Đang ở ba người đang lo lắng Trần Thanh Huyền thời điểm, chợt cửa phòng bị gõ, bị dọa sợ đến Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên trong lòng ba người đột nhiên giật mình. Nhất là Long Ngạo Thiên, thật sự thiếu chút nữa từ trên ghế bật cao. Mã Đức, lúc này đến tuột cùng là Thanh Huyền huynh đệ, là ta. Trái phòng ngoại chuyện đi vào một đạo thanh âm quen thuộc. Cơ Vô Mệnh. Long Ngạo Thiên đi mở cửa, nhìn thấy là Long Ngạo Thiên, Cơ Vô Mệnh sửng sốt một chút. Ngạo Thiên huynh đệ, ngươi cũng tới tìm Thanh Huyền huynh. Cơ Vô Mệnh đi vào trong sương phòng, một lần nữa có chút ngoài ý muốn. Tô Minh, Phong Cổ và Kim, hai người các ngươi cũng ở đây à? Hắn vừa cười vừa nói, cũng tốt, kể từ đó cũng không cần từng gian phòng đi tìm các ngươi. Đi, chúng ta đi. Ừm. Lúc này, Cơ Vô Mệnh mới chú ý tới, trong căn phòng cũng không có Trần Thanh Huyền bóng dáng. Cái này có chút kỳ quái. Đây chính là Trần Thanh Huyền huynh đệ chỗ và ở trái phòng, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám ba người đều ở đây, nhưng chính là không thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng. Thanh Huyền huynh đệ, hắn ở đâu? Mà lúc này đây Trần Thanh Huyền đã đến vô lượng tiên tôn để cho đám người tập hợp địa phương. Hữu Gian khách sạn. Nói thật ra, Trần Thanh Huyền phen này bao nhiêu cũng chút lo lắng. Cùng Tô Tinh Hà ba người ý tưởng vậy, chỉ sợ cái này vô lượng tiên tôn cố ý thiết cái này cái cục. Bản thân tuy có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng nếu như đối phương vừa lên tới liền trực tiếp xuất thủ, có thể thật sự còn chưa kịp thi triển thủ đoạn, liền đã bị đối phương khống chế lại. Nếu nói như vậy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Trần Thanh Huyền âm thầm nói một câu, chậm rãi đi vào trước mặt Hữu Gian khách sạn. Gò má mang theo mặt nạ. Chương 506, thí tiên tổ chức mục đích chương 506, thí tiên tổ chức mục đích mang theo tâm tình thất vọng, Trần Thanh Huyền tiến vào địa vô lượng thiên tôn cùng đám người ước định cẩn thận địa chữa số 3 trái phòng. Gõ ba cái đặc biệt dài ám hiệu sau, cửa xương phòng mở ra. 21 tiểu tử ngươi luôn là chậm nhất. Mở cửa chính là 27, kêu lên. Không biết có phải hay không là bởi vì mình chột dạ, để cho là như thế nào. Trần Thanh Huyền nghe được hắn giọng điệu như vậy, trong lòng luôn là không thoải mái, tựa hồ đối phương có ý riêng bình thường. Hơn nữa, cũng sẽ để cho nghe được câu này người nói chuyện dễ dàng khác biệt ý tưởng. Nhất là tại dạng này một cái tổ chức thần bí trong. Mỗi một người đều là thần thần bí bí, không cần bộ mặt thật biểu hiện ra ngoài. Kết hợp với trước các loại, giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng càng nghĩ một cái tát đập chết trước mặt 27. Đến đây, mau vào. 27 đem dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền kéo vào căn phòng. Tất cả chúng ta cũng đến, còn kém một mình ngươi. Ngươi nếu là không xuất hiện nữa, ta liền thật hoài nghi ngươi là nội gián. Lộ cuộc. Trần Thanh Huyền trong lòng sửng sốt một chút, nhưng ngoài mặt cũng là không có chút nào dị thường. Tiểu tử này luôn là đem nội gián treo ở mép, hơn nữa luôn là chỉ mình là nội gián. Cái này cái định mệnh. 27 ngươi có thể hay không luôn là nói nội gián chuyện. Mỹ nữ 24 có chút mất hứng. Chuyện này đã qua, ngươi một mực nói như vậy, rất không có ý nghĩa. 27 cười hắc hắc đứng lên, ta chính là nói một chút, thấy đại gia trở đến có chút nhàm chán. Ta nhìn ngươi mới là nhàm chán nhất. Được rồi, đều an tĩnh. Lúc này vô lượng thiên tôn nói, nếu người đều tới, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Trần Thanh Huyền chậm rãi đi vào căn phòng, cảm giác cái này thật đúng là không giống như là một cái cục, một cái muốn đối phó bản thân cục. Đồng thời, hắn cảm giác bình thường nhìn về phía dưới mặt nạ mỹ nữ 24. Cũng không biết vị mỹ nữ này là đối với mình có thiện cảm hay là thế nào. Hắn luôn cảm giác 24 thỉnh thoảng giúp mình. Ha ha, đến rồi đến rồi. 27 lúc này mặt hưng phấn cùng mong đợi. Lúc này, Trần Thanh Huyền cũng là hiếu kỳ. Đoạn đường này tới vô lượng thiên tôn vẫn luôn chưa nói lần này tới lâu thành mục đích là làm gì. Trần Thanh Huyền bốn cái ngồi vào một trương sân khấu trước, cũng lặng lặng nhìn về phía vô lượng thiên tôn. Vô lượng thiên tôn giống như bọn họ, hiện thân lúc thủy chung mang theo một cái mặt nạ. Thậm chí, mặt nạ của hắn so Trần Thanh Huyền mấy người muốn càng thêm bí ẩn, ngay cả miệng cũng không có lộ ra. Được rồi, kỳ thực một chút mặt mũi cũng không có lộ ra. Lần này chúng ta thí tiên tổ chức đến lâu thành mục đích, hoàn toàn đóng kín dưới mặt nạ, truyền tới một đạo trầm trầm thanh âm. Rốt cuộc nói ra lần này mục đích. Trần Thanh Huyền một bên chăm chú nghe, một bên cảnh giác xem Vô Lượng Tiên Tôn. Chỉ cần tối nay một mực tại nơi này, hắn tâm liền vô thủy cuối cùng không cách nào buông ra. Tuy nói, từ mới vừa đến bây giờ, hắn cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Nhưng trời mới biết Vô Lượng Tiên Tôn có thể hay không đột nhiên sẽ tới một câu, "Trần Thanh Huyền, chúng ta đã sớm biết là ngươi. Hơn nữa, ngươi chính là cái đó nội gián. Nếu quả thật là như vậy, bản thân thật sự nguy hiểm." Cho nên, Trần Thanh Huyền giờ khắc này, trong lòng đã mong đợi, lại lo lắng. Hắn ngừng thở, xem Vô Lượng Tiên Tôn, chính là vì cơ gia đoàn người mà tới. Vô Lượng Tiên Tôn thanh âm rơi vào Trần Thanh Huyền trong lỗ tai. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi tức liền vừa khẩn trương đứng lên. Cơ gia đoàn người, đây chẳng phải là cơ vô mệnh cũng nguy hiểm. Vì cơ gia đoàn người, là hướng về phía cơ nguyệt, cơ vô mệnh những thứ này cơ gia đình cấp thiên tài. Hay là bởi vì cái đó? Cơ gia đoàn người, 27 giọng nghi ngờ vang lên. Ta xác thực nhìn thấy cơ gia một ba người tuổi trẻ, thậm chí còn nhìn thấy bọn họ đại tiểu thư cơ nguyệt, còn có cái đó cơ vô mệnh. Vô Lượng Tiên Tôn, chúng ta đây là muốn săn giết bọn họ sao? 27 hỏi Trần Thanh Huyền nghi ngờ trong lòng. Trần Thanh Huyền một lần nữa kinh nghi nhìn về phía Vô Lượng Tiên Tôn. Cũng coi là đi. Vô Lượng Tiên Tôn nói. Cũng coi là. 27 lời này lao vào lúc này rốt cục thì phát huy ra hắn chỉ có tác dụng. Vô Lượng Tiên Tôn ngươi cái này tính là cái gì câu trả lời? Cái gì gọi là cũng coi là? 27 lời này lao giống như chỉ cần mở ra máy thu thanh sau, liền không dừng được bình thường. Đó là đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Vô Lượng Tiên Tôn nói. Vậy còn có cái gì mục đích? 27 hỏi. Mặc dù cơ nguyệt cùng cơ vô mệnh là cơ gia đời này tộc nhân bên trong người xuất sắc, thậm chí chính là mạnh nhất một nhóm người, nhưng cũng về phần để chúng ta thí tiên tổ chức lao sư động chúng như thế. Ta đoán, tổ chức chúng ta không ít người cũng đến rồi nơi này đi. Đối với một điểm này, Trần Thanh Huyền cũng là chú ý tới. Vô Lượng Tiên Tôn gật đầu, xác thực không chỉ ta nhóm cái này cái tiểu đội, tổ chức không ít người cũng tới nơi này. Vô Lượng Tiên Tôn, kia tổ chức mục đích là cái gì? Mỹ nữ 24 hỏi. Con mắt của chúng ta, chính là muốn đánh chết cơ gia đoàn người. Đồng thời phải đem trên người bọn họ một bộ liên quan tới thượng cổ tiên nhân mộ huyệt viễn cổ bản đồ là tới. Quả nhiên, Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng cả kinh. Đồng thời, nhưng cũng càng thêm trầm tĩnh lại. Theo Vô Lượng Tiên Tôn nói ra thí tiên tổ chức lần này mục đích là hướng về phía cơ gia viễn cổ bản đồ mà tới, vậy thì có thể khẳng định không phải là bởi vì nội gián một chuyện mà chỉnh ra lần này hành động. Á đủ. 27 kinh hô lên, thượng cổ tiên nhân mộ huyệt bản đồ. Đây chính là trọng bảo a. Cơ gia bọn họ là thế nào lấy được? Hơn nữa, trọng yếu như vậy báu vật, chuyện liên quan đến tiên nhân mộ huyệt, cơ gia vậy mà chỉ phái ra trong tộc tiểu bối, mà không phải phái ra đại nhân cường giả. Cái này có phải hay không quá mức khác thường? Vô Lượng Tiên Tôn, trong này sẽ có hay không có cổ quái? Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn nhìn 27-21 mắt. Mặc dù bình thường thứ đáng chết xem ra như cái không có đầu óc nói nhiều, thế nhưng là bây giờ lại có thể nói ra lời như vậy. Xem ra, tuyệt đối không phải một người đơn giản. Trên thực tế, trước Trần Thanh Huyền ở Ngọc Giản bên trong không gian, biết được chỗ ở mình cái này tiểu đội, một cái cũng chưa chết thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy trước mặt ba người này, tuyệt không đơn giản. Cơ gia làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Vô Lượng Tiên Tôn giải thích. Hơn nữa, chúng ta cũng không dám khẳng định, âm thầm cơ gia không sẽ phái ra cường giả đang cùng hiền hòa bảo hộ. Trần Thanh Huyền im lặng gật đầu. Nếu như mình là cơ gia gia chủ, nhất định sẽ phái ra trong tộc cường giả âm thầm theo dõi. Cũng đúng, cũng đúng. 27 gật đầu nói. Vậy chúng ta bên này là không phải cũng tới rất nhiều người? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không thiếu. Vì cấp tiên nhân mộ huyệt bản đồ, lần này chúng ta nhất định phải được. Nghe cái này nói chuyện, Trần Thanh Huyền chợt thay cơ vô mệnh lo lắng. Cái này cái thần bí thí tiên tổ chức tuyệt đối không đơn giản. Nếu quả thật đến rồi không ít người vậy, đối với cơ gia mà nói, tuyệt đối là một cái nguy hiểm to lớn. Vô Lượng Tiên Tôn, cái thế giới này thật sự có tiên tồn tại sao? Chương 507, hướng cơ gia đoàn người mà tới chương 507, hướng cơ gia đoàn người mà tới a đúng đúng. Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện sau, 27 cũng là hiếu kỳ nói, Vô Lượng Tiên Tôn, ngươi biết cái thế giới này có hay không có tiên tồn tại? Mỹ nữ 24 cùng đại thúc 22 đều nhìn về Vô Lượng Tiên Tôn. Vô Lượng Tiên Tôn lắc đầu, không biết. A. Vô Lượng Tiên Tôn người cũng không biết. 27 kêu lên. Ta không biết, cái này có cái gì kỳ quái. Ta cũng không phải là những lao bất tử kia yêu quái, đối với thượng cổ cùng viễn cổ chuyện, ta không biết mới bình thường. Huống chi, cho dù là tồn tại không biết bao nhiêu muôn đời năm tháng, truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng tông môn, gia tộc chờ, bọn họ đi lại, cũng không phải không có liên quan tới tiên định luận sao. Giống như cũng đúng nha. 27 cười hắc hắc đứng lên. Lời nói, Vô Lượng Tiên Tôn ngươi rốt cuộc là người đàn ông trung niên hay là lao đầu? 27 thuận thế hỏi. Vô Lượng Tiên Tôn không có để ý hắn, ngược lại nói, được rồi, chính là chuyện này. Về phần lúc nào hành động, chờ ta thông báo. Tàn đi. Vân vân. 27 chợt nói. Ừm. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía hắn, không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cố dự cảm xấu. Thứ đang chết sẽ không lại làm cho gây ra cái trò gì đi. Ngươi còn có vấn đề gì? Vô Lượng Tiên Tôn lúc này cũng biểu hiện ra lau một cái không kiên nhẫn, hay hắn một cái. Nếu như ngươi lại nói nội gián một chuyện, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Mỹ nữ 24 cắn răng nói. Không đúng không đúng. 27 cười hắc hắc đứng lên. Vô Lượng Tiên Tôn, các vị. Hắn quét nhìn Trần Thanh Huyền mấy người một cái, dưới mặt nạ lộ ra lau một cái nụ cười xấu xa. Ở lâu thành, trừ Cơ Gia đoàn người, ta còn nhìn thấy Vân Kiếm Tông Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên bốn người. Lộ cổ. Trần Thanh Huyền trong lòng đột nhiên giật mình, dưới mặt nạ, sắc mặt đại biến. Trong mắt thậm chí cũng không khống chế được trừng mắt nhìn một cái. Tên trời đánh này 27, quả nhiên không có ý tốt. Quả nhiên hắn chính là có thể làm trò xảy ra chuyện tới. Bản thân Vân Kiếm Tông đoàn người đối với thí tiên tổ chức mà nói, đây tuyệt đối là kẻ thù a. Nhất là bản thân, trước chính là bởi vì mình giết đối phương một cái kia trận pháp sư, mới để cho thí tiên tổ chức tấn công Vân Kiếm Tông chuyện, thất bại mà về. Nếu như bọn họ biết mình cũng ở đây lâu thành, kia không trước tiên cần phải chém giết bản thân. Nếu như thí tiên tổ chức nhiều cường giả như vậy cùng đi, bản thân thủ đoạn bảo mệnh căn bản không thể nào đưa bọn họ toàn bộ cường giả đánh chết a. 21, ta tới lâu thành đã hơn một ngày, đem nơi này câu lan cũng dò xét rõ ràng. Lâu thành trên đường cái, 27 đưa tay, ôm Trần Thanh Huyền bà bay. Đi một chút, chúng ta bây giờ im mắng đi câu lan tìm những thứ kia tiên tử chơi game đi. Vừa nhắc tới câu lan chuyện này, Trần Thanh Huyền trong lòng cái đó khí a. Quay đầu thấy hắn một cái, hai trong mắt bốc lửa, cũng muốn chém chết hắn. Hơn nữa, mới vừa người này lại còn muốn đem lửa dẫn tới bản thân cùng Tô Tinh Hà trên người mấy người. Lúc ấy, bản thân đó là thật sợ a. Bất quá vạn hạnh chính là, vô lượng tiên tôn tựa hồ cũng không phải là quá để ý bản thân mấy người. Một lòng nghĩ trước đem Cơ Gia trong tay thượng cổ tiên nhân mộ huyệt bản đồ đoạt tới tay. Đi một chút, ta biết có một gian. Không rảnh. Trần Thanh Huyền đè nén thầm nghĩ đánh hắn xung động, thật là thật không cho mới áp chế lại. Lạnh lùng trở lại rồi một câu, liền nghiêng đầu rời đi. 27 có chút không phản ứng kịp, sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc xem Trần Thanh Huyền bước nhanh rời đi bóng lưng. Hơn nữa, còn mặt vô tội. Ta đã làm sai điều gì sao? Hay là ta nói sai cái gì để cho 21 tức giận? Hắn lâm vào thật sâu trầm tư. Một hồi lâu mới phản ứng được, chợt nói, ta đã biết. Nhất định là bởi vì ta nói hắn là nằm vùng chuyện. Thế nhưng là, trước các loại dấu hiệu không phải biểu lộ 21 chính là nội gián sao? Ta cũng liền luận sự mà thôi a. Cửa này ta chuyện gì? 27-21 mặt không hiểu, ngươi thích đi hay không? Lao tử bản thân đi. Ở lâu thành trên đường phố chuyển tầm vài vòng, xác nhận không có ai theo dõi bản thân sau, Trần Thanh Huyền mới len lén đổi lại bộ quần áo khác, trở lại trú ngụ khách sạn. Nhìn thấy Trần Thanh Huyền bình yên vô sự địa trở lại, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, thế nào? Ngươi có thể trở về, đây nên là nói rõ nội gián sự tình qua đi đi. Long Nạo Thiên hỏi. Trần Thanh Huyền cau mày, lại là gật đầu, đoán chừng phải là đi qua. Nghe được hắn nói chuyện, Tô Tinh Hà nhưng cũng là nổi lên nghi ngờ, chuyện cứ như vậy đi qua. Cái này không bình thường a. Theo lý thuyết, bọn họ tìm được cái đó nội gián tuyệt đối không phải lần này Vân Kiếm Tông sự kiện nội gián, bọn họ chẳng lẽ không biết. Ai, mặc kệ nó. Long Nạo Thiên tùy tiện tiện. Bây giờ trọng yếu nhất chính là đại lao không có sao, những thứ khác đều dễ xử lý. Chuyện cũng là để cho người khó hiểu, bất quá nếu Trần Thanh Huyền có thể còn sống trở lại, vậy nói rõ cái này thí tiên tổ chức cũng không có hoài nghi Trần Thanh Huyền. Phong Cổ nói. Tô Tinh Hà gật đầu, đối với một điểm này, hắn là công nhận. Nếu như biết hoặc là hoài nghi Trần Thanh Huyền chính là nội gián, tin tưởng đối phương đã đem Trần Thanh Huyền bắt lại. Không có cần thiết làm gì thả dây dài câu cá lớn chuyện. Giết Trần Thanh Huyền, đối với Vân Kiếm Tông mà nói, đã là một cái tổn thất cực lớn. Đổi một cái góc độ mà nói, Trần Thanh Huyền cũng đã là một con cá lớn. Đối với nội gián một chuyện, kỳ thực ta đã không lo lắng. Trần Thanh Huyền nói, bây giờ lo lắng hơn chính là, chúng ta bốn người người tự thân an toàn. Ta cũng không nghĩ tới thí tiên tổ chức lần này đến rồi nhiều người như vậy. Ách, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên trong lòng ba người kinh ngạc. Thí tiên tổ chức đến rồi rất nhiều người. Bọn họ tới nơi này làm gì? Lúc này, bốn người bọn họ mới đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Trước, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, thí tiên tổ chức người sẽ đại lượng tụ tập ở lâu thành. Tô Tinh Hà ba người thay đổi cả sắc mặt. Bọn họ tới bên này mục đích là Cơ Gia đoàn người. Trần Thanh Huyền nói. Cơ Gia? Tô Tinh Hà ba người ngoài ý muốn. Bọn họ muốn giết Cơ Gia những cái này trẻ trung tộc nhân. Long Ngạo Thiên nghi ngờ. Hẳn không phải là. Tô Tinh Hà lắc đầu nói. Nếu như vẹn vẹn chỉ là giết Cơ Gia, thí tiên tổ chức không có cần thiết phái ra lớn như vậy lượng người. Bọn họ có mưu đồ khác. Phong Cổ nhìn về phía Trần Thanh Huyền, rốt cuộc là hướng về phía cái gì mà tới? Tô Tinh Hà, Long Ngạo Thiên cùng Phong Cổ đều nhìn về Trần Thanh Huyền. Cơ Gia thượng cổ tiên nhân mộ huyệt bản đồ. Quả nhiên là cái này. Phong Cổ cười lạnh một tiếng. Tô Tinh Hà lại là cao mày, thí tiên tổ chức là như thế nào biết Cơ Gia lấy được như vậy một bộ bảo đồ? Chương 508, Cơ Vô Mệnh mời đồng hành chương 508, Cơ Vô Mệnh mời đồng hành không có ai có thể trả lời Tô Tinh Hà vấn đề. Bất quá, Trần Thanh Huyền đại khái có thể đoán được, phải là thí tiên tổ chức ở Cơ Gia nằm vùng ám tuyến. Giống như ban đầu Vân Kiếm Tông vậy, cũng là bị nằm vùng ám tuyến. Kể từ đó, Vân Kiếm Tông mới có thể bị thí tiên tổ chức tấn công. Nhưng, Trần Thanh Huyền cũng không có nói ra tới. Lão đại, nếu như Cơ Gia đoàn người cũng không biết bọn họ đã bị thí tiên tổ chức để mắt tới vậy, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Hừ, đây không phải là vừa đúng sao? Phong Cổ lão khí hoành thu hừ lạnh một tiếng. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút Cơ Gia đoàn người như thế nào ngao ngao kêu to. Cơ Gia những người khác xác thực chẳng ra sao. Tô Tinh Hà nói. Thế nhưng là Cơ Vô Mệnh người này cũng khá. Đúng vậy, lão đại. Nếu như không Cơ Gia đoàn người không biết thí tiên tổ chức sẽ đối bọn họ độc thủ, Cơ Vô Mệnh có thể liền nguy hiểm. Trần Thanh Huyền cũng là lo lắng duy nhất chính là Cơ Vô Mệnh. Bất quá, đúng như vô lượng tiên tôn phỏng đoán như vậy, Cơ Gia không thể nào sẽ không ở âm thầm an bài cường giả tiến hành bảo hộ. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền liền thoáng an tâm một ít. Kỳ thực, ta cảm thấy không cần quá lo lắng. Tô Tinh Hà nói. Nói thế nào? Long Nạo Tiên nhìn về phía Tô Tinh Hà. Cứ việc lần này cơ gia chẳng qua là phái gia trong tộc trẻ tuổi tộc nhân. Nhưng trong này thế nhưng là có giống như đại tiểu thư Cơ Nguyệt, còn có Cơ Vô Mệnh như vậy đỉnh cấp thiên tài. Như vậy Trần Doanh, cơ gia làm sao lại hoàn toàn yên tâm, mà không ở trong tối trong an bài cường giả bảo hộ. Trần Thanh Huyền nghe xong, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại không phải như vậy ngoài ý muốn, Tô Tinh Hà có thể nghĩ tới chỗ này, tựa hồ cũng là bình thường. Dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu chính là Vấn Kiếm Tông thánh tử, bất kể thực lực còn trí thương, đều là cực tốt. Chín thánh 10 môn bên trong, không có thế lực kia sẽ để cho một cái đầu óc không thông minh đệ tử làm thánh tử. Cho dù thiên phú của hắn cùng thực lực lợi hại hơn nữa, giống như cũng đúng nha. Long Ngạo Thiên gật đầu. Không đúng. Hắn chợt nghĩ đến cái gì? Cơ gia sẽ phái ra cường giả bảo hộ bọn họ trong tộc đỉnh cấp thiên tài tộc nhân, kia vì sao chúng ta tông môn cũng là không có phái ra cường giả tới bảo hộ mấy người chúng ta? Mấy người chúng ta cũng có thể là tông môn cao cấp nhất thiên tài a. Không nên đem ba người chúng ta người cùng ngươi nói nhập là một. Phong Cổ lạnh lùng nói. Long Ngạo Thiên trừng mắt hắn một cái, ta nhìn tiểu tử ngươi có phải hay không? Ách. Thanh âm ngừng lại. Long Ngạo Thiên phát hiện Phong Cổ một bộ muốn đánh bộ dáng của mình, thậm chí cũng chuẩn bị rút ra hắn cái kia thanh mang tính tiêu chí 40 mét đại đao. Long sư đệ ngươi làm sao lại xác định tông môn liền không có phái ra cường giả bảo hộ chúng ta? Tô Tinh Hà khẽ cười nói. Ừm. Long Ngạo Thiên kinh ngạc không thôi. Trần Thanh Huyền, cái đó Vô Lượng Thiên Tôn có nói gì hay không thời điểm sẽ ra tay? Phong Cổ hỏi. Đối với cái vấn đề này, Tô Tinh Hà cùng Long Ngạo Thiên cũng là hiếu kỳ. Ba người bọn họ cũng là nhìn thấy Trần Thanh Huyền lắc đầu, Vô Lượng Thiên Tôn không có nói, chỉ nói là chuẩn bị ra tay thời điểm sẽ trước hạn cho chúng ta biết. Như vậy a? Long Ngạo Thiên cau mày. Đúng, mới vừa Cơ Vô Mệnh còn tới tìm ngươi uống rượu. Ta đoán lúc này hắn chắc còn ở cùng Cơ gia tộc người đang uống rượu đi. Đi, chúng ta đi tìm Cơ Vô Mệnh. Trần Thanh Huyền trước tiên đi ra trái phòng. Bọn họ một nhóm bốn người tới khách sạn lầu 2, quả nhiên nhìn thấy Cơ Vô Mệnh đang cùng Cơ gia đoàn người ở chỗ này uống rượu. Thậm chí, ngay cả bọn họ đại tiểu thư Cơ Nguyệt cũng ở nơi đây. Thanh Huyền huynh đệ ngươi trở lại rồi. Cơ Vô Mệnh nhìn thấy Trần Thanh Huyền đoàn người, lúc này cao hứng đứng lên, tiến lên chào đón. Đến đây, tới nơi này bồi ta uống rượu. Cứ việc Cơ gia đoàn người không ưa Trần Thanh Huyền, nhưng bọn họ đã từng gặp qua Trần Thanh Huyền thực lực cường đại, lúc này không ai dám nói thêm cái gì. Một cái Trần Thanh Huyền đã rất mạnh, mà bên người Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người cũng là rất mạnh, cũng tuyệt đối có thể áp chế bản thân nơi này bất cứ người nào. Trừ đại tiểu thư Cơ Nguyệt cùng Cơ Vô Mệnh công tử. Dĩ nhiên, trừ bọn họ ra hai người ra, lần này cùng nhau đi ra, kỳ thực cũng còn có cực kỳ cá biệt thực lực cường đại trẻ tuổi tộc nhân. Mấy cái kia ở trên thực lực sẽ không thua Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Nguyệt bao nhiêu. Cũng tỉ như một kẻ gọi Cơ Diệp Minh trẻ tuổi tộc nhân, thực lực cũng rất mạnh. Cơ Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ một cái bàn, ở chung quanh nàng ngồi rất nhiều trẻ tuổi tộc nhân. Bọn họ tất cả đều vây quanh Cơ Nguyệt. Trần Thanh Huyền thản nhiên nhìn một cái Cơ Nguyệt. Cứ việc cái này Cơ Nguyệt cho người ta một loại rất là cao ngạo dáng vẻ, nhưng không thể không nói, Cơ Nguyệt khí chất cực kỳ xuất trần. Vô luận đi đến nơi nào, xuất hiện ở nơi nào, đều giống như trên bầu trời đêm một vầng minh nguyệt như vậy, chói mắt mà xinh đẹp, hoặc như là bầu trời tiên tử vậy. Đồng thời, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Không thể không nói, cho dù là Sở Vân Khê so sánh, Cơ Nguyệt cũng không kém chút nào. Một đôi tròng mắt to càng là đặc biệt đẹp, đúng như tên của nàng bình thường, một đôi tròng mắt giống như trên bầu trời đêm trăng sáng vậy. Mà Cơ Nguyệt cũng là chú ý tới Trần Thanh Huyền hướng phía bên mình nhìn tới. Nàng một đôi như trăng sáng bình thường tròng mắt nhẹ nhàng nâng đứng lên, nhìn Trần Thanh Huyền một cái, không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình. Thanh Huyền huynh đệ mới vừa ngươi chạy đi nơi nào? Cơ Vô Mệnh chào hỏi Trần Thanh Huyền bốn người ngồi vào bên cạnh mình, sau đó ừ ngực rút một tay rót rượu. Trần Thanh Huyền bốn người đối với Cơ gia đoàn người cũng không thế nào hợp mắt. Toàn trình không nhìn Cơ gia những người khác, cùng Cơ Vô Mệnh cao hứng uống rượu. Thanh Huyền huynh đệ, ngày mốt sáng sớm chúng ta sẽ phải rời khỏi lâu thành, tiến về tìm bảo, nếu không các ngươi bốn người cùng chúng ta cùng nhau tiến về. Cơ Vô Mệnh uống một ngụm rượu, vừa cười vừa nói. Dứt tiếng, Cơ gia đoàn người cũng sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn về phía Cơ Vô Mệnh. Cùng nhau đi tới. Đây chính là bản thân Cơ gia cực kỳ trọng yếu chuyện. Vô Mệnh công tử ngươi như vậy mời mấy cái người ngoài cùng nhau đi trước, nói thế nào cũng không thích hợp đi. Hơn nữa, nơi này còn có đại tiểu thư Cơ Nguyệt, nàng cũng còn không có mở miệng mời Trần Thanh Huyền đoàn người. Cứ việc ngươi Cơ Vô Mệnh ở trong tộc địa vị rất cao, nhưng còn giống như không đạt tới chuyện gì cũng từ ngươi nói tính trình độ. Trần Thanh Huyền cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cơ Vô Mệnh vậy mà lại mời đoàn người mình cùng nhau đi tới. Đây chính là có thể là thượng cổ tiên nhân mộ người ta. Nếu như là thật, vậy thật khó lường. Kỳ thực, ban đầu Cơ Vô Mệnh có thể đem chuyện này tự nói với mình bốn người, Trần Thanh Huyền đã cảm thấy Cơ Vô Mệnh đã cực kỳ hào phóng. Bây giờ cũng là còn mời bản thân bốn người cùng nhau đi trước. Vô Mệnh huynh, tộc nhân của ngươi các huynh đệ giống như đối với đề nghị này của ngươi, ý kiến rất lớn à. Phong Cổ vừa cười vừa nói, nhìn lướt qua Cơ gia còn lại tộc nhân. Đương nhiên lớn. Lúc này, liền có Cơ gia tộc người nhảy ra. Đối, Vô Mệnh công tử, ngươi sẽ không phải là đem lần này chuyện của chúng ta nói cho Trần Thanh Huyền bốn người bọn họ đi. Không cần nói, nghe hắn mới vừa rồi nói chuyện, nhất định là đã nói cho Trần Thanh Huyền bọn họ. Vô Mệnh công tử, cách làm của ngươi giống như không ổn đâu. Chương 509, nội đấu chương 509, nội đấu các vị. Đối mặt đồng bào các tộc nhân chỉ trích cùng không đồng ý, Cơ Vô Mệnh mở miệng nói ra, kỳ thực chuyện này, cho dù là nói cho Thanh Huyền huynh đệ bọn họ cũng không có gì. Bốn người bọn họ cùng chúng ta cùng nhau tiến về, vấn đề cũng không lớn. Vô Mệnh công tử, ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao? Lại có người nhảy ra. Đối, đây chính là chúng ta Cơ gia khó khăn lắm mới đến thượng cổ tiên nhân mộ huyệt bản đồ, ngươi lại như thế tùy tiện báo cho người ngoài. Ngươi làm như vậy xứng đáng với chúng ta cái này Cơ gia sao? Xứng đáng với ngươi Vô Mệnh công tử thân phận sao? Cắt. Phong Cổ không thèm. Không phải là lấy được một bức phá địa đồ sao? Có gì đặc biệt hơn người? Không biết, còn tưởng rằng các ngươi Cơ gia lấy được thượng cổ thần khí. Khẩu khí thật là lớn. Lúc này, một kẻ Cơ gia người tuổi trẻ chậm rãi đi ra, bình tĩnh phong dong, mắt sáng như đuốc, lộ ra một cỗ không thèm. Chính là Cơ Diệp Minh. Cơ Vô Mệnh. Hắn đầu tiên là lạnh lùng nhìn một cái Phong Cổ, sau đó vừa nhìn về phía Cơ Vô Mệnh. Đừng tưởng rằng ỷ vào cha mình là gia chủ đệ đệ, ngươi là Cơ gia Vô Mệnh công tử, bản thân muốn làm sao thì làm vậy. Lần này ngươi thực quá đáng. Ta cho rằng ngươi đã không xứng là chúng ta công tử nhà họ Cơ. Theo hắn câu này nói chuyện rơi xuống, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, mỗi một người đều lộ ra kinh ngạc, ánh mắt khiếp sợ. Mặc dù mới vừa đoàn người mình bất mãn Cơ Vô Mệnh, nhưng lại không dám hướng về phía Cơ Vô Mệnh nói ra lời như vậy. Phải biết, người ta phụ thân đúng là gia chủ đệ đệ, người ta đại bá đúng là gia chủ. Hơn nữa, hắn hôn Đường tỷ, Cơ gia đại tiểu thư càng chính là ngồi ở chỗ này. Không ai dám nói như thế. Nhưng cái này Cơ Diệp Minh cũng là không sợ chút nào. Theo hắn câu này nói chuyện rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, sau đó vừa nhìn về phía Cơ Nguyệt. Phát hiện Cơ Nguyệt cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Long Nạo Thiên cùng Phong Cổ bốn người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cơ Vô Mệnh ở Cơ gia địa vị, bốn người bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Cơ Vô Mệnh thực lực, bốn người bọn họ cũng là rõ ràng. Diệp Minh đại ca, cái gì công tử hay không công tử, kỳ thực ta không có vấn đề. Cơ Vô Mệnh không có tức giận, trên mặt vẫn một bộ tự nhiên nụ cười. Ta Cơ Vô Mệnh làm việc, trước giờ cũng không lấy thân phận của mình cùng địa vị mà vòng. Ta chỉ chú ý từ tâm. Ta làm như vậy, bởi vì ta cao hứng. Cơ Diệp Minh sững sờ hừ một tiếng, tốt một câu ngươi cao hứng. Thử nghĩ một cái, nếu như lần này đem cái này chuyện này nói ra, không phải ngươi Cơ Vô Mệnh công tử, mà là Cơ gia tộc nhân khác con em, kết quả sẽ là như thế nào? Dứt tiếng, trong khoảnh khắc liền đưa tới Cơ gia đoàn người nghị luận ầm ĩ cảm thấy bất mãn. Đối Cơ Vô Mệnh bất mãn. Cơ Vô Mệnh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Diệp Minh đại ca, nếu như ngươi có chuyện mong muốn hướng ta tới, không cần phải nói những thứ này điều phối tộc nhân giữa quan hệ. Như vậy đối với chúng ta Cơ gia mà nói, không tốt đẹp gì. Đến đây đi. Cơ Vô Mệnh đã nhìn ra, đối phương đây là muốn hướng tới mình. Cơ Diệp Minh cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, liền xông ra ngoài. Trong hư không, hắn một kiếm đâm ra. Thần quang từng đạo, bóng kiếm đầy trời, đem Cơ Vô Mệnh bao phủ ở bên trong. Cơ Vô Mệnh giống vậy cười lạnh một tiếng, lật tay một trường vô ra. Vô số trường ấn phóng lên cao. Mỗi một đạo trường ấn cũng hàm chứa đạo văn, cực kỳ huyền ảo. Bóng kiếm cùng trường ấn đụng nhau, với nhau tiêu tán. Tiếng nổ thật to trầm trầm. Các loại ánh sáng bắn ra bốn phía. Vô Mệnh công tử quả nhiên không sai. Câu này nghe ra giống như là tán dương, nhưng thực ra cũng là đang giễu cợt. Cơ Vô Mệnh không nói hai lời, lắc người một cái, liền phóng lên cao, cùng đã bay đến trên bầu trời Cơ Diệp Minh đứng lên. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã tranh tài hơn mấy chục chiêu. Một đạo lại một đường đạo văn hiện lên. Không gian càng là giống như trên mặt hồ sóng vậy, liên tiếp không ngừng xuất hiện chấn động. Đó là bởi vì Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Diệp Minh hai người đánh nhau sinh ra hùng mạnh lực đạo, để cho không gian xuất hiện bận bèo gây nên. Thật là mạnh mẽ. Đúng đúng, trước biết ngay Diệp Minh đại ca thực lực rất mạnh, cũng là không nghĩ tới thế mà lại là mạnh như vậy lớn. Đúng nha, lại có thể cùng Vô Mệnh công tử đánh ngang tay. Dưới đáy, Cơ gia một đám tộc nhân không khỏi sợ hãi than. Ngay cả Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ ba người cũng là trong lòng giật mình. Cơ Vô Mệnh làm công tử nhà họ Cơ, thiên phú vốn là không kém. Hơn nữa có như vậy thân phận, lấy được tài nguyên cùng bồi dưỡng, tự nhiên cũng là Cơ gia số một số hai tồn tại. Sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Thế nhưng là, chiến lực như vậy Cơ Vô Mệnh cũng là không cách nào áp chế đối phương. Đủ để nhìn thấy cái này Cơ Diệp Minh hùng mạnh. Oanh! Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao, Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Diệp Minh hai người đồng thời về phía sau bay rất ra ngoài. Ngược lại không nghĩ tới, Diệp Minh đại ca lại như thế hùng mạnh. Cơ Vô Mệnh trong thâm tâm nói. Thử! Cơ Diệp Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, Vô Mệnh công tử lại như thế mạnh. Hiển nhiên, đây là Cơ Diệp Minh một lần nữa giễu cợt Cơ Vô Mệnh. Bất quá, sau đó, ta nhưng là muốn làm thật, Vô Mệnh công tử. Nghe được một câu nói này, dưới đáy Cơ gia tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai mới vừa Cơ Diệp Minh còn không có toàn lực a. Cái này Cơ Diệp Minh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Minh đại ca nếu như có thể áp chế Vô Mệnh công tử vậy, đoán chừng chính là Cơ gia thứ nhì người. Đúng đúng, kế giới đại tiểu thư tồn tại. Giống như là sôi trào vậy. Lão đại, cái này gọi Cơ Diệp Minh ra hỏa giống như rất hùng mạnh dáng vẻ a. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn Cơ Vô Mệnh, mặt lộ lo lắng. Không thể không nói, Cơ gia thật đúng là nhân tài nhung nhúc a. Tô Tinh Hà cảm thán một câu. Trong lòng hắn cũng là thật tâm chấn phục với Cơ Diệp Minh thực lực cường đại. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, ngẩng đầu, trong lòng thật đúng là lo lắng huynh đệ tốt Cơ Vô Mệnh đánh thua. Nói như vậy, Cơ Vô Mệnh ở Cơ gia liền mất thể diện ném lớn. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nói Cơ Vô Mệnh làm công tử nhà họ Cơ, liền nhất định phải so toàn bộ trẻ tuổi tộc nhân cường đại hơn. Bất quá, cái này Cơ Diệp Minh cứ việc nói vậy không phải cái loại đó trực tiếp liền đạp, liền giễu cợt. Nhưng hắn mới vừa nói chuyện, so với trực tiếp giễu cợt nói chuyện, tới càng thêm hại người. Hơn nữa, còn là một loại mềm nhũn, cho ngươi tới một cái. Lao tử một đao không chém chết hắn. Bất kể bất cứ lúc nào, Phong Cổ đều là chiến ý sục sôi. Cơ Vô Mệnh nghe xong, vẫn không có tức giận, chấn định mà ung dung tới chiến. Cơ Diệp Minh bóng dáng đung đưa, tốc độ cực nhanh. Cho tới, dưới đây tất cả mọi người nhìn thấy, thân ảnh của hắn giống như là ở nguyên lai hư không chỗ, căn bản không động tới vậy. Vậy mà, khi tất cả người cũng phản ứng kịp thời điểm, cũng là phát hiện Cơ Diệp Minh đã xuất hiện ở Cơ Vô Mệnh trước mặt. Một con tay đã từ trong hư không dò xét đi ra ngoài. Cơ Diệp Minh một trường này cực kỳ cường đại, toàn bộ bàn tay cũng trong nháy mắt biến thành màu đen, còn có mấy đạo màu trắng đạo văn. Cực kỳ đặc biệt, cực kỳ thần dị. Bàn tay chỗ đi qua, ngay cả hư không đều muốn nứt ra. Mà lúc này đây, Cơ Vô Mệnh cũng là không nhúc nhích, giống như là căn bản không có phản ứng kịp. Phanh, một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống. Cơ Diệp Minh một trường này khắc ở hoàn toàn chưa kịp phản ứng Cơ Vô Mệnh trên lồng ngực. Chương 510, Phong Cổ gia nhập chiến đấu chương 510, Phong Cổ gia nhập chiến đấu Vô Mệnh Minh. Dưới đáy Long Ngạo Tiên xem cái này kinh hiểm một màn, kinh hãi. Cái này, Cơ Diệp Minh đây là thật đánh thẳng tay a. Không tốt, Vô Mệnh công tử. Phanh, nhất định tiếng vang nặng nề rơi xuống, trên bầu trời Cơ Vô Mệnh bóng dáng bị Cơ Diệp Minh một trường vỗ thành vỡ nát. Vậy mà, đại gia lo lắng hình ảnh cũng không có xuất hiện. Cứ việc Cơ Vô Mệnh bóng dáng vỡ nát, cũng là chưa từng xuất hiện chút nào kêu thảm thiết cùng màu đỏ máu tươi. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Cơ Diệp Minh cười lạnh, "Vô Mệnh công tử, không nghĩ tới ngươi đã luyện thành chúng ta Cơ gia đại vô ảnh chi thuật." Dưới đây đám người bừng tỉnh, tâm để xuống. Vô cùng may mắn, mới vừa chẳng qua là Vô Mệnh công tử một đạo tàn ảnh mà thôi. Đúng nha, Vô Mệnh công tử muốn chết thật ở chỗ này vậy, trong tộc cao tầng nhất định sẽ tức giận. Không phải, chúng ta Cơ gia đại vô ảnh chi thuật, Vô Mệnh công tử không ngờ luyện thành, ghê gớm a. Lúc này, vẫn an tĩnh ngồi ở trên ghế Cơ Nguyệt, nhìn thấy bản thân cái này có chút bất cần đời đường đệ, không ngờ thi triển ra Cơ gia riêng có bí thuật đại vô ảnh chi thuật, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc một chút. Lớn vô ảnh thuật đối Cơ gia bất kỳ một kẻ tộc nhân đều là mở ra, nhưng có thể luyện thành cũng là lác đác có thể đếm được. Có thể đem cái môn này thần thông luyện thành, ở một mức độ nào đó chứng minh hùng mạnh tiên phú tu luyện. Tan ảnh tan đi, Cơ Vô Mệnh xuất hiện ở Cơ Diệp Minh sau lưng cách đó không xa. Vô Mệnh công tử ngươi để cho ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Cơ Diệp Minh xoay người, xem Cơ Vô Mệnh. Trước liền đã nghe nói Diệp Minh đại ca ngươi rất mạnh, bây giờ xem ra ngươi vô cùng theo như đồn đại muốn mạnh hơn. Bất quá, lời còn chưa dứt, Cơ Vô Mệnh một trường vô ra. Lúc này một đạo uy lực vô cùng hồng mang từ trên trời giáng xuống, ép hướng Cơ Diệp Minh. Cơ Diệp Minh nhẹ nhàng nâng đầu, mặt lộ lau một cái không thèm cười lạnh, giống vậy một trường vô đi lên. Một lần nữa, một đạo màu đen trường ấn phóng lên cao, đánh vào kia một đạo cầu vồng trên. Lần này, cầu vồng cùng màu đen trường ấn rằng co một lúc sau, đồng thời tiêu tán. Cơ Diệp Minh không chần chờ chút nào, một kiếm vung ra. Kiếm ảnh đầy trời hướng Cơ Vô Mệnh bao phủ tới. Cơ Vô Mệnh thân thể lập tức hóa thành vô số đạo tàn ảnh, khi thì xuất hiện, khi thì tiêu tán, giống như là âm tình bất định bầu trời bình thường. Lúc ngầm lúc sáng, kia đầy trời bóng kiếm thật nhanh nhanh tới. Vậy mà, kia một đạo bóng kiếm chẳng qua là cứ việc xuyên thấu Cơ Vô Mệnh một đạo lại một đường bóng dáng, cũng là không đả thương được chút nào. Không, giống như không thể nói như vậy, mà là Cơ Vô Mệnh bóng dáng bị một đạo lại một đường bóng kiếm đập phá, tiêu tán. Nhưng một đạo bóng dáng tiêu tan sau, lại lập tức xuất hiện một thân ảnh khác. Một đạo tiếp theo một đạo bóng dáng, giống như là giết không chết vậy. Bóng kiếm rốt cuộc kiệt lực, mà Cơ Vô Mệnh một đạo lại một đường bóng dáng như cũ tại trong hư không, chậm chạp trọng điệp đứng lên, cuối cùng trở về tụ thành một cái. Cơ Vô Mệnh xuất hiện lần nữa ngưng tụ mà hiện, Cơ Vô Mệnh trên mặt lộ lau một cái nhẹ nhàng nét cười. Lớn vô ảnh thuật quả nhiên thần dị. Cơ Không cũng vừa cười vừa nói, bất quá Vô Mệnh công tử ngươi thật giống như vẫn không thể phát huy ra chúng ta Cơ gia cái môn này bất truyền bí thuật hùng mạnh uy lực a. Không sai, Cơ Vô Mệnh hào không che giấu. Bây giờ ta còn không cách nào phát huy lớn vô ảnh thuật uy lực, bất quá ngươi nếu muốn đánh bại ta, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Cơ Diệp Minh cười lạnh một tiếng, Vô Mệnh công tử ngươi đây là mê chi tự tin a. Ngươi mặc dù có thể lợi dụng lớn vô ảnh thuật tránh né ta tấn công, cũng là không thể công kích ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thi triển mấy lần lớn vô ảnh thuật. Dứt lời, Cơ Diệp Minh một cái tát đánh ra, một đạo bàn tay lớn màu đen che khuất bầu trời, phía trên càng là vấn vít một đạo màu đen phủ văn, hướng Cơ Vô Mệnh bắt đi. Cơ Vô Mệnh một kiếm đâm ra, thần quang loẹt loẹt, đạo văn liên tiếp, ba thanh thần quang kiếm phóng lên cao, đánh vào bao phủ xuống bàn tay lớn màu đen phía trên. Cùng lúc đó, Cơ Diệp Minh cũng giống vậy thế ra vô số phi kiếm, đánh phía Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh cực chẳng đã, một lần nữa thi triển lớn vô ảnh thuật, lập tức vô số đạo Cơ Vô Mệnh bóng dáng xuất hiện ở trong hư không. Phốc phốc phốc, một đạo lại một đường bóng dáng bị xuyên thủng, mà Cơ Vô Mệnh ba thanh thần quang kiếm cũng bị màu đen cực lớn bàn tay vang một tiếng cào nát, cũng tiếp tục hướng về Cơ Vô Mệnh những thân ảnh kia bổ xuống. Cái này Cơ Diệp Minh thật vô cùng hùng mạnh a. Long Nạo Thiên thấy run sợ trong lòng. Giờ khắc này, hắn đang suy nghĩ, nếu như là đối mặt mình Cơ Diệp Minh vậy, sợ là sớm bị đánh chết. Cứ việc không muốn nói, nhưng không thể không thừa nhận cái này Cơ Diệp Minh xác thực rất mạnh. Tô Tinh Hà cũng nói, "Hừ." Phong Cổ hai tay ôm ngực, lao khí hoành thu hừ lạnh một tiếng. "Mạnh. Vậy lao tử sẽ phải chém chết hắn." Phong Cổ là đã nhìn ra, lại tiếp tục như thế, Cơ Vô Mệnh tuyệt đối sẽ bị đánh bại. Nếu như không phải là bởi vì cùng là Cơ gia tộc người, thậm chí còn có thể bị Cơ Diệp Minh đánh chết. Ha ha ha. Trên bầu trời, truyền xuống Cơ Diệp Minh tiếng cười điên cuồng. "Ta liền nói Vô Mệnh công tử căn bản không thể nào liên hệ nhiều lần thi triển lớn vô ảnh thuật. Lần này, ta nhìn ngươi có thể tránh được bao lâu." "Vô Mệnh công tử, đến thế mà thôi. Tiếp tục như vậy nữa, Vô Mệnh công tử phải thua không thể nghi ngờ." "Đúng nha, không nghĩ tới Vô Mệnh công tử luyện thành lớn vô ảnh thuật vẫn là thua Diệp Minh đại ca. Cái này không thể nói như vậy, dù sao Diệp Minh đại ca thời gian tu luyện so Vô Mệnh công tử sớm rất nhiều. Nếu như hai người thời gian tu luyện là vậy, Vô Mệnh công tử tuyệt đối sẽ không bại bởi Diệp Minh đại ca. Hừ, cái này không thể nói như vậy, yếu chính là yếu, mạnh chính là mạnh, thua thì thua, không thể trách người khác tu luyện so với mình sớm, chỉ có thể trách bản thân ra đời so người khác trễ. Không ít người rối rít gật đầu phụ họa. Tu tiên giới là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, không có ai lại bởi vì ngươi thời gian tu luyện so người khác ngắn mà lấy được đồng tình cùng đáng thương. Mắt thấy cơ Vô Mệnh lớn vô ảnh thuật muốn chống đỡ không được, mà bóng kiếm hay là đẩy trời nhiều như vậy. Vô Mệnh công tử, như thế nào? Không kiên trì nổi đi. Cơ Diệp Minh tùy ý cười lớn. Phốc phốc phốc. Ngắn ngủi trong nháy mắt, lại có mấy đạo bóng dáng bị vô số bóng kiếm xuyên thủng. Hơn nữa, cơ Vô Mệnh bóng dáng ở biến mất sau, xuất hiện thời gian so trước đó biến dài. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một con kia bàn tay lớn màu đen tiếp tục bao phủ xuống, xuống dưới đáy một đạo lại một đường bóng dáng cao xuống. Nếu như bị bắt trong vậy, cơ Vô Mệnh tuyệt đối sẽ chộp vào trong đó. Vừa lúc đó, trên bầu trời chợt xuất hiện một thanh khổng lồ đao, xuyên qua nửa bầu trời, từ trên trời giáng xuống, bổ xuống. Đó là, một đao này uy lực đơn giản chính là muốn hủy thiên diệt địa a. Ai? Chẳng lẽ là Phong Cổ, đây là Phong Cổ thần thông. Chương 511, Vô Mệnh công tử, vậy ta liền giết ngươi đi. Chương 511, Vô Mệnh công tử, vậy ta liền giết ngươi đi. Phong Cổ đêm qua ở cùng Vô Cực Điện người ra tay thời điểm, cũng không có thi triển thần thông. Cho nên, cơ gia nơi này đoàn người không có ai biết qua Phong Cổ thần thông. Bất quá, vẫn có một ít người nghe nói qua Phong Cổ hùng mạnh thần thông, liếc mắt một cái liền nhận ra đến rồi. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh xuyên qua nửa bầu trời kinh thiên cự đao xuất hiện ở trên bầu trời. Lấy hủy thiên diệt địa tư thế, lấy tồi khô lạc hủ khí thế, từ trên trời giáng xuống, chém xuống tới, chạm tại một con kia cực lớn màu đen bàn tay khổng lồ trên. Theo một đạo gần như muốn đánh vỡ bầu trời tiếng vang lớn rơi xuống, cực lớn bàn tay màu đen bị chém từng khúc băng liệt, hóa thành một đạo đạo màu đen thần mang, tạo thành một đạo đạo màu đen cột ánh sáng, bắn ra. Oanh một tiếng rơi xuống, bàn tay khổng lồ hoàn toàn băng tán. Cự đao còn không có tiêu tán, tiếp tục chém xuống đi. Rầm rầm rầm, liên tiếp vang lên một đạo đạo tiếng vang lớn, kia vô số bóng kiếm cũng là bị tồi khô lạc hủ địa chém vỡ nát. Oanh, Phong Cổ xuất hiện ở cơ Vô Mệnh bên người, tay trái bắt lại 40 mét đại đao, chỉ đối diện cơ Diệp Minh. Hơi ngẩng nho nhỏ đầu, nói, ta tới cùng người đánh. Cơ Diệp Minh lạnh lùng nhìn một cái Phong Cổ, trước liền đã nghe nói Bấn Kiếm Tông ra một kẻ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp thiên tài. Đêm qua bốn người các ngươi cũng ra tay, nghe nói sức chiến đấu rất mạnh. Đáng tiếc đêm qua ta vừa lúc có chuyện không ở, nếu như ở đây, có thể tối nay ngươi liền không cách nào xuất hiện ở nơi này. Đừng nói nhiều, chiến. Phong Cổ ngất trời gọi một tiếng, liền chém ra một đao đi. 40 mét đại đao, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Cơ Diệp Minh. Cơ Diệp Minh một kiếm chém ra. Hắn nhưng là nghe nói, Phong Cổ tiểu tử này lấy lực xương. Cứ việc thân thể chẳng qua là một cái 10 tuổi đứa bé, nhưng là một thân cự lực cũng là cực kỳ thiên nhân. Cơ Diệp Minh tự tin, cũng không phải là kẻ ngu. Biết chỉ dựa vào thân sát lực, bản thân sẽ ăn thiệt ngầm. Hắn một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang xông tới, oanh một tiếng, đem chém xuống tới đại đao đánh trở về. Đao là bị oanh đi lên, nhưng Phong Cổ tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng. Ngắn mà nhỏ tay trái, nhắc tới 40 mét đại đao, chính là chém đi xuống. Một đao tiếp một đao địa chém, giống như thợ mộc đang đánh đinh vậy, chém không ngừng. Cơ Diệp Minh thời là một kiếm tiếp theo một kiếm địa chém ra, một đạo kiếm mang phóng lên cao. Liên tiếp không ngừng cực lớn tiếng nổ, thần thái bốn phía, cầu vồng tương đạo. Giờ khắc này, Cơ Diệp Minh cảm nhận được rõ ràng Phong Cổ quái lực, quả nhiên hùng mạnh. Thậm chí, so theo như đồn đãi còn phải càng thêm mạnh. Bất quá, hắn cũng là không sợ chút nào. Chợt cười lạnh, Phong Cổ, ngươi quả nhiên cùng truyền môn bậy, rất mạnh. Nhưng là, ngươi hay là non một chút. Mong muốn đánh bại ta, còn phải trở về ăn vài năm bú mẹ tới tìm ta nữa đi. Dưới đáy cơ gia đoàn người cả nhà cười ầm. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Phong Cổ tiểu tử này thế mà lại đột nhiên nhảy ra, ngăn ở Vô Mệnh công tử cùng Diệp Minh đại ca trung gian. Nếu như nói trước là cơ gia thiên tài trẻ tuổi giữa đánh nhau, như vậy hiện tại cũng là cơ gia nhất trí đối ngoại. Bọn họ đương nhiên là đứng ở cơ Diệp Minh bên này. Lúc này tự nhiên đối Phong Cổ châm biếm. Phong Cổ thiên phú tuy mạnh, nhưng là đúng như Diệp Minh đại ca nói, hay là trở về ăn vài năm bú mẹ trở ra đi. Đánh chết hắn, Diệp Minh đại ca. Đối, đánh chết bỏ. Long Ngạo Thiên giận dữ, Ma Đức, các ngươi người nhà họ Cơ thật là mau quên a. Đêm qua không phải nói muốn đánh ta lão đại sao? Sau đó các ngươi người nhà họ Cơ từng cái một giống như chó chết rút lui về sau. Tối nay lại nhảy ra ngoài. Lão đại, đánh chết bọn họ. Long Ngạo Thiên nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền nhìn về phía bên cạnh cơ gia đoàn người, lúc này liền đem bọn hắn sợ hết hồn. Bất quá cũng có lớn mật, không chút nào sợ. Bởi vì bây giờ bọn họ cơ gia cũng có giống như Cơ Diệp Minh như vậy sức chiến đấu giống vậy, thậm chí cường hãn hơn tộc nhân thiên tài ở chỗ này. Hơn nữa, phía bên mình không phải còn có đại tiểu thư Cơ Nguyệt sao? Nàng thế nhưng là bản thân cơ gia trẻ tuổi tộc nhân trong thứ nhất người, thực lực mạnh vô biên. Chẳng lẽ sẽ làm bất quá một cái Trần Thanh Huyền? Đơn giản đừng đùa giỡn. Yên tâm, có người sẽ đối phó bọn họ. Trần Thanh Huyền cũng không có ra tay, mà là cười lạnh một tiếng. Long Ngạo Tiên nghe xong, trong nháy mắt hiểu được lao đại lời này ý tứ, a, đúng đúng, có các ngươi cơ gia hối hận thời điểm. Hắn cười híp mắt nhìn về phía cơ gia đoàn người, nghĩ thầm, chờ thí tiên tổ chức bọn họ đối các ngươi phát động thời điểm tiến công, các ngươi sẽ khóc. Trần Thanh Huyền sự chú ý không có đặt ở bên cạnh Cơ Gia những người này trên người, mà là chú ý trên bầu trời Phong Cổ tiểu tử này. Hắn cảm giác được cái này Cơ Diệp Minh thực lực rất mạnh, sợ Phong Cổ cũng đánh không lại đối phương. Thua ngược lại không có gì, không ai có thể cả đời bất bại. Trên thực tế, cho dù là cao cấp nhất mấy cái kia cường giả, trong cả đời cũng là đối mặt qua vô số hiểm cảnh. Về phần mình, bây giờ mặc dù một thân sức chiến đấu cực kỳ kinh người, nhưng là trước cũng tốt mấy lần gặp phải tử vong. Hơn nữa, tại bên ngoài Vân Kiếm Tông cửa thời điểm, càng là người người đều có thể đạp lên một cước phế bật. Chỉ cần bất tử, tại sao thua cũng không đáng kể. Dĩ nhiên, cho đến lúc đó, bản thân sẽ ra tay. Hắn không thể nào trơ mắt xem Phong Cổ bị người khác đánh bại. Nhất là đối diện cái này gọi Cơ Diệp Minh người, cực kỳ phách lối, vậy thì càng không thể để cho bản thân Vân Kiếm Tông đệ tử thua vào tay hắn. Trên bầu trời, Cơ Diệp Minh quát to một tiếng, giết. Tiếng giết ngất trời. Lúc này, hai tay hắn thật nhanh kết liễu một cái ấn kết. Oanh! Một đạo giống như là chọc thủng trời tiếng vang lớn, từ cao hơn bầu trời truyền xuống, thì giống như đến từ trên 9 tầng trời thanh âm. Nhất thời, thư không giống như là bị xé nứt bình thường. Xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng. Lỗ hổng trận trận không gian chi lực, xì xì dòng điện âm thanh. Lỗ hổng chung quanh, không gian xuất hiện bặm mẻo. Đó là, ông trời ơi, Diệp Minh đại ca đây là vận dụng cái gì đại chiêu? Thật kinh người uy lực. Lần này Phong Cổ chết chắc. Lão đại, cái này giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Ngươi có muốn hay không ra tay? Ta sợ Phong Cổ tiểu tử này hắn không ngăn được. Tô Tinh Hà cũng là cao mày, ngưng trong mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời kia một đạo hư không lỗ hổng. Cơ Nguyệt cũng là đại mi nhẹ nhàng chặt đứng lên. Nàng cũng không nghĩ tới Cơ Diệp Minh thực lực lại như thế mạnh. Nếu như mới vừa rồi hắn ngay từ đầu liền vận dụng thần thông như vậy, đoán chừng Cơ Vô Mệnh đã chết. Cơ Diệp Minh, ngươi lập tức dừng tay cho ta. Trên bầu trời, đứng ở Phong Cổ bên người Cơ Vô Mệnh kêu lên một tiếng giận dữ. Cho tới nay, bất kể gặp phải như thế nào tình huống, cũng lạnh nhạt thông dòng, một bộ không có vấn đề thái độ Cơ Vô Mệnh, giờ khắc này vậy mà cũng nghiêm trọng. Tức giận kêu to: "Phong Cổ là huynh đệ của ta, ngươi nếu là dám giết hắn, vậy trước tiên giết ta." Cơ Diệp Minh hai tay ở trước ngực duy trì kết ấn động tác, dương mắt lạnh lùng nhìn một cái đối diện Cơ Vô Mệnh. "Vô Mệnh công tử, nếu như ngươi cố ý như vậy, vậy ta liền giết ngươi đi." Chương 512, Phong Cổ tiểu chiến thần chương 512, Phong Cổ tiểu chiến thần Diệp Minh đại ca thật của a. Bất quá, hắn xác thực có cuồng vọng tư bản. Đây là thần thông gì? Thật là mạnh. Cái này nên không phải chúng ta Cơ gia thần thông, ta ở tàng thư các trước giờ chưa thấy qua liên quan tới như vậy một môn thần thông ghi lại. Đối, ta cũng cảm thấy không phải chúng ta Cơ gia chuyển thừa xuống bất kỳ một môn thần thông. Đó phải là Diệp Minh đại ca ở bên ngoài lấy được cơ hội. Một kiếm này xuống, sợ thật có thể sẽ giết Vô Mệnh công tử. Xem trên bầu trời, một thanh thần kiếm từ xé toạc hư không trong động sâu bay ra ngoài, dưới đáy Cơ gia toàn bộ tộc nhân đều thán phục không thôi. Thật là mạnh. Long Nạo Thiên cũng kinh ngạc và phần. Lão đại, ta cảm giác giống như có thể cùng ngươi mạnh nhất thần thông cùng so sánh. Tô Tinh Hà sắc mặt cũng là ngưng trọng, xác thực cảm nhận được Cơ Diệp Minh hùng mạnh. Bất quá, nếu là nói cái môn này thần thông bị kịp Thanh Huyền sư đệ mạnh nhất thần thông, đây là kém một chút ý tứ. Một điểm này, Tô Tinh Hà vẫn là có thể khẳng định. Lão đại, làm sao bây giờ? Long Nạo Thiên lo lắng Cơ Vô Mệnh cùng Phong Cổ hai người thật sẽ bị chém chết. Ngươi có muốn hay không ra tay ngăn cản đây hết thảy? Trần Thanh Huyền trong mắt nhẹ ngưng, xem tử hư không cái khe trong động sâu bay ra ngoài thần kiếm, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Ngược lại không nghĩ tới, Cơ gia cái này gọi Cơ Diệp Minh tộc nhân, thế mà lại mạnh như vậy. So với Sở Thành cùng Vũ Thạch, đều cường đại hơn không ít. Đây chính là Cơ gia nền tảng sao? Giống như Cơ Diệp Minh như vậy ở nút, trong ngày thường không hiện sơn không lộ thủy đỉnh cấp thiên tài, có phải hay không cũng không thiếu. Trần Thanh Huyền nghĩ như vậy, dĩ nhiên là có thể thông hiểu. Dù sao, giống như Cơ gia như vậy mười môn gia tộc, truyền thừa cũng không có từng đứt đoạn, nền tảng cực mạnh, xác thực sẽ tồn tại rất nhiều thiên phú khủng bố, lại không hiện lộ đi ra thiên tài. Giống như trước mắt cái này Cơ Diệp Minh bình thường, tuyệt đối là Cơ gia top 5 tồn tại, nhưng ở cái này trước, Trần Thanh Huyền căn bản là không có nghe nói qua người này. Dĩ nhiên, hắn cảm thấy Cơ Nguyệt tuyệt đối là Cơ gia thế hệ trẻ tuổi trong tồn tại cường đại nhất. Bất quá, Trần Thanh Huyền cái này kỳ thực suy nghĩ nhiều. Cho dù giống như Cơ gia loại này truyền thừa không biết bao nhiêu muôn đời năm tháng hùng mạnh tu tiên gia tộc, nền tảng cũng đủ thâm hậu, thế nhưng là có thể đạt tới Cơ Diệp Minh cấp bậc như vậy ẩn nút thiên tài cũng không nhiều. Có như vậy một hai cái liền đã tốt vô cùng. Ba cái vậy, đơn giản chính là có thể thắp nhang. Ngoài ra nhắc tới, Vân Kiếm Tông cũng có bản thân ẩn nút thiên tài, người này chính là Phong Cổ. Chỉ bất quá bây giờ năm Phong Cổ kỳ còn nhỏ, thời gian tu luyện còn không dài, chỉ có 10 tuổi. Vậy mà, bây giờ Phong Cổ tu vi cũng là đã đột phá kim đan cảnh tuyệt cùng, tạm thời không so được Cơ Diệp Minh. Nhưng, nếu để cho Phong Cổ đến Cơ Diệp Minh tuổi tác, không biết mạnh hơn Cơ Diệp Minh gấp bao nhiêu lần. Tính như vậy, Vân Kiếm Tông mới là cái đó ẩn nút thiên tài kinh khủng nhất thế lực. Trước không cần. Trần Thanh Huyền ánh mắt chuyển động, xem trên bầu trời kia nửa cao Phong Cổ. Phong Cổ tiểu tử này sẽ không dễ dàng như vậy cũng sẽ bị đánh chết. Cũng đừng quên, tiểu tử này còn có một cái có thể tăng cường sức chiến đấu từ kim thánh ý đi. Đúng vậy. Long Nạo Thiên fan này mới bừng tỉnh nhớ lại. Mới vừa rồi ta quá mức lo lắng tiểu tử này, không ngờ đều quên chuyện này. Như vậy tiểu tử còn chờ cái gì? Còn không mau mặt vào. Trên bầu trời. Vô Mệnh công tử, ngươi nếu là còn không đi ra, coi như thật đừng trách ta. Một hồi ta phải đem ngươi cùng Vân Kiếm Tông tên tiểu tử này cùng nhau chém giết. Cơ Diệp Minh, ngươi dừng tay cho ta. Cơ Vô Mệnh giận dữ, đứng ở Phong Cổ trước mặt, nếu muốn lợi dụng tánh mạng của mình, để cho đối diện đồng bào tộc nhân dừng tay. Mấy người bọn họ đều là huynh đệ của ta, ta không cho phép ngươi đối bọn họ bất cứ người nào ra tay. Vô Mệnh công tử, mặc dù mọi người thường ngày cũng gọi ngươi một tiếng công tử, nhưng rất nhiều chuyện còn chưa phải là ngươi nói tính, các tộc nhân càng là không có cần thiết nghe ngươi ra lệnh. Ngươi, Cơ Vô Mệnh giận dữ. Vô Mệnh huynh đệ, Phong Cổ lúc này nặng nề vỗ một cái Cơ Vô Mệnh bả vai. Ngươi như vậy, để cho ta ra tay giúp ngươi giáo huấn một chút, cái gì gọi là tôn ti. Phong Cổ tiểu lão đệ, Cơ Vô Mệnh nhìn về phía đi tới trước mặt tới Phong Cổ, ánh mắt phức tạp, tức giận, không cam lòng, ngoài ý muốn, ấy nấy. Cơ Diệp Minh, nếu như hành vi của ngươi như vậy nếu là ở Vân Kiếm Tông, ta sáng sớm liền chặt. Bất quá, bây giờ giúp Cơ Vô Mệnh chém ngươi, cũng không muộn. Thử, đại ngôn bất sàm. Cơ Diệp Minh không thèm cười lạnh, Phong Cổ ngươi mặc dù rất mạnh, thiên phú thật làm cho tất cả mọi người cũng dám đến đáng sợ. Nhưng, ngươi thời gian tu luyện còn thiếu, lại về trong nhà ăn vài năm bú mẹ, hoặc giả ta sẽ còn thoáng lo lắng ngươi. Bất quá bây giờ, giết. Cơ Diệp Minh ngất trời kêu to, tay trái một trường ấn xuống. Trên bầu trời, hư không cái khe kia một thanh thần kiếm, lúc này liền chém xuống. Hủy thiên diệt địa, khí thế như hồng. Thôi khô là hủ, giống như thần vậy. Phong Cổ huynh đệ ngươi mau rời đi. Cơ Vô Mệnh quát to một tiếng, đưa tay tiến lên, đem Phong Cổ văng bay ra đi. Vậy mà, với anh, một đạo kinh khí ở cái này cái trong nháy mắt, từ Phong Cổ thân thể nho nhỏ bắn ra, cuốn qua mà ra. Đang ở bên người Cơ Vô Mệnh không bị ý, gần như thiếu chút nữa liền bị lật tung. Tất cả mọi người nhìn thấy, Phong Cổ trên người nhiều hơn một cái màu vàng tím chiến y, không chỉ có như vậy, tất cả mọi người cũng cảm thấy Phong Cổ khí tức trong nháy mắt đề cao rất nhiều. Thậm chí, ngay cả ban đầu nửa cao thân thể, trong nháy mắt này không ngờ cũng cao hơn nửa đầu. Trên người kia một món thánh y liễu, chảy xuôi màu vàng tím, thần quang lấp lánh. Thậm chí, trên y phục vẫn còn có đạo văn ở truyền lưu, cực kỳ thần dị. Phong Cổ huynh đệ ngươi đây là? Cơ Vô Mệnh sợ ngây người. Đó là cái gì? Đây tuyệt đối là một món trọng bảo a. Ma Đức lại có thể để cho tu sĩ sức chiến đấu đề cao nhiều như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng cảm nhận được rõ ràng Phong Cổ sức chiến đấu so trước đó tăng lên rất nhiều. Phong Cổ sư đệ, đối, chính là như vậy. Dưới đáy Long Ngạo Thiên kích động kêu to, chém chết đối diện Cơ Diệp Minh. Thử. Tất cả mọi người cũng khiếp sợ, ngoài ý muốn, nhưng Cơ Diệp Minh cũng là cười lạnh một tiếng, hơn nữa vẫn cảm thấy không thèm. Dùng áo vật tăng lên chiến lực của mình chung quy chẳng qua là ngoại lực, ý nghĩa không lớn. Ta vẫn chém ngươi Vân Kiếm Tông cái này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp thiên tài như sâu kiến. Giết. Tiếng giết lần nữa phóng lên cao. Phong Cổ người mặc tử kim thánh y, khí tất cả người cũng phát sinh cực lớn biến hóa, giống như là một cái tiểu chiến thần vậy. Đứng vững vàng giữa thiên địa, thần quang vấn vít lưu chuyển, đại đạo phù văn lấp lánh. Giết. Phong Cổ như cùng một cái tiểu chiến thần bình thường, cầm trong tay 40 mét đại đao, chém đi ra ngoài. Vâng. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. 40 mét đại đao trong khoảnh khắc biến thành xuyên qua nửa bầu trời kinh thiên cự đao, hướng về kia một thanh chém bay tới thần kiếm, chém đi xuống. Chương 513, như vậy khỏe không? Chương 513, như vậy khỏe không? Cái này Phong Cổ thật chỉ có 10 tuổi sao? Đúng nha, nếu như 10 tuổi là có thể nắm giữ như vậy kinh thiên sức chiến đấu, thực tại quá đáng sợ. Thật không biết, làm Phong Cổ lớn lên sẽ là như thế nào khủng bố một cái tồn tại. Dưới đáy, Cơ Gia một nhóm tất cả mọi người nhìn thấy Phong Cổ như vậy kinh thiên sức chiến đấu, trong lòng sợ hãi và phần. Cứ việc nhìn bề ngoài, bản thân Cơ Gia bên này Cơ Diệp Minh chiếm cứ thượng phong, nhưng là phải biết đối diện Phong Cổ mới chỉ có 10 tuổi. Không nói cấp 5 Phong Cổ thứ 10 thời gian, chính là cho người ta thời gian 5 năm, đoán chừng liền đã xa xa cực xa bản thân tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Cơ Gia đoàn người cũng không rét mà run. Một màn này, ngay cả là luôn luôn lạnh nhạt thông dòng, xem ai cũng một bộ người rất bình thường dáng vẻ Cơ Nguyệt, cũng hơi biến sắc. Bây giờ Phong Cổ, đối với nàng mà nói, tính không được cái gì. Nhưng nếu như để cho như vậy Phong Cổ lớn lên, đây tuyệt đối là tu tiên giới trừ Vân Kiếm Tông ra, tất cả mọi người đại địch. Ngay sau, có thể toàn bộ thế lực đều sẽ bị Vân Kiếm Tông ép một con. Vân Kiếm Tông, thật muốn lần nữa quật khởi sao? Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên bầu trời Cơ Múa xuyên qua nửa bầu trời cự đao Phong Cổ, Cơ Nguyệt trong lòng không nhịn được phỏng đoán. Đồng thời, lau một cái sát ý lặng lẽ mà sinh. Thần kiếm cùng tinh thiên cự đao đụng nhau. Thần quang bốn phía, đạo văn cuồn cuộn, cuồn phong dày xéo. Ở liên tục không ngừng cực lớn trong tiếng nổ, kinh thiên cự đao không ngừng bị oanh đứng lên, liên tục về phía sau thụt lùi. Oanh, oanh, oanh. Thậm chí bắt đầu không ngừng vỡ nát. Cơ Diệp Minh cười to, Phong Cổ, ta nói qua dựa vào đáo vật tăng lên lực bất quá chỉ là ngoại lực, một chút ý nghĩa cũng không có. Phong Cổ cũng là liên tiếp bay rất ra ngoài, thậm chí khỏe miệng cũng bắt đầu chảy máu. Giết. Nhưng hắn chiến ý không giảm, lấm lấm nhưng mắt sáng như đuốc. Tu vi bên trên chênh lệch thật lớn thủy chung đặt ở đó. Long Ngạo Thiên không cam lòng cùng thở dài. Cơ Diệp Minh là xuất khiếu cảnh, mà Phong Cổ sư đệ bất quá là kim đan cảnh, cho dù là người khoác tử kim thánh y đi, tăng lên sức chiến đấu, thế nhưng là vẫn không địch lại a. Ầm. Theo một đạo dị thường tiếng vang lớn, phóng lên cao. Kia một thanh xuyên qua nửa ngày kinh thiên cự đao, hoàn toàn tan vỡ. Phong Cổ bay rất ra ngoài. Vậy mà, Cơ Diệp Minh thần kiếm cũng là thế đầu không giảm, mang theo vô thượng thần văn, tiếp tục chém về phía Phong Cổ. Cơ Diệp Minh ta lệnh cho ngươi lập tức dừng tay. Cơ Vô Mệnh lúc này không để ý tự thân an nguy, bay đi lên, ngăn ở Phong Cổ trước người. Ha ha. Cơ Diệp Minh cười to, Vô Mệnh công tử, đây là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta. Nguy rồi, Diệp Minh đại ca giết đỏ cả mắt, thật muốn chém giết Vô Mệnh công tử. Diệp Minh đại ca, dừng tay. Đừng a, Diệp Minh đại ca ngươi không thể chém giết Vô Mệnh công tử. Một đoàn Cơ gia tộc người kinh hô lên. Mắt thấy Cơ Diệp Minh thần kiếm sẽ phải đem Cơ Vô Mệnh chém giết, nhưng Trần Thanh Huyền cũng là phát hiện, làm Cơ Vô Mệnh hôn đường tỷ đại tiểu thư Cơ Nguyệt, không ngờ thật không lúc đích. Hắn không cảm giác được Cơ Không Trăng giờ khắc này trong cơ thể có chút sóng linh khí, thậm chí không cảm giác được có chút tâm tình biến hóa. Chẳng lẽ Cơ Nguyệt không có chút nào để ý Cơ Vô Mệnh người đường đệ này sinh tử? Hay là nói, nàng cho là thời khắc cuối cùng, Cơ Diệp Minh sẽ thu tay lại? Lão đại! Long Ngạo Thiên lúc này kinh hô lên. Ngao! Ngay trong nháy mắt này, một đạo giống âm phóng lên cao. Tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó, cũng nhìn thấy một đạo kim quang cũng đi theo phóng lên cao. Tất cả mọi người định thần nhìn lại, mắt trợn tròn. Bọn họ không ngờ thấy được một đạo màu vàng cự long phóng lên cao. Dương cực lớn miệng rộng, xông về chém về phía Cơ Vô Mệnh thần kiếm. Ùng ùng. Cự long trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ chói mắt kim quang. Đồng thời, thần kiếm cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, cũng tiêu tán ở hư không. Mà Trần Thanh Huyền cũng đi theo mới vừa kia một cái màu vàng cự long, bay lên trời cao, xuất hiện ở Cơ Vô Mệnh cùng Phong Cổ hai người trước mặt. Đứng lơ lửng trên không, tay trái cầm màu vàng bàn long thương. Đạo bào màu lam đậm theo gió mà động, nhẹ nhẹ bắt rồi. Thanh Huyền huynh. Cơ Vô Mệnh vừa mừng vừa sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là ấy nấy. Thật sự là quá xin lỗi, ta. Vô Mệnh huynh, kỳ thực ta cũng muốn cùng các ngươi Cơ gia đỉnh cấp thiên tài đánh một trận. Nhưng hai người chúng ta là huynh đệ, không thể nào thật đánh nhau. Bây giờ có ngươi vị này đồng bào tộc nhân, không thể tốt hơn nữa. Trần Thanh Huyền ngươi làm gì? Phong Cổ xông lên. Cơ Diệp Minh là ta. Ngươi cút ngay cho ta đi xuống. Phong Cổ khỏe miệng cứ việc chảy máu, nhưng một thân khí thế không giảm chút nào. Quanh thân chạy xuôi thần vận đại đạo, chiến ý lâm liệt. Mười phần một cái tiểu chiến thần. Bất quá, hắn vẫn không phải đối diện Cơ Diệp Minh đối thủ. Trần Thanh Huyền bất đắc dĩ, Phong Cổ, ngươi không phải hắn đối thủ. Hãy để cho ta đến đây đi. Lan ngươi nha. Phong Cổ mắng to. Ta làm sao lại không phải là đối thủ của Cơ Diệp Minh? Ngươi lập tức cút ngay cho ta đi xuống, để cho ta tiếp tục cùng hắn đánh. Phong Cổ ngươi thế nhưng là chúng ta tông chủ cháu trai, ngươi nếu là đánh thua không chỉ có riêng là ngươi, mà là chúng ta toàn bộ Vấn Kiếm Tông đại diện. A, cần gì phải như vậy phiền toái. Lúc này, đối diện giống vậy đứng lơ lửng trên không Cơ Diệp Minh không thèm cười một tiếng. Hai người các ngươi lên một lượt đi, tránh khỏi một hồi ta lại phải ra tay. Không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới đáy Tô Tinh Hà cùng Long Ngạo Tiên, nhếch miệng lên, nên là nói, các ngươi Vấn Kiếm Tông bốn người, đồng thời cùng lúc bên trên, để cho ta một lần giải quyết các ngươi. Long Ngạo Thiên giống vậy cười lạnh đáp lại, Cơ Diệp Minh, mạnh miệng không muốn nói quá sớm. Có ngươi khóc thời điểm. Tô Tinh Hà ngược lại không lên tiếng, bất quá nhìn về phía Cơ Diệp Minh ánh mắt, cũng là trở nên hài hước đứng lên. Rất rõ ràng, cái này Cơ Diệp Minh là xem thường Thanh Huyền sư đệ. Bất quá cũng là, Thanh Huyền sư đệ bây giờ bất quá chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ tu vi. Cho dù truyền ngôn chiến lực của hắn xa so với tu vi cao hơn, nhưng cho dù ai tại không có chân chính biết qua Thanh Huyền sư đệ chân thực sức chiến đấu trước, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được Thanh Huyền sư đệ sức chiến đấu khủng bố đến mức nào. Cơ Diệp Minh người muốn chết. Trên bầu trời, Phong Cổ xách theo 40 mét đại đao, chỉ Cơ Diệp Minh. Ta một người đủ để giết ngươi. Đến đây, chúng ta tiếp tục đánh. Phong Cổ tiểu huynh đệ. Cơ Vô Mệnh cũng lên trước quyền, vẫn là quên đi, đừng lại đánh. Chuyện này giao cho ta xử lý. Không. Trần Thanh Huyền nói, hiện tại hắn đánh bị thương sư đệ ta, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Cái này. Cơ Vô Mệnh trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Thanh Huyền huynh đệ vậy, bản thân thật đúng là không tốt ngăn cản. Quan hệ quá tốt rồi. Thế nhưng là, Cơ Diệp Minh hắn. Yên tâm, nếu như ta bị hắn giết, đó là ta tài nghệ không bằng người. Giống vậy, nếu như hắn bị ta giết, liền chứng minh hắn tài nghệ không bằng người. Như vậy khỏe không? Ừm. Chương 514, vững vàng chiếm thượng phong. Chương 514, vững vàng chiếm thượng phong. Nếu như ta bị Cơ Diệp Minh giết, đó là ta Trần Thanh Huyền tài nghệ không bằng người, không oán được người khác. Nhưng nếu như ta giết Cơ Diệp Minh, đó là hắn kỹ không bằng ta. Như vậy như thế nào? Ừm. Nghe được nói chuyện như vậy, tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn. Hiển nhiên, Trần Thanh Huyền cái này nói chuyện không phải nói cho Cơ Vô Mệnh nghe, cũng không phải nói cho Cơ Diệp Minh nghe. Bất quá, Cơ gia tất cả mọi người ngay sau đó phản ứng kịp. Trần Thanh Huyền đây là đang cùng bản thân Cơ gia những thứ kia âm thầm cường giả đối thoại. Trần Thanh Huyền hắn lúc nào phát hiện mình Cơ gia những cường giả kia? Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Thiên ba người cũng phản ứng kịp. Trước liền đã suy đoán, đi theo Cơ gia những cái này trẻ trung tộc nhân bên trong, nhất định có Cơ gia cường giả. Trần Thanh Huyền đây là đang cùng Cơ gia tộc người âm thầm cường giả đang đối thoại. Long Ngạo Thiên khắp nơi nhìn xa, cũng là không thấy được bất kỳ khác thường gì. Đối diện Cơ Diệp Minh tự nhiên cũng là biết Trần Thanh Huyền đang làm gì, bất quá cũng là cười lạnh một tiếng. Trần Thanh Huyền xem ra ngươi đối với mình thực lực rất tự tin a. Tốt. Hắn quát to một tiếng, chuyện này không cần bất luận kẻ nào đồng ý, vốn là chính ta cùng đánh, nếu như đánh thua, bị ngươi giết, đó cũng là chuyện của chính ta. Nhà họ Cơ chúng ta bất luận kẻ nào sẽ không làm có ngươi. Trần Thanh Huyền ánh mắt nhìn về phía Cơ Diệp Minh, tốt. Phong Cổ mắt thấy đã không cách nào ngăn cản Trần Thanh Huyền cùng Cơ Diệp Minh đánh, trong lòng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn hầm hừ, Trần Thanh Huyền nếu như ngươi nếu là bại bởi Cơ Diệp Minh, kia thủ tịch đệ tử cũng không cần làm. Nhường cho ta đi. Hắn một con bay xuống. Thanh Huyền huynh đệ. Cơ Vô Mệnh thở dài một tiếng, cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện phát triển đến bây giờ mức này, bản thân cũng chỉ có thể một hồi nếu Thanh Huyền huynh đệ xuất hiện nguy hiểm, bản thân dốc hết tất cả bảo hộ xuống. Đừng, hắn cũng làm không được quá nhiều. Tô Tinh Hà, một hồi làm Thanh Huyền huynh đệ bị đánh bại, Cơ Diệp Minh muốn ra tay đánh chết hắn thời điểm, ngươi theo ta cùng nhau ra tay, tổ chức Cơ Diệp Minh. Trở về mặt đất, Cơ Vô Mệnh lo âu nhìn về phía Tô Tinh Hà. Phong Cổ ngươi cũng đồng loạt ra tay. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Phong Cổ. Ta mới không ra tay, tốt nhất Trần Thanh Huyền bị Cơ Diệp Minh đánh chết. Phong Cổ lúc này trong lòng giận đến không được, mong không được nhìn thấy Trần Thanh Huyền bị đối diện Cơ Diệp Minh hung hăng thu thập một nữa. Về phần đánh chết, Cơ Diệp Minh rất mạnh, nhưng là Trần Thanh Huyền chính là cái tỏ thái độ, chỉ có một cái Cơ Diệp Minh liền muốn đánh chết hắn. Đùa giỡn. Trước không nói Trần Thanh Huyền tự thân sức chiến đấu liền đã phi thường khủng bố, cho dù về mặt chiến lực có thể thật bị áp chế, nhưng Trần Thanh Huyền đáng chết này hay là một cái trận pháp sư. Nghĩ đến những thứ này, luôn luôn cao ngạo Phong Cổ trong lòng liền không khống chế được địa lộ bại. Ma Đức, Trần Thanh Huyền đơn giản chính là cái chết biến thái. Tô Tinh Hà đối mặt Cơ Vô Mệnh lo lắng, cười gật đầu đáp lại. Hắn dĩ nhiên cũng là cùng Phong Cổ vậy, cảm thấy cái này Cơ Diệp Minh mặc dù hùng mạnh, nhưng tuyệt đối đánh không chết bản thân Thanh Huyền sư đệ. Bởi vì Thanh Huyền sư đệ chính là một cái chết biến thái. Trần Thanh Huyền mặc dù chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Đúng đúng, chiến lực của hắn giống như so với Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà còn phải càng thêm hùng mạnh. Hùng mạnh lại làm sao? Hắn tuyệt đối không phải là chúng ta Diệp Minh đại ca đối thủ. Đối, Diệp Minh đại ca đánh chết Trần Thanh Huyền. Đánh chết hắn. Cơ gia không ít tuổi trẻ tộc nhân đều hô lên đánh chết Trần Thanh Huyền. Ngày hôm qua, bọn họ mỗi một người đều bị Trần Thanh Huyền hùng mạnh sức chiến đấu chỗ chèn ép, không ai dám đứng ra, thậm chí nói một câu. Bây giờ được rồi, bản thân Cơ gia bên này rốt cuộc có một người đứng ra, hơn nữa tu vi cùng về mặt chiến lực, rõ ràng so Trần Thanh Huyền muốn cường đại hơn. Lúc này, còn không đàng hoàng đem ngày hôm qua phẫn nộ cùng ác khí ra. Trần Thanh Huyền, kim đan cảnh hậu kỳ, lại có thể trở thành Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Trên bầu trời, Cơ Diệp Minh cười lạnh, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, nụ cười lộ ra một cỗ không thèm. Có thể ở kim đan cảnh như vậy cảnh giới bắt lại Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, sức chiến đấu nhất định không tầm thường. Không sai. Bất quá, đáng tiếc ngươi tu vi vẫn chênh lệch nhiều lắm. Ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Không ít người cũng cùng ta nói qua như vậy, nhưng cuối cùng đều bị ta đánh chết. Trần Thanh Huyền cười nói, khẩu khí thật là lớn, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có hay không bản lĩnh kia. Tiếng quát rơi xuống, Cơ Diệp Minh tay trái một trường vỗ hạ. Ngay sau đó một con màu đen cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, chụp vào Trần Thanh Huyền. Bàn tay màu đen như cùng một chỉ vực sâu bàn tay khổng lồ, phía trên hiện ra một đạo đạo màu đen đạo văn, cực kỳ thần bí, đồng thời cũng cực kỳ khiếp người. Trần Thanh Huyền tay trái thật nhanh ở trước ngực kết luận một cái ấn kết. Lúc này, hơn 10 đạo thành người to khỏe màu vàng sấm sét từ trên trời giáng xuống, tiếng rắc rắc phóng lên cao, đánh vào một con kia hướng bản thân bắt tới cực lớn bàn tay màu đen bên trên. Trong khoảnh khắc, khói đen cuồn cuộn, cực lớn bàn tay màu đen từng khúc băng liệt, hóa thành từng sợi màu đen khói đặc. Cơ Diệp Minh đối với lần này không có chút nào ngoài ý muốn, hắn biết rõ Trần Thanh Huyền có thể trở thành Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, sức chiến đấu tự nhiên cực kỳ cứng hãn. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân một cái tát liền có thể đem Trần Thanh Huyền đập chết. Hắn một kiếm chém ra, bóng kiếm đầy trời, lần nữa đem Trần Thanh Huyền bao phủ ở bên trong. Mỗi một đạo bóng kiếm đều sẽ Trần Thanh Huyền phá được. Thương thương thương. Ngay sau đó, chính là một đạo lại một đường bạch trần vô ích tiếng rơi xuống, mỗi một đạo bóng kiếm chô nhắm thẳng vào Trần Thanh Huyền yếu hại. Lúc này, Trần Thanh Huyền cũng thi triển Vạn Thương Quỷ Tông, màu vàng bàn long thương lập tức biến ảo. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số cây màu vàng bàn long thương, đem toàn bộ bầu trời đêm cũng chiếu sáng thành màu vàng. Kim quang lấp lánh, vô cùng huy hoàng. Trần Thanh Huyền thi triển ra thương, so với đối diện Cơ Diệp Minh thi triển ra bóng kiếm, có thể nói nhiều hơn. Mỗi một đạo bay tới kiếm, cũng nhẹ nhõm bị màu vàng bàn long thương đỡ được. Hơn nữa, mỗi một đạo bóng kiếm đều bị tận mấy cái bàn long thương chào hỏi đứng lên. Cơ Diệp Minh bóng kiếm căn bản là không cách nào đến gần Trần Thanh Huyền bên người. Bóng kiếm thật nhanh giải tán. Không chỉ có như vậy, có không ít màu vàng trường thương càng là bay qua, bắn phá Cơ Diệp Minh. Cơ Diệp Minh một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên kiếm mang liền đem toàn bộ trường thương đánh cho bay rất ra ngoài. Một kiếm đem bắn phá tới toàn bộ trường thương đánh lui. Hắn lần nữa một kiếm chém ra. Trong hư không xuất hiện lần nữa một đạo kinh thiên kiếm mang, hướng Trần Thanh Huyền bổ tới. Trần Thanh Huyền tay trái cầm bản long thương, một thương động đi ra ngoài. Một cỗ cực lớn kim quang phóng lên cao. Ngao! Tiếng rồng ngâm tái khởi. Một đạo màu vàng cự long, một con hướng về phía chém xuống tới kinh thiên kiếm mang đi lên. Ngao! Cực lớn màu vàng miệng rồng cắn một cái hướng kiếm thật lớn mang. Kim long sụp đổ. Nhưng kiếm thật lớn ảnh cũng là từng khúc băng liệt. Dưới đáy Cơ ra một đám trẻ tuổi tộc nhân một lần nữa trong lòng khiếp sợ. Mới vừa ngắn ngủi trong lúc giao thủ, phía bên mình Diệp Minh đại ca không ngờ một chút tiện nghi cũng không có chiếm được. Chương 515, bốn thanh kiếm thần chương 515, bốn thanh kiếm thần dưới đáy, Cơ ra một đám 5 triệu các tộc nhân, đang làm đêm qua đã từng gặp qua Trần Thanh Huyền hùng mạnh sức chiến đấu, đều biết Trần Thanh Huyền sức chiến đấu rất hùng mạnh. Nhưng là, bản thân Cơ ra Cơ Diệp Minh đại ca, bất luận là tu vi vẫn sức chiến đấu, nếu so với Trần Thanh Huyền cường đại hơn a thế, nhưng là bây giờ vừa mới qua đi ngắn ngủi giao phong trong, Diệp Minh đại ca không ngờ không có thể thành công đem Trần Thanh Huyền áp đảo. Không chỉ có như vậy, xem ra Trần Thanh Huyền ứng đối tựa như, thậm chí mơ hồ có một chút muốn ngược lại, áp chế Diệp Minh đại ca cảm giác. Cái này, Trần Thanh Huyền thật cường đại như vậy. Giờ khắc này, Cơ Vô Mệnh cũng là ngoài ý muốn. Thanh Huyền huynh đệ một lần nữa cho thấy càng mạnh mẽ hơn sức chiến đấu. Cơ gia đại tiểu thư đây là trong mắt phức tạp, vốn không phải quá để ý Trần Thanh Huyền. Mặc dù hắn là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, nhưng ở cái này trước, kỳ thực còn không có thế nào nghe nói qua Trần Thanh Huyền người này. Hơn nữa, hắn bất quá là kim đan cảnh tu vi, có thể lên làm cái này thủ tịch đệ tử, nên là có nguyên nhân gì khác, nguyên nhân cụ thể, Cơ Nguyệt không có hứng thú đi nghiên cứu. Liên như là, trước nàng đối Trần Thanh Huyền người này không có bao nhiêu hứng thú vậy. Lâu thành trên bầu trời đêm chỗ tối, Cơ gia các cường giả, giờ khác này trong lòng cũng là kinh ngạc. Trần Thanh Huyền, bọn họ dĩ nhiên là chưa nghe nói qua. Trước Vấn Kiếm Tông có thể đưa tới mọi người coi trọng, liền chỉ có thánh tử Tô Tinh Hà cùng thánh nữ Sở Vân Khê. Nhưng Sở Vân Khê là chín thánh sở ra người, người đời nhiều hơn sự chú ý liền rơi vào Tô Tinh Hà trên người. Cái này gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử, ngược lại để người kinh ngạc. Đúng nha. Bất quá kim đan cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu càng là có thể đạt tới xuất khiếu cảnh. Vấn Kiếm Tông cái này đời này đệ tử trẻ tuổi trong, rốt cuộc ra mấy cái có thể tranh phong đệ tử. Bất quá bất kể như thế nào, hắn là không cách nào đánh bại Diệp Minh tiểu tử này. Cơ ra mấy tên cường giả nhất trí công nhận. Trần Thanh Huyền ngươi thật càng phát ra khiến ta giật mình. Mặc dù chính mình công kích liên tiếp bị đỡ được, Cơ Diệp Minh cũng là chút nào không có để ở trong lòng. Xem ra ngươi cái này Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, vẫn có một ít thực lực. Ma Đức, ngạo khí cái gì? Long Ngạo Tiên mặt khó chịu. Rõ ràng đều đã bị lão đại vững vàng ép một con, nhưng ở trong chỉ điểm dáng vẻ. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, ta chỉ muốn biết, một hồi ta chặn đánh giết ngươi thời điểm, không biết các ngươi Cơ gia những cường giả kia sẽ ra tay hay không ngăn cản ta. Cơ Diệp Minh cười lạnh một tiếng, yên tâm, bọn họ không có ra tay ngăn cản ngươi cơ hội giết ta. Bởi vì, ngươi không có cơ hội giết ta. Dứt tiếng, Cơ Diệp Minh ba một tiếng, chắp tay trước ngực, trong cơ thể khí tức tăng gọn. Ầm. Một đạo tiếng vang trầm đục từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Vô số vân sáng từ trong thân thể hắn bùng nổ lên. Một đạo kỳ dị đạo văn, vân huyết, vô cùng thần dị. Ùng ùng. Theo Cơ Diệp Minh ra chiêu, trên bầu trời xuất hiện nổ thật to tiếng. Cảm giác giống như là bầu trời đều phải bị xông phá bình thường. Trong hư không, ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị bên trên, đồng loạt xuất hiện một cái khe. Hư không cái khe. Giống như mới vừa rồi lao ra thần kiếm hư không cái khe vậy, chỉ bất quá lần này là đồng thời bốn cái khe. Chẳng lẽ là bốn thanh kiếm thần? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa gấp bốn với mới vừa rồi đi lực? Nếu như là bốn thanh kiếm thần vậy, cho dù Trần Thanh Huyền mạnh hơn, cũng không thể nào sống sót. Dưới đáy Cơ gia tộc mọi người bắt đầu kích động. Quả nhiên, theo đồng thời xuất hiện bốn cái hư không cái khe, bốn thanh cùng mới vừa rồi vậy thần kiếm từ trong khe bay ra, đem Trần Thanh Huyền xuống lại ở chính giữa, giống như là như mũi tên, ung hoàng hướng Trần Thanh Huyền chém tới. Thanh Huyền huynh đệ, Cơ Vô Mệnh lo lắng kêu to. Vậy mà, lúc này, hắn lại phát hiện bên cạnh Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Tiên ba người, xem ra không ngờ một chút lo lắng dáng vẻ cũng không có. Các ngươi, thật sự không sợ Thanh Huyền huynh đệ bị chém giết sao? Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Tiên ba người quay đầu nhìn hắn một cái, đều là lộ ra một bộ không hiểu nét mặt. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Trần Thanh Huyền, Cơ Diệp Minh xem bị bản thân bốn thanh kiếm thần chém giết Trần Thanh Huyền, vừa cười vừa nói, ngươi cho là mới vừa rồi ta cùng Phong Cổ đánh thời điểm, chính là toàn lực của ta sao? Nói cho ngươi, bây giờ cái này mới là ta một kích mạnh nhất. Giết. Trước mặt bốn thanh kiếm thần đồng thời chém giết tới, giờ khắc này Trần Thanh Huyền không sợ chút nào. Lắc đầu cười nói, Cơ Diệp Minh, đây chính là ngươi chiến lược mạnh nhất. Có chút khiến ta thất vọng a. Cơ Diệp Minh hừ lạnh, khẩu khí thật là lớn. Chỉ mong mạng của ngươi có thể có miệng ngươi khí lớn như vậy. Trần Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, tay trái một trường hướng về phía hư không vỗ xuống. Vâng. Một đạo tiếng vang lớn từ trời cao truyền xuống, giống như là từ cựu thiên giới mà tới. Bị dọa sợ đến dưới đáy đám người giật mình, ánh mắt roi xa xa rối rít nhìn về phía cao hơn trên bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, Cơ ra một đám trẻ tuổi tộc nhân liền nhìn thấy một cỗ chói mắt kỳ quang hướng bốn phía cuốn qua. Bất quá chớp mắt một cái, toàn bộ lâu thành liền biến thành ban ngày bình thường. Không phải nói là so ban ngày còn phải càng thêm ánh sáng, toàn bộ lâu thành đều biến thành một đại dương màu vàng nóng. Đó là Cơ Vô Mệnh giờ khắc này cũng trợn mắt há mồm đứng lên. Đó là một con cực lớn bàn tay màu vàng nóng, bàn tay chi cự đem vùng này cũng bao phủ, bàn tay kim quang lóng lánh, một đạo đạo phù văn không ngừng tung bay. Hơn nữa, tựa hồ có đại đạo phạm âm từ trong lòng bàn tay chuyển sướng đi ra, một trường này uy thế vô cùng, tất cả mọi người nhìn cũng run sợ trong lòng đứng lên. Cơ Nguyệt lúc này cũng không kiềm hãm được, đứng lên. Cơ Diệp Minh xem cái này thần dị một trường, cũng hơi hơi giật mình, trong lòng hoàn toàn không mình mà sợ hãi đứng lên. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, đồng thời một loại nhỏ bé cảm giác không hiểu liền từ bản thân trong đáy lòng dâng lên. Cực lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, chụp về phía kia bốn thanh kiếm thần. Ầm. Một cái tát, vỗ kia bốn thanh kiếm thần, trong khoảnh khắc biến thành con rùa không đầu bình thường, không có phương hướng đồng thời, cũng bắt đầu từng khúc vỡ nát. Các loại tiếng sấm, muôn màu muôn vẻ thần thái, cuốn qua. Ầm. Một lần nữa, tiếng vang lớn chuyển tới. Một đạo cực lớn mây hình ấm, nhảy điệu một cái, phóng lên cao. Dưới đáy Cơ gia thiên tài trẻ tuổi các đệ tử, mỗi một người đều mắt trợn tròn. Mới vừa một trường kia uy lực, đơn giản chính là hủ chết người. Đây là một cái kim đan cảnh tu sĩ có thể bộc phát ra sức chiến đấu. Đùa giỡn a. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng ý thức được, Trần Thanh Huyền hùng mạnh, so với bọn họ bản thân thấy được, tưởng tượng đến, đều muốn càng thêm mạnh. Cơ Vô Mệnh cũng ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ đến bản thân Thanh Huyền huynh đệ không ngờ đã cường đại đến cái trình độ này. Phải biết, nửa năm trước, hắn hay là cần bản thân bảo hộ tiểu huynh đệ. Mới thời gian nửa năm, không ngờ liền. Cơ Nguyệt giờ khắc này, vẻ mặt cũng biến thành có chút khó coi. Nhìn về phía mây hình nấm bên trong, ánh mắt có một chút dị thường. Chương 516, Trần Thanh Huyền để cho Cơ gia kiêng kỵ. Chương 516, Trần Thanh Huyền để cho Cơ gia kiêng kỵ lâu thành. Lần này cùng nhau đi tới thượng cổ tiên nhân mộ huyệt Cơ gia một nhóm trẻ tuổi tộc nhân, mặc dù đã ở đêm qua biết qua Trần Thanh Huyền chiến lược mạnh mẽ, thế nhưng là mới vừa một trường này phiên thiên ấn, uy lực kinh người, so với đêm qua đánh chết vô cực điện thánh tử, Trần Thanh Huyền trỗi triển hiện sức chiến đấu, mạnh mẽ hơn không ít. Vấn đề là ngày hôm qua Trần Thanh Huyền biểu hiện ra sức chiến đấu đã cực kỳ cường đại. Giờ khắc này, cơ gia toàn bộ tộc nhân trong lòng kinh hãi không dứt. Cái này Trần Thanh Huyền quá kinh khủng đi. Kim đan cảnh hậu kỳ tu vi cũng là có không chỉ xuất khiếu cảnh trung kỳ sức chiến đấu. Thật nếu để cho hắn đột phá xuất khiếu cảnh vậy, kia Trần Thanh Huyền sức chiến đấu không phải hủ chết người. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi và phần. Mới vừa một trưởng kia đến tuột cùng là thần thông gì? Uy lực lại như thế mạnh. Trên bầu trời, nếu như không phải thoát được nhanh, Cơ Diệp Minh giờ khắc này có thể đã bị mới vừa kia cực lớn bàn tay lớn màu vàng nóng đập chết. Phen này, ánh mắt của hắn lay động, sợ hãi nhìn về phía phóng lên cao mây hình ấm. Đáng tiếc, tầm mắt của hắn không cách nào xuyên thấu mây hình ấm, không thấy được mây hình ấm bên kia Trần Thanh Huyền. Vậy mà, vừa lúc đó, chợt phốc vang lên một đạo tiếng vang nặng nề. Một đạo bóng đen, giống như là như chớp giật, từ cực lớn mây hình ấm bên trong xuyên thấu mà ra. Tốc độ nhanh, vượt ra khỏi Cơ Diệp Minh tưởng tượng. Hưu, một đạo hư không bị phá vỡ thanh âm, càng là vô cùng rõ ràng rơi vào bên tai của hắn. Một đạo ánh sáng màu vàng thẳng tắp mà tới, đâm về phía mình đầu lâu. Trong chớp nhoáng này, Cơ Diệp Minh không có phản ứng, bởi vì quá nhanh, quá đột ngột, mình đã hoàn toàn không có thời gian phản ứng cùng không gian. Cơ Diệp Minh hai tròng mắt trợ to, đầu óc càng là trống rỗng. Không, cái gì động tác cũng không có, hắn chỉ có thể theo bản năng ngất trời kinh hô một tiếng. Hắn biết rõ, bản thân chết chắc. Trần Thanh Huyền một thương này xuống, đầu lâu của mình tất bị xuyên thủng, chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả tiên đan cũng không cứu được. Diệp Minh đại ca, Trần Thanh Huyền ngươi dừng tay. Đừng. Dưới đáy Cơ gia thiên tài trẻ tuổi các tộc nhân, từng cái một kinh hô lên. Cơ Vô Mệnh giờ khắc này cũng không biết như thế nào cho phải. Từ về tình cảm mà nói, cứ việc Cơ Diệp Minh là đồng bào của mình tộc nhân, nhưng thực ra bản thân cùng Trần Thanh Huyền quan hệ muốn càng thêm tốt. Thậm chí, sâu trong nội tâm, hắn vẫn là hy vọng Trần Thanh Huyền có thể đánh thắng. Nhưng, dù nói thế nào, Cơ Diệp Minh cũng là bản thân Cơ gia tộc nhân, nếu như hắn bị giết, bất kể đối phương là ai, Cơ Vô Mệnh trong lòng thủy chung là không thoải mái. Lão đại, giết. Đừng có ngừng, giết Cơ Diệp Minh. Long Nạo Thiên ngao ngao kêu to, thậm chí kích động đến bậc cao. Về phần Tô Tinh Hà, ngược lại lộ ra tương đối bình tĩnh. Đối với dạng này một cái kết quả, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã biết sẽ là như vậy. Ma Phong Cổ mắt thấy Trần Thanh Huyền người này lại muốn giết chết Cơ Diệp Minh, trong lòng khó chịu, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Trần Thanh Huyền rực rỡ thời khắc. Ba nội hắn cảm giác không đuổi kịp Trần Thanh Huyền người này, trong lòng hắn khó chịu thầm mắng. Cơ Nguyệt giờ khắc này trong lòng cũng là tức giận cùng khiếp sợ, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Thanh Huyền lại còn thật có thể đánh thắng Cơ Diệp Minh, càng không có nghĩ tới lại như thế nhanh Trần Thanh Huyền liền đánh bại. Lại để cho nàng thế nào cũng không nghĩ đến cũng là Trần Thanh Huyền lại vẫn thật dám đánh chết Cơ Diệp Minh. Mặc dù vừa rồi tại chính thức đánh trước, hắn đã đem lời nói ở đằng trước, nhưng là nơi này tương đối có Cơ gia nhiều người như vậy, đồng thời âm thầm còn có Cơ gia mấy tên cường giả, chẳng lẽ Trần Thanh Huyền hắn thật sự không nghĩ tới hậu quả sao? Hắn cứ như vậy đánh chết Cơ Diệp Minh, Cơ gia mấy tên cường giả sẽ bỏ qua cho bốn người bọn họ. Cơ Nguyệt muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng là đã không kịp. Chuyện tới quá đột ngột, thời gian không còn kịp rồi. Trên bầu trời, Trần Thanh Huyền toàn lực thi triển phủ quang lực ảnh. Đây chính là chín thánh sở ra trước ba cấp bậc thân pháp võ kỹ, dĩ nhiên là mau kinh người. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền cầm trong tay màu vàng bàn long thương, một thương động hướng Cơ Diệp Minh đầu lâu. Màu vàng bàn long thương ở Cơ Diệp Minh ngươi trận to như trâu trong trắng mắt, cấp tốc phóng đại, đồng thời lóe ra lạnh băng băng hàn mang. Vấn Kiếm Tông tiểu nhi, ngươi dám? Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng hừ nhẹ từ trời cao bên trên đáp xuống. Ngay tại lúc đó, một con bàn tay bao phủ xuống, từ trên trời giáng xuống. Cái này cái bàn tay không có phiên thiên ấn lớn như vậy, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, uy lực cũng là cực kỳ kinh người, không chút nào thua phiên thiên ấn. Dĩ nhiên, cái này là tất nhiên. Ra tay thế nhưng là Cơ gia tộc lão cấp bậc cường giả, thực lực có thể so với Vấn Kiếm Tông nội môn trưởng lão. Cấp bậc mạnh mẽ như vậy người, cho dù không vận dụng võ kỹ thần thông, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng linh khí hóa trưởng, uy lực liền đã đủ để nghiền ép kim đăng cảnh, xuất khiếu cảnh tu sĩ thi triển thần thông uy lực. Cảm thụ một cỗ nguy hiểm to lớn từ trên trời giáng xuống, Trần Thanh Huyền lập tức thay đổi phương hướng, một thương thọt đi lên, một cỗ cực lớn kim quang phóng lên cao, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời giữa. Vang một tiếng, giống như là hủy thiên diệt địa. Trần Thanh Huyền giống như một viên thiên thạch, một tiếng ầm vang đập xuống. Lão đại, Thanh Huyền sư đệ, Trần Thanh Huyền huynh đệ, Tô Tinh Hà, Long Nạo Thiên, Phong Cổ cùng Cơ Vô Mệnh, bốn người sắc mặt đại biến, lo lắng Trần Thanh Huyền bị một tát này đập chết. Bọn họ đội vàng bay đi, bùn đất tàn thuốc bay lên, tạo thành một cái quy mô không nhỏ mây hình ấm. Trung quanh càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bốn người bay đến hố sâu bên cạnh, không nói hai lời, liền một con bay vào, kiểm tra Trần Thanh Huyền tình huống. Thấy được bản thân Cơ gia âm thầm hộ đạo cường giả chợt ra tay, cứu Cơ Diệp Minh. Đồng thời, một cái tát đánh bay Trần Thanh Huyền, không rõ sống chết. Cơ gia đoàn người không chỉ có thở phào nhẹ nhõm, càng là cao hứng cùng kích động không thôi. Trần Thanh Huyền thiên phú kinh khủng như vậy, hắn không chết vậy, ngày sau nhất định sẽ trở thành bọn họ hùng mạnh đối thủ. Lần này không biết Trần Thanh Huyền chưa chết, ta nhìn nên là chết rồi đi. Đối, mới vừa đây chính là chúng ta tộc lão một cái tát, cứ việc xem ra không giống như là vận dụng võ kỹ thần thông, nhưng uy lực cũng không phải kim đan cảnh tu sĩ có thể chịu được. Chết rồi là tốt rồi. Trần Thanh Huyền hắn chính là đáng chết. Hừ, dám phá hỏng chúng ta Cơ gia chuyện tốt, mới vừa càng làm mưu toan chặn đánh giết Diệp Minh đại ca, người như vậy nên bị chúng ta tộc lão một cái tát đập chết. Cơ Cơ Diệp Minh phen này cũng thở phào nhẹ nhõm, xem dưới đáy vọt tới nửa ngày cao như vậy bùn đất tàn thuốc, trong lúc nhất thời hoảng hốt. Trong lòng hay là sợ, mới vừa nếu như không phải tộc lao xuất thủ, phen này mình tuyệt đối đã thân tử đạo vẫn. Trần Thanh Huyền, quá mạnh mẽ. Cứ việc Trần Thanh Huyền bị tộc lao một cái tát đánh bay, sinh tử chưa biết, nhưng Cơ Diệp Minh nhưng trong lòng thì thừa nhận Trần Thanh Huyền hùng mạnh. Chương 517, người hộ đạo đâu? Chương 517, người hộ đạo đâu? Ở cơ gia tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi dưới, đuổi mù tản đi, lộ ra một cái hố sâu to lớn. Hố sâu dưới đáy, tất cả mọi người cũng nhìn thấy, Tô Tinh Hà, Long Nạo Thiên, Phong Cổ cùng Cơ Vô Mệnh, bốn người làm thành một vòng. Đem nằm song xoài hố sâu ở dưới đáy Trần Thanh Huyền vây lại. Lão đại ngươi thế nào? Thanh Huyền sư đệ. Bốn người lo lắng cùng tôi, xem dưới đáy Trần Thanh Huyền. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền chết ngược lại không có chết, bất quá cũng là bị thương cực kỳ không nhẹ. Thậm chí nói, tương đối nghiêm trọng. Thanh Huyền huynh đệ. Cơ Vô Mệnh phen này càng thêm máy náy. Chủ động theo dệt chuyện chính là mình cơ gia đồng bào tộc nhân. Ra tay thương Thanh Huyền huynh đệ chính là mình cơ gia tộc lão. Mà bản thân lại luôn mồm kêu người ta huynh đệ, cái này giống như thế nào đều nói không đi qua. Không có sao, ta không có sao. Trần Thanh Huyền hít sâu một hơi, cắn răng, cố nén trên người đau nhức, dùng dàng. Thế nhưng là, vùng vẫy mấy cái, không ngờ không có thể đứng lên. Lão đại, Long Nạo Thiên lo lắng không thôi, vội vàng con người đi dịu. Tô Tinh Hà giống vậy đi dịu. Bị dịu dắt đứng lên Trần Thanh Huyền, lần nữa hít sâu một hơi, ổn định một cái trong cơ thể hỗn loạn khí tức. Ba nội hắn, Phong Cổ lúc này giận dữ, rõ ràng trước đó đã nói xong, trận này đánh nhau bằng bản lãnh của mình, sinh tử tự lo liệu. Bây giờ lại hay, mắt thấy tộc nhân của mình con em sắp bị giết, cũng là đột nhiên nhúng tay, đem Trần Thanh Huyền đánh bị thương. Đây chính là các ngươi cơ gia địa bộ sao? Nghe được phen này nói chuyện, Cơ Vô Mệnh trong lòng càng thêm áy náy cùng khó chịu, sắc mặt tạm đạm. Tô Tinh Hà trong lòng cũng là giận dữ. Long Ngạo Thiên thời là ngao ngao kêu to lên, các ngươi cơ gia có phải hay không thấy chúng ta Vân Kiếm Tông âm thầm cường giả không ra tay đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi cơ gia âm thầm có cường giả bảo hộ, chúng ta Vân Kiếm Tông cũng là có. Vân Kiếm Tông tiền bối, các ngươi đi ra, cùng cơ gia mấy tên lão bất tử chết qua. Cơ gia trẻ tuổi tộc nhân nghe xong, trong lòng một nữa. Đúng vậy, nếu chúng ta cơ gia có thể an bài trong tộc cường giả đối với mình đoàn người tiến hành bảo hộ, kia Vân Kiếm Tông cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ, còn có Long Ngạo Thiên, bốn người bọn họ thân phận so với đoàn người mình mà nói, trọng yếu hơn. Phía bên mình cũng chỉ có Cơ Nguyệt cùng Cơ Vô Mệnh ở cơ gia thân phận, có thể cùng Trần Thanh Huyền bốn người muốn so sánh. Nếu như Vân Kiếm Tông cường giả cũng ở nơi đây vậy, nói không chừng thật đúng là muốn phát sinh đại chiến. Nghĩ tới đây, đám người bọn họ trong lòng dĩ nhiên là ít nhiều đều có điểm sợ hãi. Vậy mà, hiện trường yên lặng như tờ. Trong bầu trời đêm, căn bản không có người đáp lại Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên không cam lòng, cho là các tiền bối không nghe thấy, tiếp tục ngất trời hô to một tiếng, "Vân Kiếm Tông các tiền bối, các ngươi đi ra à? Bây giờ chúng ta bốn người người bị cơ gia mấy cái lão bất tử đánh." Vậy mà đáp lại hắn hay là không tiếng động bầu trời đêm. Trên thực tế, ta đã sớm đoán được cơ gia mấy tên âm thầm cường giả sẽ ra tay. Trần Thanh Huyền ổn định một cái trong cơ thể khí cơ, lúc này tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Cơ gia lão bất tử, tối nay thủ này, ta Trần Thanh Huyền nhớ kỹ. Ngày sau, nhất định sẽ dâng trả. Ngược lại không nghĩ tới a. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trong bầu trời đêm trôi xuống, cũng là không thấy bóng dáng, cũng không có chút nào không gian ba động. Vốn tưởng rằng mới vừa một trường kia có thể đem người cái này tiểu nhi đập chết, không nghĩ tới không ngờ chẳng qua là trọng thương. Xem ra ngươi bằng vào kim đan cảnh tu vi liền cầm xuống Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, quả thật có không phải bình thường vật. Vân Kiếm Tông lần này ngược lại không tệ, ra một kẻ kinh diễm đệ tử. Hai người các ngươi cũng rất tốt. Đang khi nói chuyện, một kẻ lão giả áo xám từ trong hư không nổi lên, cực kỳ tự nhiên, gần như không có đưa tới chút nào không gian ba động. Cường giả, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ còn có Long Ngạo Thiên bốn người, ngước mắt nhìn xuất hiện cơ gia ông lão, trong lòng nghiêm nghị. Trong đầu thứ nhất thời gian đụng tới một cái như vậy tử. Cùng lúc đó, bốn người bọn họ cảm nhận được cái này vị cơ gia áo xám cường giả rợn rợn sắc cơ. Là giờ khắc này, Trần Thanh Huyền cảm nhận được rõ ràng cơ gia tên này tộc lão muốn ở chỗ này giết chết bản thân bốn người. Nếu như mình bốn người, nhất là bản thân cùng Tô Tinh Hà, Phong Cổ ba người, chết ở chỗ này vậy, đối với Vân Kiếm Tông mà nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ to lớn đả kích. Thậm chí, sẽ còn để cho Vân Kiếm Tông truyền thừa xuất hiện đứt gãy. Trần Thanh Huyền, cơ gia lão giả áo xám, ánh mắt như ưng, giống như nhìn chằm chằm con mồi vậy, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền. Ngươi rất không sai. Thậm chí người Phong Thiên kia lão bất tử cháu trai Phong Cổ còn phải càng thêm hùng mạnh, càng thêm có tiềm lực. Phong Cổ nghe được cái này, cũng bất kể trước mắt cực lớn nguy hiểm, trong lòng một cái liền xông lên tức giận. Lão bất tử, ngươi có phải hay không ánh mắt mù? Hắn nâng lên gãy mà nhỏ tay phải, chỉ giữa không trung trên lão giả áo xám tức giận mắng. Thậm chí, trên vai trái đã khiêng hắn kia một thanh 40 mét đại đao. Địa bộ kia, chỉ cần lão giả áo xám nói thêm câu nữa không hợp hắn ý, sẽ gặp xông lên bắt đầu làm. Ta mới 10 tuổi, tu vi cũng là đã kim đan cảnh tuyệt cùng, so hắn Trần Thanh Huyền còn có cao. Ngươi lại còn nói thiên phú của ta cùng tiềm lực không bằng Trần Thanh Huyền. Đến đây, ngươi lặp lại lần nữa. Cơ gia cái này tên lão giả áo xám ánh mắt từ trên thân Trần Thanh Huyền di động đến Phong Cổ trên người, cười lạnh, cái này sưng sờ tiểu tử, ngược lại có chút ý tứ. Phong Cổ ngươi nói, nếu như ta đưa ngươi giết chết ở chỗ này, ngươi lão giả kia già già Phong Thiên có khóc hay không chết? Ta đem các ngươi bốn người cũng giết, Vân Kiếm Tông có thể toàn bộ cũng sẽ đến mất. ánh mắt của hắn lần nữa hạ xuống Trần Thanh Huyền trên người, tràn đầy nếp nhăn gò má, âm chán ghét địa cười lên. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà, Long Ngạo Thiên bọn họ sâu sắc cảm nhận được đối phương nồng nặc sát ý lão đại, làm sao bây giờ? Long Ngạo Thiên phen này hoảng được hai chân cũng bắt đầu run lên, ngươi không phải nói, chúng ta Vấn Kiếm Tông cũng phái ra cường giả âm thầm bảo hộ chúng ta sao? Thế nào cũng đến lúc này, bọn họ còn không ra. Tô Tinh Hà vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, khi đó, chúng ta cũng chỉ là nói cười. Chúng ta bốn người nhân hòa cơ gia đoàn người bất đồng. Có thể nói, chúng ta là không có mục đích du lịch, mà cơ gia đoàn người mục đích rất rõ ràng, bọn họ dĩ nhiên phải có cường giả bảo hộ. Mà chúng ta kỳ thực, cũng không có. Cái gì? Long Ngạo Thiên thiếu chút nữa gọi ra. Không có. Có. Lần này, Long Ngạo Thiên thân thể cũng đánh trống. Nếu như không có, bản thân bốn người đối mặt mười môn bên trong lão bất tử cấp bậc cường giả, cùng sâu kiến không có chút nào phân biệt. Lão đại, chúng ta như thế nào cho phải? Long Ngạo Thiên lại hỏi một lần. Tô Sư Minh, Phong Sư Đệ, hai người các ngươi nên đều có thủ đoạn bảo mệnh đi. Trần Thanh Huyền hỏi. Chương 518, cơ vô mệnh liều chết bảo hộ chương 518, cơ vô mệnh liều chết bảo hộ Minh lão tổ, đánh chết Trần Thanh Huyền bọn họ. Đối, Minh lão tổ ngươi nhanh lên một chút ra tay, đem Trần Thanh Huyền bốn người giết chết ở chỗ này. Ha ha, Trần Thanh Huyền các ngươi không phải mới vừa ngao ngao sao? Bây giờ thế nào không lên tiếng? Minh lão tổ, đừng tìm bọn họ nhỉ nhằng, một cái tát đập chết bọn họ. Gấp cái gì? Lâu thành nơi này căn bản cũng không có Vấn Kiếm Tông cường giả ở, chỉ có Trần Thanh Huyền bốn người. Đừng nói chúng ta bên này trừ Minh lão tổ ra, còn có ngoài ra ba tên tộc lão, Trần Thanh Huyền bọn họ chính là chắp cánh khó thoát. Nghe được cơ gia trẻ tuổi tộc nhân ngao ngao kêu to, Long Ngạo Thiên trong lòng hòa lạnh hòa lạnh. Một cái gì Minh lão tổ cũng đủ để cho bản thân bốn người chết đến mức không thể chết thêm, mà giống như vậy cường giả, ngoài ra còn có ba cái. Chết chắc, lần này chết chắc. Long Ngạo Thiên hoàn toàn hoang thần, lão đại làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Huyền sư đệ, cơ gia cũng không chỉ một kẻ mạnh như vậy người, ta sợ chúng ta thủ đoạn bảo mệnh ý nghĩa không lớn a. Một cái lao bất tử hoặc giả còn có tác dụng, lại ngoài ra có ba cái vậy, sợ là. Tô Tinh Hà vẻ mặt nghiêm túc. Sợ cái gì? Phong cổ cũng là không thèm, ghê gớm chính là chết ở chỗ này, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Có thể đem trước mắt lao bất tử kéo qua chịu tội thay, cũng là kiếm. Bất kể lúc nào, bất kể đối mặt như thế nào tình huống, Phong cổ tiểu tử này tựa hồ cũng sẽ không lùi bước. Trần Thanh Huyền kỳ thực cũng là biết cơ gia tuyệt đối không chỉ một kẻ cường giả như vậy, giờ khắc này vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Đúng như Tô Tinh Hà nói, nếu như đối phương cũng chỉ có một người vậy, kia hoặc giả còn có cơ hội. Nhưng cơ gia là bốn người vậy, vậy thì phiền toái. Bản thân ghi danh thủ đoạn mạnh hơn, người ta bốn người cũng không thể nào sắp xếp đứng ở nơi đó, chờ đợi mình bốn người vận dụng thủ đoạn bảo mệnh giết. Cái này cái gì Minh lão tổ bốn người, cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên biết thủ đoạn bảo mệnh hùng mạnh. Hơn nữa, bản thân Vấn Kiếm Tông cũng là mười môn một trong, thực lực nền tảng đặt ở đó. Cơ gia tên này Minh lão tổ, Cơ Minh. Dĩ nhiên là nghe được Trần Thanh Huyền mấy người đối thoại, lúc này không thèm cười lạnh một tiếng, thủ đoạn bảo mệnh. Nhất định là Phong Thiên kia lão bất tử chuẩn bị cho các ngươi a. Mặc dù không phải rất để mắt Phong Thiên kia lão bất tử, bất quá hắn thực lực hay là rất mạnh. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi vận dụng thủ đoạn bảo mệnh cơ hội. Ra tay. Trần Thanh Huyền cảm thấy Cơ Minh muốn động thủ, lập tức quát to một tiếng. Dừng tay. Dừng lại cho ta. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cơ Vô Mệnh nhảy ra, chắn Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên bốn người trước mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bên trên Cơ Minh, vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt trầm trầm. Minh lão tổ, ngươi không thể giết Thanh Huyền huynh đệ bọn họ. Bọn họ là bốn người là bằng hữu của ta, huynh đệ. Trần Thanh Huyền càng là trước tại bên trong nhất tuyến thiên bí cảnh, cùng ta từng vào sinh ra tử. Ta tuyệt đối không thể để cho ngươi giết bọn họ bốn người. Cơ gia thiên tài trẻ tuổi các tộc nhân, xem đưa tay ngăn ở Trần Thanh Huyền bốn người trước mặt Vô Mệnh công tử, nhất thời cũng mắt trợn tròn. Vô Mệnh công tử rốt cuộc là thế nào? Đúng vậy, ta hoàn toàn không cách nào hiểu cử động của hắn. Thật, không biết hắn là thế nào nghĩ. Rõ ràng Trần Thanh Huyền đoạt đi đại hạ hoàng triều tứ công chúa, Vô Mệnh công tử lại còn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ, bây giờ thật đúng là giúp Trần Thanh Huyền ngăn cản chết. Cơ Nguyệt lúc này, nhìn mình người đường đệ này ánh mắt, cũng giống vậy trở nên có chút chán ghét. Đối với cơ gia mà nói, Trần Thanh Huyền nên muốn tiêu diệt. Đối với cơ Vô Mệnh hành động này, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên ba người, có chút sửng sốt, kinh ngạc xem trước người cơ Vô Mệnh. Không nghĩ tới hắn bởi vì bản thân bốn người làm được trình độ như vậy. Trong lòng là lộ vẻ xúc động. Nhưng, ngay cả Trần Thanh Huyền, giờ khắc này cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cơ Vô Mệnh bị mình một lần nữa liều tính mạng, giống như ban đầu ở trong nhất tuyến thiên bí cảnh mà vậy. Xem ngăn ở trước mặt mình cơ Vô Mệnh bóng lưng, Trần Thanh Huyền trong lòng lộ vẻ xúc động, giơ tay lên, chụp về phía đối phương bả vai. Vô Mệnh huynh, thôi, vô dụng. Thanh Huyền huynh đệ, không. Cơ Vô Mệnh quay đầu, ánh mắt kiên định. Vô luận như thế nào, ta cũng nhất định không thể để cho người cơ gia giết ngươi. Hơn nữa, còn là chúng ta cơ gia lão tổ cấp bậc cường giả. Nếu như giống như là cơ Diệp Minh như vậy, cũng coi là người trong cùng thế hệ, thì thôi, ta cũng không cách nào nói thêm cái gì. Vô Mệnh. Nói đến một nửa, giữa không trung bên trên Cơ Minh liền mở miệng cắt đứt hắn nói chuyện. Ngươi ở tiên giới đi lại thời gian còn thiếu, nhập thế chưa sâu, dễ dàng bị mặt ngoài vật cùng tình cảm che giấu ánh mắt. Vấn Kiếm Tông người làm sao có thể sẽ đem ngươi nhìn là bạn bè huynh đệ? Ngươi đi ra, để cho ta giết Trần Thanh Huyền bốn người. Không, Minh lão tổ, ngươi tuyệt đối không thể giết Trần Thanh Huyền bốn người. Cơ Vô Mệnh không được bộ. Vô Mệnh ngươi hồ đồ. Cơ Minh có chút tức giận. Mới vừa rồi ngươi không thấy sao? Trần Thanh Huyền đều giống như đánh chết Diệp Minh. Diệp Minh thế nhưng là chúng ta Cơ gia thiên tài, cũng là đồng bào của ngươi tộc nhân huynh đệ. Minh lão tổ, đây là Diệp Minh cùng Thanh Huyền huynh đệ giữa hai người tỉ thí, trước đó hai người bọn họ cũng nói là được rồi, ai bị đánh chết cũng là tự nguyện. Nếu như Cơ Vô Mệnh cũng không quản được nhiều như vậy, cho dù lời nói ra để cho Minh lão tổ khó chịu, để cho tộc nhân của mình khó chịu, lúc này cũng phải nói, chỉ cần có thể đem Thanh Huyền huynh đệ bốn người hộ xuống là được. Nếu như mới vừa là Thanh Huyền huynh đệ đánh thua, nếu bị Diệp Minh đánh chết, ngươi sẽ còn giống như bây giờ như vậy sao? Dứt tiếng, các tộc nhân đối với Cơ Vô Mệnh nói như thế, rối rít bất mãn. Bọn họ cảm giác Vô Mệnh công tử hoàn toàn chính là đứng ở Vân Kiếm Tông Trần Thanh Huyền bên kia, chút nào cũng không đem bản thân Cơ gia để ở trong lòng. Chút nào đều không cảm thấy chính hắn chính là Cơ gia tộc người. Đối với như vậy bén nhọn vấn đề, giữa không trung Cơ Minh đứng lơ lửng trên không, ánh mắt không thèm mà coi rẻ, lạnh giọng nói: "Dĩ nhiên, ta tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn trở. Không chỉ có như vậy, còn cao hứng vô cùng, nếu như Diệp Minh ở mới vừa rồi có thể đánh chết Trần Thanh Huyền vậy." Trên thực tế, làm Trần Thanh Huyền cho thấy hùng mạnh thiên phú và chiến lược kinh người một khắc kia bắt đầu, ta liền không nghĩ tới để cho Trần Thanh Huyền còn sống rời đi lâu thành. Bao gồm Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lạnh lùng rơi vào Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ trên người của hai người. "Lão bất tử, tới, ta cùng ngươi đánh qua." Phong Cổ xách theo 40m đại đao sẽ phải xông lên, nhưng là bị một bên Tô Tinh Hà một thanh đặt tại trên bả vai. Cơ Vô Mệnh nghe xong, trong lòng nhất thời cảm thấy phiền toái, đau cả đầu. Không nghĩ tới lao tổ Cơ Minh sẽ là như vậy trắng trợn đáp lại. "Vô Mệnh, ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, mau mau rời đi." Cơ Minh giọng điệu trở nên âm trầm. "Minh lão tổ, nếu như ngươi ở chỗ này giết Thanh Huyền huynh đệ bốn người." Chợt, Cơ Vô Mệnh lại nghĩ tới cái gì, đội vàng nói: "Hôm đó sau Vân Kiếm Tông cũng nhất định sẽ mô phỏng hôm nay nơi này hết thảy, cũng tất nhiên sẽ đối với chúng ta Cơ gia trẻ tuổi tộc nhân, Cơ gia thiên tài, thậm chí là Cơ gia bên ngoài các tộc nhân tiến hành săn giết. Kể từ đó, chúng ta Cơ gia cũng sẽ đối mặt nguy cơ rất lớn." Chương 519, ai tới? Chương 519, ai tới? Cơ gia cái này giúp trẻ tuổi thiên tài các tộc nhân, giờ khắc này mới tỉnh táo lại. Trong lòng nghiêm nghị, hoảng sợ. Đúng vậy, từng cái một trong lòng bừng tỉnh. Nếu như mình Minh lão tổ ở chỗ này đem Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên bốn người đánh chết, chuyện kia sau Vân Kiếm Tông tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, Tô Tinh Hà thế nhưng là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Tô Tinh Hà là Vân Kiếm Tông thánh tử, Long Nạo Thiên là Vân Kiếm Tông chấp pháp phong phong chủ nhi tử, mà Phong Cổ càng là Vân Kiếm Tông tông chủ cháu trai. Bốn người này, mỗi một người đều bối cảnh khủng bố. Không muốn nói bốn người bọn họ là bị bản thân Cơ gia lão tổ cấp bậc cường giả đánh chết ở chỗ này. Dù là chính là đồng bối tộc nhân đồng thời đánh chết bốn người bọn họ, đoán chừng Vân Kiếm Tông cũng sẽ bùng nổ. Thậm chí có thể sẽ dơ Vân Kiếm Tông toàn tông lực, ồ ạt tấn công Cơ gia. Hay hoặc là dầu gì, đến lúc đó người ta Vân Kiếm Tông thật sự nằm vùng ở bản thân Cơ gia phụ cận, chỉ cần mình Cơ gia trẻ tuổi tộc nhân vừa rời đi Cơ gia, bọn họ Vân Kiếm Tông cường giả liền ra tay mà sát. Như vậy, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tất cả mọi người cũng biến sắc. Cho dù là Cơ Nguyệt vị này Cơ gia đại tiểu thư, cũng giống vậy cảm thấy lo lắng. Nàng rất rõ ràng, bản thân thế nhưng là Cơ gia thế hệ trẻ tuổi trong thứ nhất người, càng là sẽ thành Vân Kiếm Tông trọng điểm chú ý đối tượng. Long Nạo Thiên nghe được Cơ Vô Mệnh nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đúng đúng đúng. Cơ Minh lão đầu, nếu như ngươi dám ở chỗ này giết chúng ta bốn người người, chúng ta Vân Kiếm Tông cũng tuyệt đối sẽ mô phỏng cách làm của các ngươi, thậm chí sẽ càng thêm điên cuồng. Thấy các ngươi Cơ gia một cái tuổi trẻ tộc nhân, liền giết một cái. Đại gia lưới rách cá chết. Giữa không trung trên, Cơ Minh sau khi nghe, tâm tình không có chút nào chấn động, vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa. Cười lạnh nói, các ngươi như vậy vô dụng. Hôm nay chính là các ngươi nói vỡ họng, ta cũng phải đem các ngươi bốn người đánh chết ở chỗ này. Đáng tiếc a. Hắn sâu kín than thở. Trần Thanh Huyền, nếu như cho ngươi đủ thời gian đi trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành so Phong Thiên lão già kia còn phải càng thêm lớn tồn tại. Bây giờ, ngươi không có cơ hội như vậy. Dứt tiếng, bất luận là Cơ gia trẻ tuổi các tộc nhân, hay là Cơ Vô Mệnh, Long Ngạo Thiên đám người, cũng vì đó dùng một cái. Chẳng lẽ Cơ Minh thật sự không sợ Vân Kiếm Tông mô phỏng giống vậy cách làm, đối Cơ gia tiến hành trả thù sao? Cơ Minh ngươi lão bất tử này, ngươi thật chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng ngày sau các ngươi Cơ gia trẻ tuổi tộc nhân sao? Long Ngạo Thiên gào lớn. Cơ Vô Mệnh cũng là mười phần không hiểu. Theo lý thuyết, giống như Cơ Minh lão tổ cách làm như vậy, không có thế lực địa trưởng lão dám làm như vậy. Bởi vì, ngươi làm như vậy, đối phương thế lực cũng giống vậy sẽ như thế làm. Đến cuối cùng, sẽ chỉ làm hai bên căn cơ cũng sẽ dao động. Cho nên, ngần ấy năm tới nay, không có thế lực kia dám như thế làm. Giết các ngươi, những thứ kia đều là chuyện về sau. Bây giờ, ta mới sẽ không quản nhiều như vậy. Các ngươi cái này ba cái tiểu nhi, thiên phú cũng quá mạnh mẽ. Chờ các ngươi lớn lên sau, cũng nhất định sẽ uy hiếp được chúng ta Cơ gia. Cho nên, Cơ Minh trưởng lão. Cơ Vô Mệnh lập tức chen vào nói. Bây giờ ta cùng Thanh Huyền huynh đệ, Tô Tinh Hà, Phong Cổ còn có Long Ngạo Thiên bốn người, làm quen, cũng thành lập thâm hậu tình nghĩa huynh đệ, ngày sau bọn họ lớn lên, cũng sẽ không đối với chúng ta Cơ gia làm ra bất kỳ không tốt cử động. Ngược lại, sẽ còn trở thành chúng ta Cơ gia một sự giúp đỡ lớn. Cơ Minh lắc đầu, coi như vậy, ngày sau ngươi không phải cũng vẫn phải là nhìn Trần Thanh Huyền sắc mặt bọn họ làm người. Chúng ta Cơ gia cũng không phải là phải xem Vân Kiếm Tông sắc mặt làm việc. Không. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Long Ngạo Thiên trong lòng cái đó khí a. Cơ Minh ngươi lão bất tử này, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Đã ngươi nói đến các ngươi Cơ gia như thế cao cao ở trên, kia vì sao ngươi lão bất tử này không đi giết đại hạ hoàng triều người hoàng tử kia, không đi giết chín thánh bên trong những thiên tài kia đệ tử. Con mẹ nó, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là nghĩ đến đám các ngươi Cơ gia thực lực ở chúng ta Vân Kiếm Tông trên, cho nên mới dám làm như vậy. Ngươi Cơ Minh lão bất tử nếu như dám giết ở trước mặt mọi người, giết chín thánh bên trong tùy ý một cái thế lực đệ tử thiên tài, ta mới đúng ngươi chịu phục. Giữa không trung trên Cơ Minh xem dưới đáy bắt đầu có chút tức xỉ khói long nạo thiên, không khỏi bật cười. Sau đó, không để ý chút nào nói, để ngươi thất vọng. Lão phu bất tài, thật đúng là giống như Long thiếu gia như ngươi nói vậy, tự nhận là Cơ gia so với các ngươi Vân Kiếm Tông hiếu thắng, cho nên dám đối với dưới các ngươi tay. Đồng thời, cũng không nhìn được các ngươi Vân Kiếm Tông trỗi dậy, tương lai vượt qua chúng ta Cơ gia. Dĩ nhiên, ta lão đầu tử này cũng già rồi, sắp vào quan tài, còn muốn sống thêm mấy năm mệnh. Cho nên, thật đúng là không dám đối đại hạ hoàng triều cùng chín thánh bên trong thiên tài trẻ tuổi ra tay. Ngươi, Long Nạo Thiên bị tức được giơ chân. Ngươi lão bất tử này, mặt dạn mày dày, không có tiết tháo chút nào. Đối, ta Cơ Minh chính là một cái không có tiết tháo chút nào lão đầu tử. Cơ Minh không có chút nào tức giận. Được rồi, bây giờ sẽ để cho ta cái này không có tiết tháo chút nào lão đầu tử đưa bốn người các ngươi thiên tài lên đường đi. Cơ Vô Mệnh thay đổi cả sắc mặt, cái này Cơ Minh lão tổ thật đúng là không có tiết tháo chút nào a, bị một tên tiểu bối như vậy nạo báng cùng chế nhạo, lại còn có thể không chút nào tức giận, thật đúng là muốn động thủ. Cơ Minh lão tổ, nếu như ngươi muốn giết Thanh Huyền huynh đệ bốn người, vậy trước tiên giết ta. Tóm lại, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không xem Thanh Huyền huynh đệ bốn người chết ở trước mặt của ta. Cơ Minh cười lạnh. Tất cả mọi người thậm chí cũng không có nhìn thấy hắn có bất kỳ động tác, liền nhìn thấy dưới Cơ Vô Mệnh một khắc liền không thể động đậy, giống như là bị dựng lại bình thường. Sau đó, tự động bay rơi vào Cơ gia tộc người bên kia đi, liền âm thanh cũng không phát ra được. Đi chết đi. Cơ Minh đem Cơ Vô Mệnh cưỡng ép đuổi đi sau, một cái tát vỗ xuống tới. Hưu. Vừa lúc đó, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên, hướng Cơ Minh bắn phá mà tới. Ai tới? Chương 520, Vô Lượng Tiên Tôn chương 520, Vô Lượng Tiên Tôn đang ở Cơ gia một tên trong đó lao tổ Cơ Minh, muốn ra tay đánh chết Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ còn có Long Ngạo Thiên bốn người thời điểm, chợt một đạo cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió rơi xuống. Trong lòng mọi người run lên. Cơ Minh trong lòng cũng hoảng sợ, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm hướng tới mình. Hắn lúc này một cái tát đối chuyện phương hướng, đối với mình sau lưng đánh ra. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, một đạo màu đen linh khí bóng kiếm, bị Cơ Minh bàn tay màu bạc một cái tát đập tan. Chíu chíu chíu. Ngay sau đó, mấy đạo giống vậy tiếng xé gió nhất tề rơi xuống, đều là hướng Cơ Minh mà đi. Cơ Minh hoảng hốt, thời gian đã không kịp. Mới vừa cũng chỉ là vừa vặn đỡ được kia một chi linh khí tên bóng kiếm. Bây giờ đồng thời cả mấy chi bắn phá tới, bản thân cho dù có thể đỡ trong đó một hai, cũng không cách nào hoàn toàn đỡ được. Bất quá, thời khắc mấu chốt, mấy con bàn tay đồng thời từ bên trong hư không đen kịt lộ ra tới, một cái đã bắt phá kia mấy đến linh khí bóng kiếm. Dưới đáy Cơ gia toàn bộ trẻ tuổi tộc nhân đều kinh nghi. Đến tột cùng là ai? Ở nơi này thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu Trần Thanh Huyền bốn người. Chẳng lẽ nói, Vân Kiếm Tông cũng giống bản thân Cơ gia như vậy, âm thầm có tông môn cường giả bảo hộ. Thế nhưng là không nên a. Nếu quả thật là có cường giả bảo hộ Trần Thanh Huyền bốn người vậy, vừa rồi tại gia tộc mình Minh lão tổ đối Trần Thanh Huyền mấy người làm áp lực thời điểm, bọn họ nên đi ra a, không chỉ là Cơ gia tộc mọi người nghi ngờ, kỳ thực ngay cả Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Thiên bốn người, giờ khắc này trong lòng cũng là nghi ngờ. Có thể khẳng định là tông môn ở bản thân bốn người rời đi lúc, cũng không có phái ra cường giả trong bóng tối bảo hộ. Khó không có cùng bản thân bốn người nói, chẳng lẽ là âm thầm phái ra cường giả? Người tới người nào? Đang ở tất cả mọi người cũng thời điểm kinh nghi bất định, giữa không trung Cơ Minh đứng lơ lửng trên không, xoay người, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm phương xa đen nhánh. Lại dám đối nhà họ Cơ chúng ta người ra tay, muốn tìm cái chết sao? Trần Thanh Huyền theo Cơ Minh ánh mắt nhìn, sau một khắc liền nhìn thấy trong hư không xuất hiện một trận bạt mèo. Sau đó, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi hiện ra. Nhất thời, Trần Thanh Huyền hơi há hốc mồm, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Thanh Huyền sư đệ thế nào? Ngươi biết người này? Tô Tinh Hà lúc này cũng nhìn thấy kia một kẻ đột nhiên xuất hiện người thần bí, đồng thời chú ý tới bên người Trần Thanh Huyền một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Hắn là ai? Phong Cổ cao mày. Hắn chính là Vô Lượng Tiên Tôn. Trần Thanh Huyền khẽ nói, âm lượng không lớn, cũng chỉ có bên người Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Tiên ba người nghe. Vô Lượng Tiên Tôn, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người nét mặt trong nháy mắt liền cùng Trần Thanh Huyền giống nhau như lúc. Thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ hắn là tới cứu chúng ta? Phong Cổ không lên tiếng, nhìn chằm chằm cách đó không xa trên bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện thí tiên tổ chức Vô Lượng Tiên Tôn. Tuyệt đối không thể nào là tới cứu chúng ta. Trần Thanh Huyền thấp giọng nói. Đang khi nói chuyện, hắn lập tức tiến vào ngọc giản không gian, phát hiện cũng không có bất kỳ tin tức. Không nghĩ tới a. Lúc này, Vô Lượng Tiên Tôn toàn mật phong dưới mặt nạ, truyền tới một đạo trầm trầm thanh âm. Vốn chỉ muốn thừa dịp Cơ Minh tiền bối ngươi chặn đánh giết mấy tiểu bối thời điểm, đánh lén ngươi, một kích thành công. Không nghĩ tới vẫn bị thất bại. Quả nhiên, chỉ có thể dùng thực lực hoàn toàn đánh chết ngươi. Cơ Minh hừ lạnh một tiếng, âm u tiểu nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Dứt tiếng, hắn vừa định ra tay, liền lại nhìn thấy trong hư không chậm rãi xuất hiện mấy đạo thân ảnh màu đen. Mỗi một người đều giống như Vô Lượng Tiên Tôn, mang theo hoàn toàn bịt kín mặt nạ, không cách nào để cho người nhìn thấy hình dáng. Cơ Minh thấy vậy, vẻ mặt đột nhiên liền có chút nghiêm trọng. Hiển nhiên, mới vừa ra tay đánh lén mình người thân bí, thực lực không kém. Bây giờ một cái xuất hiện cả mấy người, thực lực cũng sẽ không kém đến nỗi đi đâu. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên là hướng về phía bản thân người nhà họ Cơ mà tới. Chẳng lẽ nói, là vì thượng cổ tiên nhân mộ huyệt đồ. Cơ Minh âm thầm phỏng đoán. Cùng lúc đó, Cơ gia nấp trong bóng tối, ngoài ra ba tên tộc lão cấp bậc cường giả cũng hiện ra, ba người cùng nhau đi tới Cơ Minh bên người. Các ngươi rốt cuộc ra sao người? Cơ Minh một lần nữa âm trầm hỏi. Chúng ta thí tiên tổ chức. Nghe được cái này, Cơ Minh bốn người dừng một chút. Không nghĩ tới lại là thí tiên tổ chức. Trước đây không lâu, thí tiên tổ chức liền tổ chức cùng thống lĩnh đột kích Vân Kiếm Tông. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này theo dõi bản thân Cơ gia. Mà chợt, Trần Thanh Huyền cảm nhận được trên người mình ngọc giản chấn động một cái. Vô Lượng Tiên Tôn, toàn bộ đội viên lập tức tập hợp, giết chết Cơ gia tất cả mọi người. Trước lúc này, Vô Lượng Tiên Tôn đã đem Cơ gia đoàn người vị trí nói cho trong tiểu đội tất cả mọi người. Vì sao đột nhiên như thế? Nhìn thấy cái tin này, Trần Thanh Huyền trong lòng kinh nghi. Ra tay. Vô Lượng Tiên Tôn không nói gì thêm nữa, hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu xông lại, xông về Cơ Minh. "Tốt, hôm nay sẽ để cho lão phu lãnh giáo một chút các ngươi thí tiên tổ chức thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào." Cơ Minh hừ lạnh một tiếng, một cái tát vỗ xuống. Lúc này một cái cực lớn linh khí bàn tay từ trên trời giáng xuống, một đạo đạo thần quang phát ra. Đạo văn bất biết. Vô Lượng Tiên Tôn trên không trung một kiếm vung ra, một đạo kiếm mang phóng lên cao. Bàn tay cùng kiếm mang đánh vào cùng nhau, phát ra cực lớn tiếng vang lạ. Vô Lượng Tiên Tôn cũng không có chút nào dừng lại, như cùng một đạo tia chớp màu đen, đánh phía Cơ Minh. Trong chớp mắt, hắn một kiếm đâm đi ra ngoài. Cơ Minh lại nên thân sát đối kháng, một quyền đánh đi ra. Quả đấm chỗ đi qua, liền hư không cũng phát sinh sáng rõ và mẹo. Kia thật hết sức rõ ràng. Dưới đây Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên bốn người, thấy run sợ trong lòng. Nếu như mới vừa rồi Cơ Minh đối với mình bốn người một quyền nện xuống tới, đoán chừng bản thân bốn người lập tức chỉ biết hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, Cơ gia ngoài ra ba tên tộc lão cũng cùng thí tiên tổ chức còn lại mấy tên cường giả đấu lại với nhau. Ngược lại, dưới đáy Cơ gia thế hệ trẻ tuổi không có đụng phải bất kỳ công kích. Bọn họ tụ chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn bản thân biết các tộc lão cùng cái này thần bí thí tiên tổ chức đánh nhau. Cái này thí tiên tổ chức rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước đây không lâu mới tổ chức đột kích Vân Kiếm Tông, bây giờ lại tới đánh chúng ta Cơ gia chủ ý. Chẳng lẽ thực lực so với chín thánh còn có hùng mạnh? Dù là chính là chín thánh, cũng không có thế lực kia dám giống như thí tiên tổ chức như vậy đi. Đúng nha, trong khoảng thời gian ngắn đồng thời đối phó hai cái mười môn bên trong thế lực, bọn họ có phải hay không hướng về phía chúng ta Cơ gia lấy được kia một bức thượng cổ tiên nhân mộ huyệt đồ? Cơ gia tộc mọi người rối rít nghị luận. Trần Thanh Huyền, ngươi không có nhận được bất cứ tin tức gì sao? Trần Phong Cổ thấp giọng hỏi. Mới vừa thu được, thí tiên tổ chức đã ở triệu tập toàn bộ đội viên tới trước nơi này, giết chết Cơ gia tất cả mọi người. Ma Đức, quá tốt rồi. Long Ngạo Thiên nghe được tin tức này, mừng muốn chết. Xem các ngươi người nhà họ Cơ mới vừa rồi ngao ngao, một hồi có các ngươi khóc thời điểm. Chương 521, chẳng lẽ chúng ta liền đứng nhìn? Chương 521, chẳng lẽ chúng ta liền đứng nhìn? Giết. Giữa không trung trên, đó là siêu cấp cường giả giữa chiến đấu, vô luận là Cơ Nguyệt hay là Trần Thanh Huyền, đều không cách nào tham dự vào trong đó. Bất quá, lúc này, thí tiên tổ chức những thứ kia đến từ bất đồng địa phương các đội viên, đã giết tới đây. Mỗi một người đều người mặc áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ, để cho người không nhìn ra hình dáng. Khắp nơi đen nghìn nghịt, so với Cơ gia trẻ tuổi tộc nhân có thể nói nhiều hơn. Cơ gia bên này, kỳ thực chính là hơn 20 người. Bất quá, ngay cả có cả mấy tên thực lực siêu cường thiên tài trẻ tuổi. Cơ Nguyệt tự nhiên không cần nói, Cơ gia thế hệ trẻ tuổi trong thứ nhất người, Cơ gia đại tiểu thư. Vốn là sau chính là Cơ Vô Mệnh. Cứ việc Cơ Vô Mệnh không có Trần Thanh Huyền hùng mạnh, nhưng là kỳ thực không hề yếu, chẳng qua là Trần Thanh Huyền quá mạnh mẽ mà thôi. Chẳng qua hiện nay theo đột nhiên nô ra một cái Cơ Diệp Minh, hắn phải là lần này Cơ gia cái này giúp người bên trong, thứ nhì tồn tại cường đại. Đối mặt đột nhiên lao ra hơn 10, gần 100 người thí tiên tổ chức đội viên, Cơ gia một bang trẻ tuổi tộc nhân, sắc mặt biến, cảm thấy hoảng sợ. Lúc này, Cơ Vô Mệnh cũng trở về đến Cơ gia tộc người bên kia, đứng ở Cơ Nguyệt bên cạnh. Cơ gia toàn bộ trẻ tuổi tộc nhân cũng đứng ở Cơ Nguyệt phía sau, toàn bộ người lấy Cơ Nguyệt cầm đầu. Cơ Vô Mệnh, Cơ Diệp Minh, hai người các ngươi theo ta đánh ra, toàn lực đánh chết đối phương tất cả mọi người. Những người còn lại ba người một tiểu đội, tuyệt đối không thể phân tán. Đó chính là Cơ gia đại tiểu thư, Cơ gia thứ nhất người, giết nàng, tổ chức nhất định sẽ nặng nề có thưởng. Giết a. Trần Thanh Huyền nghe một tiếng này ngất trời giống to, thế nào cảm giác quen thuộc như vậy. Hắn lập tức theo thanh âm nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy chính là cùng bản thân cùng cái tiểu đội nói nhiều 27. Không biết có phải hay không là 27 một tiếng này giống giận thật phát huy tác dụng, hay là thí tiên tổ chức những đội viên này từ vừa mới bắt đầu liền hướng về phía Cơ Nguyệt mà tới, ngược lại bây giờ bọn họ giống như là điên cuồng vậy, kêu phe phẩy, hướng Cơ Nguyệt xông tới giết. Cơ Nguyệt không nói hai lời, tay ngọc nhẹ nhàng khẽ đảo, lòng bàn tay liền hiện lên một chùm sáng, trắng bóng, tròn xoe tròn xoe, giống như là một cái hái ở trong tay mặt trăng nhỏ vậy. Sau một khắc, Cơ Nguyệt trong tay mặt trăng nhỏ biến mất. Ách, tất cả mọi người cũng nhìn đến ngây dại. Quỷ dị như vậy võ kỹ thần thông vẫn là lần đầu tiên gặp. Cứ việc Cơ Nguyệt là Cơ gia thứ nhất người, nhưng trước ít có người nhìn thấy nàng ra tay. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ ba người, trong lòng cũng là một trận tò mò cùng kinh nghi. Xuất hiện lại biến mất mặt trăng nhỏ, đây là muốn làm gì? Sau một khắc, mặt trăng nhỏ liền xuất hiện ở những thứ kia xông lại thí tiên tổ chức đội viên trước mặt. Cực kỳ quỷ dị. Xông lên phía trước nhất mấy người sợ hết hồn, lập tức dừng lại bóng dáng. Vậy mà, vừa lúc đó, mặt trăng nhỏ cũng là đột nhiên bành trướng. Trắng bóng quang mang hóa thành một cái lại một con đường cổ sáng màu trắng. Sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên. Ầm. Lúc này liền đem trước mặt nhất mấy người nổ vỡ nát. Hơn nữa, cái này nát bấy dáng vẻ, cùng bình thường ý nghĩa bên trên vỡ nát không giống nhau. Vậy thì giống như là bị những thứ kia màu trắng huỳnh quang hấp thu đi vào bình thường. Thế nhưng là hấp thu đi nơi nào, cũng là không ai biết. Cực kỳ quỷ bí. Thấy được cái này, thí tiên tổ chức những người kia sắc mặt đại biến, có người bắt đầu lui về phía sau lùi lại. Có người thời là hướng hai bên lui ra ngoài, đi công kích cơ gia cái khác trẻ tuổi tộc nhân. Một chiêu đánh lui không ít người, Cơ Nguyệt, Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Diệp Minh ba người, đồng thời đánh ra, vọt vào thí tiên tổ chức những đội viên kia trong. Cứ việc Cơ Nguyệt rất mạnh, nhưng là thí tiên trong tổ chức cũng là có thực lực rất hùng mạnh đội viên. Thậm chí, có một kẻ mang theo một cái màu xanh răng nanh mặt nạ người thần bí, có thể thoáng chống lại Cơ Nguyệt. Cho dù là Cơ Nguyệt một lần nữa tế ra mới vừa rồi kia một quỷ bí mặt trắng nhỏ, cũng là không đả thương được răng nanh mặt nạ người thần bí chút nào. Dĩ nhiên, trên thực lực hay là Cơ Nguyệt muốn tăng thêm một bậc. Nếu như không phải răng nanh người đeo mặt nạ bên người có thực lực không kém đồng bạn giúp một tay, đoán chừng hiện tại hắn coi như không chết, cũng phải trọng thương. Đầy trời chăng sao? Một chiêu đem răng nanh nam tử đẩy lui, Cơ Nguyệt bắt lại cái này khe hở, một đôi thon dài tay ngọc ở nàng kia cao cao nổi lên trên ngực kết ấn. Sau đó, giữa không trung trên xuất hiện lốm đốm lấm tấm điểm sáng màu trắng. Điểm sáng thật nhanh trở nên lớn, biến thành mới vừa rồi nổ tung một khắc kia mặt trăng nhỏ như vậy lớn. Thí tiên tổ chức đội viên thấy vậy, trong lòng hoảng sợ không dứt, sắc mặt đại biến. Mới vừa một cái kia mặt trăng nhỏ uy lực liền đã kinh người như vậy. Bây giờ, không ngờ, thật nhiều cái. Dưới tình thế cấp bách, đại gia đều không cách nào đi đếm kỹ rốt cuộc có bao nhiêu cái, ngược lại chính là thật nhiều cái. Răng nanh mặt nạ nam quát to một tiếng, một trưởng vô đi lên, lúc này liền xuất hiện một mảnh cực lớn màu xanh răng nanh mặt nạ. Cùng hắn trên mặt mang theo cái đó giống nhau như lúc, chính là phóng đại thật nhiều lần. Cùng lúc đó, mấy cái khác thực lực không kém bao nhiêu người, cũng giống vậy tế ra phòng vệ kỹ năng hoặc là báo vật. Giữa không trung trên, thật nhiều cái mặt trăng nhỏ một lần nữa muốn nổ tung lên. Kỳ thực những thứ kia mặt trăng nhỏ uy lực nổ tung không hề mạnh. Hùng mạnh mà lợi hại, là mặt trăng nhỏ bộc phát ra ánh sáng màu trắng. Xa xa đứng ở một bên, xem cơ gia trẻ tuổi tộc nhân cùng thí tiên tổ chức thành viên lẫn nhau chém giết Trần Thanh Huyền chú ý đến, những thứ kia từ nhỏ trăng sáng bộc phát ra bạch quang, rất là quỷ dị. Giống như chạm đến cái gì, là có thể để cho chạm đến vật cùng người vỡ nát, sau đó lập tức cũng sẽ bị hút vào những ánh sáng kia bên trong. Bang, bang, bang. Những thứ kia bạch quang rơi vào răng nanh mặt nạ nam đám người tế ra phòng vệ đáo vật cùng võ kỹ bên trên, phát ra mãnh liệt tiếng oanh kích. Thư không đung đưa, bạch quang chấn động. Mà kia cực lớn răng nanh mặt nạ càng là chấn động lợi hại. Cơ Nguyệt đối phó thí tiên tổ chức bên này hùng mạnh nhất mấy tên đội viên. Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Diệp Minh thời là ở bên trong sông lên đánh giết, không ngừng chém giết thí tiên tổ chức thành viên. Dĩ nhiên, cơ gia còn thừa lại những thứ kia tộc nhân đệ tử cũng ba người một tổ, ở cùng là phía dưới tổ chức thành viên chém giết. Cơ gia là 10 môn một trong, bản thân ở 10 môn trong, xếp hạng liền dựa vào trước, nền tảng thâm hậu, thực lực cường đại. Trong tộc trẻ tuổi tộc nhân đệ tử cũng là mỗi một người đều không kém. Nhưng thí tiên tổ chức tự nhiên cũng không phải hiền lành, trừ giống như vô lượng tiên tôn cường giả như vậy, dưới đây các thành viên, kỳ thực mỗi một người đều thực lực không kém. Cũng không phải là cơ gia thiên tài trẻ tuổi nhóm mong muốn đánh chết là có thể đánh chết. Hơn nữa, trong này Trần Thanh Huyền còn không có lấy 21 thân phận hiện thân. Nếu là hắn xuất thủ, cơ gia phần lớn tộc nhân đệ tử chính là từng cây hẹ, chờ bị Trần Thanh Huyền thu gặt. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy xa xa đứng nhìn? Phong Cổ xem cơ gia cùng thí tiên tổ chức, ánh mắt bất thiện. Chương 522, bốn người quay đánh cơ Diệp Minh chương 522, bốn người quay đánh cơ Diệp Minh thí tiên tổ chức, tối nay đi qua, các ngươi cùng nhà họ Cơ chúng ta liền kết làm tử thủ. Giữa không trung trên, Cơ Minh gào lớn. Hừ, chúng ta trước dám tổ chức tấn công Vân Kiếm Tông, chẳng lẽ còn biết sợ nhiều nhất một cái cơ gia sao? Vô Lượng Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Đồng thời, một kiếm chém ra đi. Một đạo kinh thiên kiếm mang, chống rồng xuất hiện, hướng Cơ Minh chém xuống đi. Cơ Minh giơ tay lên chính là một trưởng bộ đi ra ngoài. Một con bàn tay khổng lồ chộp tới bóng kiếm. Oanh một tiếng, hai bên cũng không làm gì được đối phương, hai người đồng thời thụt lùi đi ra ngoài. Kỳ thực, Vô Lượng Tiên Tôn cũng không nghĩ tới tối nay liền ra tay, bất quá mới vừa đang âm thầm quan sát, phát hiện Cơ Minh sẽ đối Vân Kiếm Tông Trần Thanh Huyền bốn người ra tay. Hắn liền cảm giác đây là một cái thời cơ tốt, mong muốn đánh lén Cơ Minh. Cơ Minh thực lực cường đại, hắn cũng sẽ không cho là mình cùng đối phương trực tiếp đánh, có thể tùy tiện đánh chết đối phương. Cho nên, thừa dịp này phân tán sự chú ý thời điểm, có thể đánh lén đắc thủ là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc chính là, bởi vì đánh lén khoảng cách có chút xa, thủy chung vẫn là để cho Cơ Minh kịp phản ứng. Nhưng nếu như quá mức đến gần vậy, Cơ Minh sẽ gặp phát hiện mình. Thí tiên tổ chức rất thần bí, nhưng trung quy không phải am hiểu ám sát. Muốn chết. Cơ Minh giận dữ, trong tay kết ấn, phù văn từng đạo, thần quang bốn phía. Cả người cũng sáng lên. Oanh. Một đạo tiếng vang lớn mới dưới cựu thiên truyền xuống, một đạo bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, uy lực vô cùng. Hư không đều ở đây chấn động kịch liệt. Vô Lượng Tiên Tôn dương mắt nhìn qua, cười lạnh một tiếng, cơ gia diệt thế đại thủ ấn. Quả nhiên bất phàm. Tiếng hừ lạnh rơi xuống, hắn một kiếm hướng lên động đi lên. Ngân quang nhấp nháy, một đạo đạo kỳ dị phù văn trên thân kiếm vân vít, thần dị vô cùng. Ầm ầm ầm. Một đạo kiếm thật lớn quang, phóng lên cao. Lúc này, cường giả giữa tỷ thí đã đến trên bầu trời tiến hành. Nếu như vẫn còn ở cách xa mặt đất không quá cao giữa không trung vậy, đánh nhau dư âm sẽ làm bị thương dưới đáy cơ gia trẻ tuổi tộc nhân cùng thí tiên tổ chức thành viên. Về phần người phàm, vậy thì càng không cần nói. Phen này, Trần Thanh Huyền bốn người điểm chú ý, không hề ở trên không bên trên cường giả giữa chém giết, mà là trước mặt cơ gia trẻ tuổi các tộc nhân cùng thí tiên tổ chức thành viên. Thí tiên tổ chức vậy, đối với Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ, Long Ngạo Thiên bốn người mà nói, tuyệt đối là kẻ thù. Trước đây không lâu mới ồ ạt tấn công bản thân Vân Kiếm Tông, mà Cơ Gia cũng giống vậy, cũng không khá hơn chút nào, vừa mới xung đột. Chúng ta cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ ra nhìn. Phong Cổ hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói một tiếng. Dĩ nhiên không phải. Trần Thanh Huyền vừa cười vừa nói, lão đại, chúng ta đi đối phó ai? Long Ngạo Thiên hưng phấn. Trước mặt hai bên đều là bản thân bốn người kẻ địch, giống như ra tay đánh ai cũng không thành vấn đề. Ta cảm thấy hay là trước đánh Cơ Diệp Minh tên kia đi. Tô Tinh Hà luôn luôn cười rất sạch sẽ, giờ khắc này nụ cười trên mặt cũng là có chút xấu xa cảm giác. Đối, trước hết đánh hắn được rồi. Phong Cổ cũng âm chán ghét cười lên. Bang. Trần Thanh Huyền đã tế ra màu vàng bản long thương, một con bay ra ngoài. Trần Thanh Huyền ngươi. Phong Cổ tức xì khói, vang một tiếng, tế ra 40 mét đại đao, đuổi bay ra ngoài. Á đủ. Long Ngạo Thiên cũng là kêu to. Hai người các ngươi chết biến thái đừng một cái liền đánh chết hắn, cuối cùng một hơi để lại cho ta. Tô Tinh Hà xem ba người bọn họ, lần này sạch sẽ trên gương mặt lộ ra chính là sạch sẽ đủ cười. Trận địa chiến trong sân. Theo Cơ Nguyệt sắp thành viên bên trong mấy tên cường giả kéo, bây giờ Cơ Diệp Minh như cùng một cái chiến thần bình thường, ở thí tiên tổ chức thành viên bên trong, tả xung hữu đột, giết các thành viên mỗi một người đều sợ. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp ba tiếng rơi xuống, Cơ Diệp Minh chém giết thí tiên tổ chức ba tên thành viên. Thử, muốn chết. Lại dám đối nhà họ Cơ chúng ta nảy ý đồ xấu. Cơ Diệp Minh mắt lạnh nhìn ba tên hóa thành từng đám huyết vụ thí tiên tổ chức thành viên, không thèm nói một tiếng. Cơ Diệp Minh. Đang lúc này, Long Ngạo Thiên từ giữa không trung rơi xuống, xuất hiện ở Cơ Diệp Minh trước mặt. Ừm. Cơ Diệp Minh dừng một chút, không nghĩ tới lúc này Vân Kiếm Tông Long Ngạo Thiên vậy mà chạy đến bản thân nơi này. Hắn còn không có phản ứng kịp, liền phát hiện Trần Thanh Huyền, Long Ngạo Thiên còn có Tô Tinh Hà ba người, cũng rơi vào bên cạnh mình. Đối phương bốn người, phân biệt ở phía trước sau tả hữu, đem bản thân bao vây lại. Cơ Diệp Minh trong lòng nghiêm nghị, trong lòng ngưng trọng. Nếu như là trước, hắn còn sẽ không sợ hãi. Thế nhưng là mới vừa cùng Trần Thanh Huyền đánh một trận, mình bị áp chế gắt gao dọn. Một cái Trần Thanh Huyền cũng đủ để giết chết bản thân, càng không cần nói trừ Trần Thanh Huyền ra, còn có Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên ba người. Các ngươi muốn làm cái gì? Làm gì? Long Ngạo Thiên buồn cười. Cơ Diệp Minh ngươi đây là đang buồn cười sao? Chúng ta bốn người người cử động không phải đã rất rõ ràng sao? Mới vừa rồi ngươi không phải ngao ngao sao? Phong Cổ nụ cười trên mặt âm chán ghét. Thế nào bây giờ sợ? Cũng không giống ngươi a, Cơ Diệp Minh. Các ngươi Vấn Kiếm Tông người nếu như là điều hảo hán, liền cùng ta đơn đả độc đấu, mà không phải giống như bây giờ vây giết ta. Cơ Diệp Minh dùng phép khích tướng. Ta đơn mẹ ngươi. Trần Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, một thương động đi ra ngoài. Ngao. Một đạo rồng ngâm phóng lên cao, một cái màu vàng cự long xông ra ngoài, đánh phía Cơ Diệp Minh. Cơ Diệp Minh trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Trần Thanh Huyền vậy mà ra tay trước. Hắn vội vàng một kiếm chém ra đi, kiếm mang đem hoàng kim cự long ngăn trở một cái, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở, vẫn có một bộ phận xung phong liều chết tới. Cơ Diệp Minh tránh sang bên, hiểm hiểm tránh khỏi. Vậy mà, Cơ Diệp Minh còn chưa kịp thở phào một cái, xuyên qua nửa bầu trời mà kinh thiên cự đao hướng hắn chém đi xuống. Cơ Diệp Minh giơ tay lên chính là một trưởng vỗ đi ra ngoài, một con cực lớn bàn tay màu đen phóng lên cao, đánh vào cực lớn trên. Phong Cổ cực lớn bị đánh bay đứng lên, bàn tay màu đen nhưng cũng tiêu tán ở trong hư không. Đang quay ra một trường đồng thời, Cơ Diệp Minh cũng thứ nhất thời gian bay ra ngoài, chạy ra khỏi Trần Thanh Huyền bốn người bao vây. Ma Đức, nếu như mình một người đối mặt bọn họ bốn người, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chung, Cơ Diệp Minh hùng hùng hổ hổ, ánh mắt quét qua Trần Thanh Huyền bốn người, ánh mắt rơi vào Trần Thanh Huyền trên người, trong nháy mắt tản mát ra sâu sắc kiếm kỵ. Trước, hắn còn coi thường Trần Thanh Huyền, thế nhưng là cùng đối phương đánh một trận xong, mới sâu sắc cảm nhận được đối phương khủng bố sức chiến đấu. Trần Thanh Huyền đến tuột cùng là cái gì biến thái tồn tại? Một cái Phong Cổ cũng đã đầy đủ biến thái, cũng là không nghĩ tới Trần Thanh Huyền không thể so với Phong Cổ chênh lệch. Muốn chạy trốn? Phong Cổ hừ lạnh một tiếng, kinh thiên đao mang lần nữa chém đi xuống. Kia gần như xuyên qua nửa bầu trời cự đao, rất dài, một đao chém đi xuống, cho dù Cơ Diệp Minh bay ra ngoài rất xa, tuy nhiên hay là ở Phong Cổ phạm vi công kích. Chương 523, cầu cứu chương 523, cầu cứu một cái Trần Thanh Huyền liền đã đủ để giết chết Cơ Diệp Minh, thì càng không muốn nói bây giờ còn gia nhập Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên ba người. Cơ Diệp Minh căn bản trốn không thoát. Cái này không, hắn vừa mới bay ra ngoài không bao xa, Phong Cổ xuyên qua nửa bầu trời cự đao chém liền xuống dưới. Bèn, Cơ Diệp Minh trong lòng giận dữ, trở tay chính là một trường vô đi lên. Một con bàn tay lớn màu đen một lần nữa phóng lên cao, giống như mới vừa rồi vậy. Phong Cổ cự đao bị đánh bay đứng lên, cự trưởng nhưng cũng tiêu tán. Lúc này, Cơ Diệp Minh thậm chí không kịp vận dụng đại chiêu, bởi vì đang đối mặt Trần Thanh Huyền bốn người đồng thời bắn phá, hắn căn bản cũng không có thời gian này. Mới vừa bị Phong Cổ trì hoãn một cái, Tô Tinh Hà liền đã xuất hiện ở Cơ Diệp Minh tiến lên phương hướng. Diệp Minh Minh, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Tô Tinh Hà nụ cười trên mặt rất là sạch sẽ. Phía sau hắn đã xuất hiện một cái trận đồ màu trắng, thật nhanh chuyển động. Chíu chíu chíu. Mười trôi phi kiếm đánh bay mà ra, đem Cơ Diệp Minh chạy trốn lộ tuyến hoàn toàn khóa kín. Cơ Diệp Minh trường kiếm trong tay liên tục không ngừng chém ra, một kiếm tiếp theo một kiếm kiếm mang, chém ra đi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, một đạo không nhỏ mây hình nấm phóng lên cao. Các loại thần quang lòng lánh, muôn màu muôn vẻ. Phù văn thoáng hiện. Cơ Diệp Minh ngăn ta một kiếm. Long Ngạo Thiên kêu to, từ trên trời giáng xuống, chém xuống một kiếm đi. Cơ Diệp Minh bừng bừng lửa giận, một cái tiếp theo một cái điệu tới, đơn giản chính là tiếp đón không xuể. Hắn trở tay chém ra một kiếm, kiếm mang ngất trời. Vâng. Mượn cơ hội này, Cơ Diệp Minh lắc người một cái, trốn đi hiện trường. Ma Đức, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ còn có Long Nạo Tiên, các ngươi có còn hay không là danh môn chính phái? Không ngờ bốn người liên thủ đối phó ta. Chúng ta đây cũng là hướng các ngươi Cơ Minh lão tổ học. Cơ Diệp Minh sắc mặt đại biến, Trần Thanh Huyền thanh âm không ngờ từ sau lưng mình truyền lên. Hán, lúc nào xuất hiện ở phía sau mình? Kinh hoàng đồng thời, Cơ Diệp Minh trở tay về phía sau chém ra một kiếm. Phúc. Một đạo tiếng vang nặng nề rơi xuống, Cơ Diệp Minh bả vai trái đột nhiên đau nhức, máu chảy như suối, cả người bay rất ra ngoài. Hắn một kiếm này làm sao có thể nhanh hơn được Trần Thanh Huyền? Ở hắn còn không có xuất kiếm thời điểm, Trần Thanh Huyền đã một thương động đi qua. Nếu như không phải ngược chơi, lúc này Cơ Diệp Minh đã chết. Cơ Diệp Minh một thương bị xuyên thủng bả vai trái, không để ý tới trên người đau nhức, hắn cắn răng, thuận thế trốn chui xa. Cơ Nguyệt đại tiểu thư, cứu ta! Cơ Diệp Minh trong lòng lớn hoảng. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, bản thân nhất định sẽ bị Trần Thanh Huyền bốn người giết chết. Phen này cũng không bái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi, lập tức hướng thực lực càng mạnh mẽ hơn Cơ Nguyệt cầu cứu. Cơ Nguyệt kỳ thực đã sớm chú ý tới tình huống bên kia, chỉ bất quá lúc này phân thân pháp thuật. Mặc dù bản thân có thể áp chế lại thực hiện tổ chức cái này mấy tên thực lực cường đại thành viên, nhưng mình cũng giống vậy bị kéo lại. Thật nhanh bỏ chạy, đồng thời cũng kéo ra khỏi một ít thời gian cùng không gian, Cơ Diệp Minh một bên cầu cứu, một bên thật nhanh kết ấn. Lúc này, hắn mạnh nhất thần thông tái hiện. Không trung xuất hiện bốn cái hư không cái khe, bốn thanh kiếm thần từ bên trong bay ra ngoài, phân biệt đánh phía Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên bốn người. Chẳng qua là, bốn thanh kiếm thần còn không có bay ra ngoài bao xa, một con tre khuất bầu trời bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, một cái tát vỗ xuống tới. Ùng ùng, tiếng vang lớn liên tiếp, bốn thanh kiếm thần trong khoảnh khắc liền bị vỗ từng khúc băng liệt. Cơ Diệp Minh lần nữa thụt lùi đi ra ngoài. Chém chết ngươi! Phong Cổ quát to một tiếng, vung lên nửa ngày đại đao, hướng về phía Cơ Diệp Minh liền chặt đi xuống. Không, Cơ Diệp Minh mới vừa trong nháy mắt mới bị Trần Thanh Huyền đẩy lui, lúc này căn bản là không có cách vận dụng thần thông, thậm chí ngay cả tránh né không gian cùng thời gian cũng không có. Trước mắt tầm mắt liền bị một thanh kinh thiên cự đao chỗ hoàn toàn chiếm cứ. Tư, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái màu trắng loáng mặt trăng nhỏ đột nhiên từ trong hư không chui ra ngoài, chắn Cơ Diệp Minh trước người. Cự đao lúc này chém vào mặt trăng nhỏ bên trên, tiếng sấm phóng lên cao. Cự đao bắn bay đứng lên, mặt trăng nhỏ cũng một cái liền biến thành một đạo vệt màu trắng huỳnh quang. Thời khắc mấu chốt, Cơ Nguyệt hay là đánh ra một cái mặt trăng nhỏ, cứu Cơ Diệp Minh. Cơ gia đại tiểu thư phân thần cũng không tốt ta. Sẽ ở đó sao? Trong nháy mắt, Cơ Nguyệt bên tai vang lên một đạo tiếng cười lạnh, còn chưa kịp phản ứng, phanh một tiếng, thân thể của nàng liền ăn đối phương một cái, cả người bay rất ra ngoài. Cơ Nguyệt, Cơ gia đại tiểu thư, Cơ gia thế hệ trẻ tuổi trong thứ nhất người, thực lực cực kỳ cường hãn. Cho dù là Trần Thanh Huyền, ở mới vừa biết qua sự cường đại của nàng thực lực sau, cảm giác mình chống lại đối phương cũng không nhất định có thể thắng được. Nhưng thí tiên tổ chức tiểu đội viên từng cái một kỳ thực cũng là rất mạnh, nhất là cái này mang theo màu xanh răng nanh mặt nạ nam tử, cùng với bên cạnh hắn mấy người, bọn họ liên thủ đủ để cái Cơ Nguyệt mang đến uy hiếp. Mượn Cơ Nguyệt đánh tới một cái mặt trăng nhỏ, Cơ Diệp Minh thuận lợi từ tránh được một kiếp, lại một lần nữa bỏ chạy đi ra ngoài. Nhưng hắn cũng là nhìn thấy Cơ Nguyệt bị đối phương một trường đánh bay ra ngoài. Cơ Diệp Minh biết Cơ Nguyệt cũng không rảnh cố kỵ mình. Cơ Minh lão tổ, hắn lập tức hướng trên bầu trời kêu to, cứu ta! Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà bốn người liên thủ chặn đánh giết ta. Ba nội hắn, Phong Cổ quát to một tiếng, trước ngươi không phải rất phách lối sao? Thế nào bây giờ giống như con chó vậy, hướng cái này cầu cứu, hướng cái đó cầu cứu, đánh chết hắn! Long Ngạo Thiên xách theo trường kiếm màu xanh đuổi bay lên. Tô Tinh Hà tự nhiên cũng là đuổi giết Cơ Diệp Minh. Trên bầu trời, Cơ Minh một trường đem Vô Lượng Thiên Tôn đẩy lui, cúi đầu nhìn. Quả nhiên nhìn thấy bản thân thiên tài con em bị Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên bốn người đuổi giết. Cơ Minh giận tím mặt, Trần Thanh Huyền bốn người các ngươi tiểu nhi muốn chết! Lúc này chính là một trường ấn xuống. Hiu. Chẳng qua là hắn một trường này còn không có đè vào giữa không trung, một đạo tiếng xé gió cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. A! Hắn kêu lên một tiếng giận dữ. Nếu như mình không đỡ một trường này, tiếp tục hướng Trần Thanh Huyền đám người vô xuống, xác thực có thể cứu Cơ Diệp Minh. Nhưng nói như vậy, bản thân cũng nhất định sẽ bị đối phương một kiếm này trọng thương. Sau, càng cực lớn có thể sẽ không địch lại đối phương, từ đó bị giết chết. Trong chớp mắt, Cơ Minh không có cách nào, biến áp vì mang, đỡ được Vô Lượng Thiên Tôn một kiếm này. Ngươi kỳ thực có thể cứu ngươi tộc nhân con em. Vô Lượng Thiên Tôn âm chán ghét cười lên. Thí tiên tổ chức, tối nay đi qua, ta nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ tổ chức nổ tận gốc. Bị thương, hơn nữa đồng thời đối mặt Trần Thanh Huyền bốn người, Cơ Diệp Minh căn bản trốn không được xa. Rất nhanh liền lại bị Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên bốn người bao vây lại. Chương 524, khí Cơ Minh chương 524, khí Cơ Minh Trần Thanh Huyền các ngươi bốn người thật muốn giết ta sao? Cơ Diệp Minh lần nữa bị Trần Thanh Huyền bốn người bao bọc vây quanh, trong lòng dĩ nhiên là kinh hoàng. Bất quá, đồng thời cũng nghi ngờ cùng giận dữ. Á đủ! Long Ngạo Thiên mắng một tiếng, không phải giết ngươi. Chúng ta bốn người người đuổi theo ngươi bây, ngươi cho là đang chơi sao? Thế nào? Trước ngươi là phải lên trời sao? Thế nào bây giờ lại là cầu cái này cầu cái đó? Lại muốn hỏi ta có phải hay không muốn giết ngươi? Cơ Diệp Minh không có đi nhìn Long Ngạo Thiên, vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Huyền nhìn. Hắn biết rõ, đối phương bốn người bên trong, Trần Thanh Huyền mới là dẫn đầu, chỉ cần Trần Thanh Huyền một câu nói, còn lại ba người liền không dám động bản thân. Trần Thanh Huyền các ngươi cũng không nên quên. Lâu thành nơi này, thế nhưng là có chúng ta Cơ gia bốn tên tộc lao cấp bậc tồn tại. Các ngươi nếu quả thật giết ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bà nội hắn, Phong Cổ mắng, coi như chúng ta không giết ngươi, mấy người bọn họ lao bất tử cũng không nghĩ bỏ qua cho chúng ta. Vậy còn chẳng bằng giết ngươi, kéo cái chịu tội thay cũng không tệ. Hơn nữa, Long Ngạo Tiên vừa cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút trước mắt chiến huống, ngươi cảm thấy trận này sau đại chiến, các ngươi Cơ gia bốn tên tộc lão có thể còn sống sót. Nghe được Phong Cổ cùng Long Ngạo Tiên hai người nói chuyện, Cơ Diệp Minh trong lòng sợ hãi. Trần Thanh Huyền, các ngươi nếu như dám giết Diệp Minh, ta nhất định sẽ đem các ngươi bốn người chém thành muôn mảnh. Đang lúc này, Cơ Minh tức giận không thôi thanh âm từ trời cao truyền lên xuống. Vâng. Ngay sau đó, chính là một đạo tiếng vang lớn bám đuôi tới. Cơ Minh cả người bay ngang đi ra ngoài. Nhìn thấy không? Long Ngạo Thiên cười to. Đừng nói bọn họ tới cứu ngươi, chỉ cần thoáng phân thần, cũng sẽ bị đối phương đánh bay ngang đi ra ngoài. Cơ Diệp Minh giờ khắc này sắc mặt xanh mét. Cứ việc Cơ Minh lão tổ có lòng muốn cứu bản thân, cũng dùng ngôn ngữ uy hiếp Trần Thanh Huyền và người, nhưng là Cơ Minh lão tổ phân thân pháp thuật. Mà Trần Thanh Huyền bốn người cũng là hiểu, ở lâu thành nơi này, cho dù bốn người bọn họ không giết bản thân, cũng sẽ bị bản thân Cơ gia lão tổ đánh chết. Cho nên, Cơ Diệp Minh đầu óc thoáng qua một cái ý nghĩ, vội vàng nói, "Trần Thanh Huyền, ta có thể giúp bốn người các ngươi người cầu tha thứ. Chỉ cần các ngươi không giết ta, ta liền thỉnh cầu Cơ Minh lão tổ bọn họ thả các ngươi rời đi." "Ừm, cái này nghe ra hình như là cái ý đồ không tồi a, lão đại." Long Ngạo Thiên cười chế nhạo đứng lên. "Ừm, nghe giống như cũng là không sai." Trần Thanh Huyền cũng là cười một tiếng. Cơ Diệp Minh mừng rỡ trong lòng, giống như là thấy được hy vọng vậy, "Đúng đúng, các ngươi yên tâm, ta ở Cơ Minh lão tổ trong lòng có vị trí trọng yếu. Mà lần này đi theo tới trước bốn tên tộc lão, Cơ Minh lão tổ địa vị cùng thực lực là cao nhất. Chỉ cần ta thuyết phục Cơ Minh lão tổ, bốn người các ngươi người liền có thể bình yên vô sự. Tin tưởng ta, Cơ Minh lão tổ nhất định nghe ta khuyên." Trần Thanh Huyền gật đầu, "À, nguyên lai ngươi ở Cơ Minh lão bất tử trong lòng địa vị còn rất trọng yếu a." "Ừm." Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, Cơ Diệp Minh nhất thời cảm thấy không lành. "Quả nhiên, bất quá, ta vẫn còn muốn giết ngươi." "Trần Thanh Huyền ngươi?" Cơ Diệp Minh trong lòng giận dữ. "Cơ Minh ngươi lão bất tử kia." Vừa lúc đó, Trần Thanh Huyền ngất trời quát to một tiếng, "Ngươi còn không nhanh lên xuống cứu ngươi đồng tộc tiểu bối Cơ Diệp Minh. Ngươi nếu không xuống, ta muốn phải giết hắn a." Trên bầu trời, Cơ Minh nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, trong lòng nổi khủng. "Trần Thanh Huyền, nếu như ngươi dám đánh chết Diệp Minh, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt người đứng lên, đưa ngươi linh hồn rút ra, trấn áp ngàn vạn năm, để ngươi chọn đời không được siêu sinh. Đồng thời, mỗi ngày dùng dương hỏa thiêu đốt linh hồn của ngươi." "Vâng." Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, Cơ Minh kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Trần Thanh Huyền mừng rỡ trong lòng, hắn muốn chính là cái này mục đích. Nhiễu loạn Cơ Minh tâm thần, để cho hắn phân thần, để cho Vô Lượng Tiên Tôn nắm lấy cơ hội, đánh chết Cơ Minh. Coi như không cách nào đánh chết, đem Cơ Minh đánh trọng thương cũng tốt. Cắt. Trần Thanh Huyền không thèm cười lạnh. Người lão bất tử kia có thể từ thí tiên tổ chức tập kích sống sót lại nói, để cho ta suy nghĩ một chút, rốt cuộc phải như thế nào ngược sát Cơ Diệp Minh. Phúc. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền tay trái màu vàng trường thương động đi qua, một thanh xuyên thủng Cơ Diệp Minh bên trái bắp đùi. A. Cơ Diệp Minh tiếng kêu thảm thiết phóng lên cao. Máu tươi giống như là nước mưa bình thường, thật nhanh đi xuống đi xuống. Cơ gia tộc người đã sớm chú ý tới Cơ Diệp Minh tình huống bên này. Bọn họ cũng là có lòng muốn tới giúp một tay, thế nhưng là mặc dù bọn họ từng cái một tu vi cùng sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng thủy chung ở nhân số bên trên bị thua thật nhiều. Bị thí tiên tổ chức tiểu đội viên nhóm kéo, không dành quan tâm chuyện khác. "Trần Thanh Huyền ngươi dám?" Trên bầu trời mấy tên nghe được Cơ Diệp Minh tiếng kêu thảm thiết, cúi đầu nhìn một cái, cặp mắt đều muốn trừng rách. "Ngươi cái lão bất tử." Trần Thanh Huyền cười to. "Ta cũng một thương xuyên thủng Cơ Diệp Minh bên trái bắp đùi, ngươi nói ta có dám hay không?" Phúc. Trần Thanh Huyền lại là một thương, đem Cơ Diệp Minh bên phải bắp đùi xuyên thủng, toàn bộ đùi phải cũng rớt xuống. Cơ Diệp Minh lại là một tiếng hét thảm. "A." Trên bầu trời Cơ Minh nổi khủng. "Trần Thanh Huyền, ta Cơ Minh thể, ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn." Ầm. Vô Lượng Tiên Tôn nắm lấy cơ hội, một kiếm đem Cơ Minh chém bay ra ngoài nửa dặm. Thiếu chút nữa đem Cơ Minh tay trái cũng chém rụng. Bất quá cho dù không có chém rụng, cũng lộ ra sâu sắc xương trắng, máu như nước mưa. Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Tiên ba người thấy vậy, trong lòng cũng là cao hứng không dứt. Bọn họ ngược lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới vây giết Cơ Diệp Minh còn có thể có hiệu quả như vậy. Cứ việc thí tiên tổ chức cũng là địch nhân của mình. Nhưng bây giờ, Cơ gia, nhất là Cơ Minh cái này bốn cái tộc lão, mới là bản thân bốn người trước mắt đại địch. Lúc này, thí tiên tổ chức ngược lại trở thành minh hữu của mình. Cơ Minh lão bất tử. Trần Thanh Huyền lại nói, ngươi nếu không xuống, một thương sau, ta muốn phải Cơ Diệp Minh tánh mạng a. Thu tử ngươi dám? Nửa dặm ra ngoài trời cao, Cơ Minh bất chấp thương thế trên người, cùng với cũng đã xông lên đánh giết đến trước mặt mình Vô Lượng Tiên Tôn, hướng về phía Trần Thanh Huyền gầm lên một tiếng. Ngươi thực có can đảm giết Diệp Minh, ta Cơ Minh thể, sau đó sinh mệnh bên trong, ta gặp nhau toàn lực đuổi giết ngươi. Ở ngươi Vân Kiếm Tông phụ cận ẩn nút, chỉ cần ngươi vừa rời đi Vân Kiếm Tông, ta liền đánh chết ngươi. Ha ha ha. Trần Thanh Huyền cười to, "Tốt, ta mong đợi Cơ Minh tiền bối săn giết. Ta Trần Thanh Huyền chờ ngươi." Dứt lời, Trần Thanh Huyền tay trái nâng lên màu vàng bản lòng thương, động hướng Cơ Diệp Minh lồng ngực. Trận này hí cũng đủ. Giết Cơ Diệp Minh, sau đó bắt lại Vô Lượng Tiên Tôn kéo Cơ Minh, thí tiên tổ chức kéo Cơ ra tất cả mọi người, bản thân bốn người lập tức trốn đi. Về phần ngày sau, a, bản thân Vân Kiếm Tông cũng không phải là bình thường tông môn, cũng là mười môn một trong. Chẳng lẽ thật đúng là sợ ngươi Cơ gia? Dừng tay. Chương 525, đánh chết Cơ Diệp Minh. Chương 525, đánh chết Cơ Diệp Minh đang ở Trần Thanh Huyền muốn một thương đánh chết Cơ Diệp Minh, sau đó bỏ chạy thời điểm, chợt sau lưng vang lên một đạo tiếng kêu. Dừng tay. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên nghiêng đầu, nhìn thấy người đâu lại là Cơ Vô Mệnh. Cơ Diệp Minh khí tức kéo hơi, chỉ còn dư lại nửa cái mạng, lúc này nhìn thấy Cơ Vô Mệnh đến, lại còn vì chính mình mà ngăn cản Trần Thanh Huyền, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Mệnh Minh. Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn. Cơ Vô Mệnh nhìn một cái máu tươi chảy ròng, như nước mưa bình thường hạ xuống Cơ Diệp Minh, vừa nhìn về phía Trần Thanh Huyền, ánh mắt phức tạp. Thanh Huyền huynh đệ, nể tình ta, mời thả Cơ Diệp Minh một con đường sống. Không được. Trần Thanh Huyền còn mở miệng, bên cạnh Phong Cổ liền dẫn đầu nói, nếu như tình huống đổi lộn lại, Cơ Diệp Minh cũng giống vậy sẽ giết chúng ta. Hơn nữa các ngươi Cơ Minh lão bất tử đối với chúng ta như vậy, mong muốn ra tay sát hại, chúng ta cũng giống vậy đối với các ngươi như vậy người Cơ gia. Cái này không trách chúng ta, ngươi càng không có tư cách cầu tha thứ. Phong Cổ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói gì. Cơ Vô Mệnh nghe xong, từ biết đối lý, thở dài. Nhìn một cái Phong Cổ, vừa nhìn về phía Trần Thanh Huyền, tình huống xác thực như vậy. Bất quá, Cơ Diệp Minh thủy chung là đồng bào của ta tộc nhân, nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng Thanh Huyền huynh đệ có thể thả hắn một lần mạng sống cơ hội. Nói như vậy, Cơ Vô Mệnh ngươi là cùng chúng ta đánh. Phong Cổ một bước tiến lên, ngăn ở Trần Thanh Huyền cùng Cơ Vô Mệnh giữa hai người. Cơ Vô Mệnh nói, ta đánh không lại các ngươi có mấy người, thậm chí, ta chưa chắc là có thể đáp ứng ngươi cùng Tinh Hà huynh đệ. Ta đây là ở thỉnh cầu các ngươi. Phong Cổ nghe vậy, cũng thoáng tỉnh táo lại, không còn như vậy dương cung bất kiếm, xoay người nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền, ngươi nhưng tuyệt đối không thể lòng dạ yếu mềm. Nếu như ngươi không xuống tay được, để cho ta tới. Dứt lời, Phong Cổ sẽ phải một đao bổ về phía Cơ Diệp Minh. Ba, cũng là chợt liền bị Trần Thanh Huyền bắt lại bà vai. Trần Thanh Huyền ngươi đang làm gì? Phong Cổ giận dữ, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền. Tô Tinh Hà cùng Long Nạo Thiên hai người cũng là kinh nghi nhìn về phía hắn. Trần Thanh Huyền không có đi nhìn Phong Cổ, mà là thủy chung xem Cơ Vô Mệnh, khẽ nói, Vô Mệnh huynh, ngươi ta là vào sinh ra tử huynh đệ. Vốn là, ngươi mở miệng, ta nên đáp ứng ngươi. Bất quá, Cơ Diệp Minh tử vừa mới bắt đầu chính là ôm đánh chết tâm tư ta. Hơn nữa, Cơ Minh cũng tử vừa mới bắt đầu liền muốn mạt sát chúng ta bốn người. Cho nên, Cơ Diệp Minh, ta nhất định phải giết. Về phần ân cứu mạng của ngươi, ngày sau ta còn muốn những biện pháp khác báo đáp. Phúc. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền một thương xuyên thủng Cơ Diệp Minh lồng ngực. Phi thường đột nhiên, Cơ Diệp Minh nguyên bản còn tưởng rằng Trần Thanh Huyền đây là xem ở Cơ Vô Mệnh mặt mũi, tha mình một lần. Cũng là không nghĩ tới. Cơ Vô Mệnh sững sờ ở trong hư không, trong mắt kinh ngạc, không nói gì, thở dài. A. Trên bầu trời Cơ Minh nhìn thấy một màn này, tiếng hét phẫn nộ ngất trời, Trần Thanh Huyền, ta muốn giết ngươi cái này tiểu nhi. Ngay sau đó, Cơ Minh cả người quang mang đại thịnh, đạo văn vân biết, huyền ảo vô cùng. Nguy rồi. Tô Tinh Hà quát to một tiếng, Cơ Minh đây là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, mong muốn bộc phát ra mạnh hơn gấp mấy lần sức chiến đấu. Tô Tinh Hà lời này, trong nháy mắt để cho Trần Thanh Huyền ba người hiểu được. Cơ Minh đây là liều lĩnh, cũng phải đem Vô Lượng Thiên Tôn đánh lui, từ đó rút người ra tới đánh chết bản thân bốn người. Chạy. Trần Thanh Huyền quát to một tiếng, để cho Tô Tinh Hà ba người đi theo bản thân lập tức trốn đi hiện trường. Cơ Vô Mệnh đứng lơ lửng trên không, cũng không có đi ngăn trở Trần Thanh Huyền bốn người. Kỳ thực, hắn có thể thoáng ngăn trở một cái, chỉ cần tế ra pháp bảo, không dám nói cản bao lâu, nhưng đủ để có thể chỉ hoãn đến Cơ Minh lão tổ thiêu đốt sinh mạng, đánh lui thậm chí là đánh chết thí tiên tổ chức cường giả, từ đó chạy tới đánh chết Trần Thanh Huyền bốn người. Nhưng hắn cuối cùng không có làm như vậy. Trần Thanh Huyền bốn người tốc độ cực nhanh, mấy cái lắc mình liền đã bay ra ngoài hơn 10 dặm. Lại một lát sau công phu, cũng đã bay ra ngoài đến gần 100 dặm. Ùng ùng long. Lúc này, chuyên tâm chạy trốn Trần Thanh Huyền bốn người, nghe được sau lưng truyền tới một đạo đủ để hủy thiên diệt địa tiếng vang lớn. Không tốt. Trần Thanh Huyền kinh hô một tiếng, Cơ Minh nên là bùng nổ lực lượng khổng lồ, đánh lui thậm chí là đánh chết Vô Lượng Tiên Tôn. Chúng ta chạy mau. Khoảng 100 dặm, đối với một kẻ lão quái vật cấp bậc mà nói, căn bản cũng không tính khoảng cách. Bốn người không nói thêm gì nữa, cho dù là trước một mực ngao ngao gọi Phong Cổ, phen này cũng an tĩnh. Bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, giống như bốn quả lưu tinh, vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp độ cong. Lâu trên thành vô ích, theo Cơ Minh thiêu đốt bản thân vốn là không nhiều sinh mạng, bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, đem Vô Lượng Thiên Tôn đám người đánh lui. Tất cả mọi người, trên bầu trời, Cơ Minh quát to một tiếng, cùng nhau cùng ta tiến về, đi vây giết Trần Thanh Huyền bốn người. Bất kể như thế nào người, tuyệt không thể đánh chết bọn họ, ta muốn sống bắt, ta muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Cơ Minh nghiến răng nghiến lợi, lập tức hóa thành một đạo hư quang, phóng lên cao, lấy so sao rơi còn có tốc độ nhanh hơn, đuổi bay ra ngoài. Còn lại ba tên Cơ gia tộc lão, lập tức đi theo. Trẻ tuổi hơn 20 tên các tộc nhân, cũng rối rít phóng lên cao, đi theo. Trời đánh Trần Thanh Huyền, không ngờ thật giết chúng ta Diệp Minh đại ca. Bắt bọn họ lại bốn người, để bọn họ hối hận đi đến thế này. Từng cái một trẻ tuổi Cơ gia tộc mọi người ngao ngao kêu to lên. Cơ Vô Mệnh rơi vào Cơ gia đoàn người phía sau cùng, trong lòng thở dài, đồng thời lo lắng Trần Thanh Huyền bốn người. Cứ việc mượn mới vừa kia một cái, Trần Thanh Huyền bốn người lại bay ra ngoài 100 dặm. Thế nhưng là, bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên bốn người phát hiện một đạo lưu quang nhanh hơn cả chớp giật. Ma Đức, vậy nhất định chính là Cơ Minh lão già kia. Long Nạo Thiên tức giận mắng, lần này chúng ta giống như chơi lớn rồi. Tô Tinh Hà nói, chạy mau. Phong Cổ làm việc rất kiên quyết, chỉ cần nhận định liền kiên quyết làm tiếp. Bốn người lần nữa thi triển cực nhanh, tiếp tục đi phía trước chạy đi. Ha ha ha. Ở xa sau lưng 100 dặm, Cơ Minh đã khóa được Trần Thanh Huyền bốn người. Phen này hướng về phía bốn người bọn họ cười to, Trần Thanh Huyền các ngươi cứ việc trốn. Bất kể các ngươi bốn người như thế nào bỏ chạy, cũng tuyệt không có khả năng chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Trần Thanh Huyền ngươi cái này thụ tử, lại dám cùng ta ở Mỹ, lại dám ở ngay trước mặt ta, đánh chết tộc nhân của ta. Tốt. Ta để ngươi liền cơ hội hối hận cũng không có. Trần Thanh Huyền bốn người nghe Cơ Minh thanh âm, càng ngày càng gần, trong lòng hoảng sợ. Chương 526, chạy trốn chương 526, chạy trốn trên bầu trời đêm, bốn đạo lưu quang như là sao băng, từ trên bầu trời đêm sẽ qua, vạch ra một đạo xinh đẹp độ cong. Bốn đạo xinh đẹp độ cong sau, chính là một đạo nhanh hơn lưu quang, đuổi theo. Hơn nữa, khoảng cách đang lúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Mã Đức, tiếp tục như vậy, không bao lâu, chúng ta bốn người người cũng sẽ bị đuổi theo. Trần Thanh Huyền một bên thật nhanh trốn, một bên quay đầu nhìn một cái đuổi theo Cơ Minh, phát hiện đã chưa đủ 100 dặm. Ha ha, Trần Thanh Huyền các ngươi tốt nhất tiếp tục trốn, để cho ta cảm thụ một chút ứng chảo gà con trò chơi. Tuyệt đối không nên bị ta bắt lại nhanh như vậy, bằng không thật không có ý tứ, hơn nữa cũng có lỗi với ngươi Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử danh hiệu. Cơ Minh ở phía sau thật nhanh đuổi, phen này ngửa mặt lên trời cười to. Mà tại sau lưng Cơ Minh, chia phần hai cái thê đội. Thứ một thê đội dĩ nhiên chính là Cơ gia ngoại gia ba tên tộc lão. Thê đội thứ hai là Cơ gia hơn 20 tên trẻ tuổi tộc nhân, Cơ Nguyệt vốn là có thể nhanh hơn, bất quá nghĩ đến phía trước có 4 tên tộc lão, cũng không cần tự mình động thủ, cũng liền kiềm chế một chút. Cơ Vô Mệnh hay là rơi vào phía sau cùng, trong lòng vô cùng lo lắng, cũng là không có chút nào biện pháp có thể cứu Thanh Huyền huynh đệ. Tại không có đánh chết Cơ Diệp Minh trước, bản thân liền đã không có cách nào từ Cơ Minh lão tổ trên tay cứu Thanh Huyền huynh đệ, bây giờ Thanh Huyền huynh đệ càng là đánh chết Cơ Diệp Minh, lại càng không có biện pháp. Lão đại, làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ở Cơ Minh lão bất tử này trên tay a. Long Ngạo Thiên lo lắng không thôi. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, toàn lực trốn. Phong Cổ mắng một câu. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn một cái Cơ Minh, khoảng cách càng gần. Thần sắc hắn nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Lại như vậy trốn đi xuống, cũng tuyệt đối không thể chạy mất. Tuyệt đối không thể để cho Tô Sư Minh cùng Long Ngạo Thiên, còn có Phong Cổ đi theo bản thân chết ở chỗ này. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền lần đầu tiên cảm giác được tử vong cùng bản thân gần như vậy. Hơn nữa, kia một loại khủng hoảng cùng cảm giác cấp bách, trước chưa từng có thể nghiệm qua. Không, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Trần Thanh Huyền đột nhiên cảm giác được bản thân hoàn hồn, liền lập tức để cho bản thân ám chỉ bản thân tỉnh táo lại. Càng là tại dạng này thời điểm, càng phải tỉnh táo. Trần Thanh Huyền cường lực để cho bản thân tỉnh táo lại, trong đầu thật nhanh chuyển đứng lên. Có. Chợt, hắn đầu óc linh quang chợt lóe, nghĩ đến biện pháp. Cùng lúc đó, hắn nhìn một phía, chợt nhìn thấy bên trái có cách đó không xa có một cái vực sâu. Ta nghĩ đến biện pháp. Các ngươi đi theo ta. Trần Thanh Huyền quát to một tiếng. Lúc này, hắn không có lãng phí chút nào thời gian hướng Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Thiên ba người nói quá nhiều. Bởi vì, giải thích một trận bậy, được hao phí một ít thời gian. Mà thời gian ngắn ngủi, sau lưng Cơ Minh liền có thể đuổi theo rất nhiều khoảng cách. Nếu như Cơ Minh đuổi quá gần, biện pháp của mình liền không cách nào thành công, một cái bị đoán được. Tô Tinh Hà ba người đang nghe Trần Thanh Huyền nói chuyện sau, không chút do dự nào, liền đi theo Trần Thanh Huyền hướng bên trái bay ra ngoài. Ở xa phía sau 80 dặm Cơ Minh thấy vậy, cười lạnh một tiếng, "Trần Thanh Huyền, thế nào? Còn nghĩ quẹo trái quẹo phải, liền có thể chạy ra khỏi ta đuổi trốn?" Sau đó, ngất trời cười to. Trần Thanh Huyền bốn người hóa thành bốn đạo cầu vồng, vọt vào dưới vực sâu mặt. "Đại ca ngươi nghĩ được biện pháp gì?" Long Ngạo Tiên vội vàng hỏi. Trước, hắn luôn là cảm thấy không có chuyện gì có thể làm khó lao đại mình. Bất quá, lần này, hắn thật đúng là không có lòng tin quá lớn. Chủ yếu vẫn là sau lưng Cơ Minh thực tại quá mạnh mẽ. Hơn nữa, trừ Cơ Minh ra, ngoài ra còn có 3 tên Cơ gia tộc lão. Về phần còn lại hơn 20 tên trẻ tuổi Cơ gia tộc người, tự nhiên cũng là một cái uy hiếp. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ cũng là nghi ngờ, vừa định mở miệng hỏi Trần Thanh Huyền, cũng là nhìn thấy Trần Thanh Huyền từ trên người lấy ra một khối mộ bia. Mộ bia? Vô Mệnh, Trần Thanh Huyền. Trước không nên hỏi, toàn bộ các ngươi đi bảo. Nhanh. Trần Thanh Huyền vội vàng cắt đứt Phong Cổ nghi vấn, đồng thời tay trái thật nhanh kết liễu một cái ấn. Vô Mệnh mộ bia liền xuất hiện một đạo linh khí lô. Tô Tinh Hà lúc này cũng biết thời gian cực kỳ nguy cấp, liền không do dự nữa, hướng linh khí lô đi vào. Long Ngạo Tiên thấy vậy, càng là không nói hai lời, cũng bước nhanh đi vào. Cuối cùng chính là Phong Cổ. Xem ba người bọn họ đi vào sau, Trần Thanh Huyền lại lập tức từ trên người tế ra bốn chiếc linh chu. Trần Thanh Huyền bốn người các ngươi người thật đúng là muốn cùng lão phu chơi trò chơi mèo vờn chuột. Xa xa, Cơ Minh nhìn thấy Trần Thanh Huyền bốn người vọt vào một cái núi lớn trong vực sâu, không thèm kêu to. Lão phu kia liền thỏa mãn bốn người các ngươi con chuột, bồi các ngươi chơi, để cho các ngươi trước khi chết thể hội một chút làm con chuột tư vị. Hiu. Một đạo tiếng xe gió rơi xuống, Cơ Minh bay ra ngoài. Hắn rất tự tin, bất kể Trần Thanh Huyền bốn người chơi trò xếp gì, ở trước mặt mình cũng không có chút nào tác dụng. Bốn người bọn họ chính là bốn cái đứa mắt con, ở bản thân thực lực cường đại trước mặt, cùng bốn con sâu kiến không có chút nào phân biệt. Chíu chíu chíu hiu. Liên lúc này, bốn đạo tiếng xe gió rơi xuống, bốn đạo cầu vồng phóng lên cao, phân biệt hướng bốn cái phương hướng khác nhau trốn đi. Ừm. Cơ Minh nhẹ nhàng cau mày, ngay sau đó không thèm cười lạnh, tách ra trốn sao? Ngược lại không tệ, có thể phân tán hỏa lực. Bất quá, Trần Thanh Huyền trước thực lực tuyệt đối, tất cả biện pháp cùng kỹ xảo đều là phí công. Nói chuyện đồng thời, hắn cảm nhận một cái khí tức, trong đó phát hiện phương hướng chính đông trốn đi một cái kia là Trần Thanh Huyền khí tức. Ta đuổi theo Trần Thanh Huyền, các ngươi tất cả mọi người tách ra ba đội, phân biệt đi còn lại ba người. Nhớ, không thể để cho bất cứ người nào chạy mất. Hưu. Dứt tiếng, Cơ Minh lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, lấy nhanh hơn cả chớp giật tốc độ, hướng phương hướng chính đông đuổi theo ra đi. Còn lại cơ gia tộc người, thời là lấy chia phần ba đội, phân biệt lấy một kẻ tộc lão cầm đầu, hướng ba cái phương hướng khác nhau đuổi theo ra đi. Cơ Vô Mệnh không chút suy nghĩ, đi theo Cơ Minh phương hướng đuổi theo. Hắn yên tâm nhất không dưới, hay là Trần Thanh Huyền. Chương 527, nghĩ đến biện pháp chương 527, nghĩ đến biện pháp ở người nhà họ Cơ đuổi bay ra ngoài không bao lâu, núi lớn dưới vực sâu. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên bốn người, từ Vô Mệnh mộ bia bên trong đi ra. Mới vừa, Vô Mệnh mộ bia trở cách bên ngoài khí tức, bên ngoài người cảm nhận không tới mộ bia tình huống bên trong. Nhưng ở mộ bia bên trong không gian Trần Thanh Huyền bốn người, cũng là đối với ngoại giới tình huống biết được rõ ràng. Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên ba người, rõ ràng cảm giác Trần Thanh Huyền lợi dụng bốn chiếc thuyền bay, cũng để cho thuyền bay bên trên chở bản thân bốn người khí tức bay ra ngoài. Trần Thanh Huyền nguyên là như thế nào làm được để cho thuyền bay tự bay hành? Ngoài ra, khối này mộ bia vậy là cái gì tình huống? Phong Cổ nghi ngờ nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Tô Tinh Hà cùng Long Nạo Thiên cũng nhìn về phía Trần Thanh Huyền, lộ ra kinh nghi vẻ mặt. Đối với để cho thuyền bay tự bay hành, Long Nạo Thiên là đoán được. Nhưng cái này khối Vô Mệnh mộ bia, trước hắn còn không có ra mắt. Mộ bia là ở tông môn truyền kiếm phong lấy được. Trần Thanh Huyền nói đơn giản một câu, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Thần sắc hắn nghiêm trọng. Cơ Minh cùng quý gia tộc người rất nhanh liền có thể đuổi theo kia bốn chiếc thuyền bay, sau sẽ gặp lập tức đi vòng bèo nơi này. Vậy chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tô Tinh Hà nói. Đúng đúng, lập tức đi. Long Nạo Thiên tâm lần nữa hoảng lên. Chờ một hồi. Trần Thanh Huyền nhưng lại chợt cắt đứt bọn họ. Ừm. Ba người kinh nghi, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Chúng ta tách ra trốn. Ách. Tách ra trốn. Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên kinh nghi. Tách ra trốn, cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tô Tinh Hà ngay sau đó hiểu được. Tách ra trốn, dù sao cũng tốt hơn bị cái đó Cơ Minh láo bất tử một lưới bắt hết. Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên im lặng gật đầu. Trần Thanh Huyền trầm giọng nói, Cơ Minh chủ yếu là đối ta sát tâm cực lớn. Ta một người trốn, ba người các ngươi cùng nhau trốn, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chiếu ứng. Long Nạo Thiên vừa nghe, lập tức minh bạch lão đại đây là để cho Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ chiếu ứng bản thân a, nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền ấy nay đứng lên, lão đại ta, không được cấm ý. Trần Thanh Huyền trầm giọng cắt đứt hắn nói chuyện. Hắn dĩ nhiên biết Long Nạo Thiên muốn nói cái gì, bất quá Trần Thanh Huyền làm sao có thể xem huynh đệ mình gặp nạn. Chúng ta tách ra trốn sau, ta sẽ thỉnh thoảng hiện thân, hấp dẫn người nhà họ Cơ sự chú ý. Ba người các ngươi tận lực nút ở trong núi lớn. Mộ bia, ta cho các ngươi lưu lại, các ngươi trốn vào đi, sẽ ở trên mộ bia mặt làm một ít tay chân, người nhà họ Cơ tuyệt đối không tìm được các ngươi. Trần Thanh Huyền, ta là thủ tịch đệ tử, đây là mệnh lệnh. Trần Thanh Huyền lần nữa trầm giọng nói. Tô Sư Minh, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Tinh Hà. Đây là mộ bia pháp quyết, ngươi chỉ cần thi triển pháp quyết, nó liền có thể giống như mới vừa rồi như vậy mở ra, ba người các ngươi liền có thể đi vào. Tốt, Thanh Huyền sư đệ. Tô Tinh Hà gật đầu. Ngay sau đó, liền xem Trần Thanh Huyền ngón tay chỉ ở chắn mình, một cỗ hải lượng tin tức vọt vào không gian trong não hải, nhất thời một trận căng đau cảm giác. Yên tâm, ta hiện thân trừ hấp dẫn cơ ra sự chú ý, cũng là ở nói cho các ngươi biết, ta là an toàn. Đồng thời, cũng là ở hướng các ngươi truyền lại vị trí của ta chỗ. Trong lúc, các ngươi ở bảo đảm an toàn dưới tình huống, hướng tông môn, hoặc là chung quanh có chúng ta tông môn cường giả chú đóng thành chỉ thông phong báo tin. Lão đại, ngươi nhất định không thể chết ta. Long Nạo Thiên xem Trần Thanh Huyền, cũng mau muốn khóc lên. Ngươi đừng cái bộ dáng này. Trần Thanh Huyền nhìn về phía Long Nạo Thiên, vừa tức vừa lộ vẻ xúc động. Long Nạo Thiên đây là thật đang lo lắng bản thân. Trần Thanh Huyền, ngươi không nên nghĩ cứ như vậy chết đi, sau đó cũng không đánh cho ta bại cơ hội của ngươi. Ta cho ngươi biết, ở ta đánh bại trước ngươi, không có ai có thể giết ngươi. Phong Cổ lao khí hoành thu, hầm hừ. Trần Thanh Huyền khẽ mỉm cười, yên tâm, tiểu tử ngươi mãi mãi cũng không đánh bại được ta. Hừ. Phong Cổ khí hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hai tay ôm ngực. Thanh Huyền sư đệ, không muốn chết. Tô Tinh Hà vỗ một cái Trần Khác bà bay. Núi lớn vực sâu bên ngoài 100 dặm. Trên bầu trời. Ha ha. Cơ Minh tùy ý cười rú lên. Trần Thanh Huyền, ngươi như vậy trò vặt một chút ý nghĩa cũng không có. Ừm. Chợt, hắn sững sờ ở hư không, thân hình dừng lại, khó có thể tin phát hiện, phía trước lại là một chiếc thuyền bay. Thuyền bay? Điều này sao có thể? Theo lý thuyết, thuyền bay tốc độ không sánh bằng người tu tiên bản thân tốc độ phi hành, chạy thoát thân vậy, không có người tu sĩ nào sẽ lợi dụng thuyền bay để chạy trối chết. Hưu. Một đạo hồng quang nhanh như tia chớp bay ra ngoài, Cơ Minh đuổi theo, nhìn lướt qua thuyền bay, quả nhiên phát hiện phía trên căn bản cũng không có người. Đây là chuyện gì xảy ra? Cơ Minh kinh ngạc không dứt, thuyền bay bản thân có thể bay. Trần Thanh Huyền bọn họ người đâu? Không tốt. Hắn lập tức hiểu được, Trần Thanh Huyền bốn người bọn họ nhất định là mới vừa rồi núp ở dưới vực sâu mặt, sau đó lợi dụng cái này chiếc thuyền bay hấp dẫn sự chú ý của mình. Hơn nữa, không cần hỏi, ngoài ra ba phương hướng bên trên cũng đồng dạng là không có một bóng người thuyền bay. Bọn họ đến tột cùng là như thế nào làm được? Đáng chết Trần Thanh Huyền. Cơ Minh tức xì khói, đừng để cho lão phu bắt lại, nếu không ta nhất định phải trước đem trên người ngươi ra cấp kéo xuống tới. Hắn ngất trời quát to một tiếng, một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, chạy trở về mới vừa rồi ngọn núi lớn kia vực sâu. Mặc dù biết nhất định không tìm được Trần Thanh Huyền bốn người, nhưng cũng phải trở về, nghĩ biện pháp tìm ra bốn người bọn họ trốn nơi nào đi. Cơ Vô Mệnh phen này mới thoáng đuổi theo, liền nhìn thấy Cơ Minh lão tổ tức xì khói địa bay trở về. Ừm. Hắn kinh nghi một tiếng, bất quá cũng là không hỏi nhiều. Xem Cơ Minh lão tổ như cùng một đạo tiềm điện, từ bên cạnh mình xẹt qua đi. Một hồi lâu, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía trước mặt đã thả chậm tốc độ thuyền bay, tò mò, hắn lập tức bay qua nhìn một cái. Không có một bóng người. Cơ Vô Mệnh hơi há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Lúc này, hắn cũng hiểu được. Thanh Huyền huynh đệ lợi dụng không có một bóng người thuyền bay, hấp dẫn bản thân Cơ gia lực chú ý của mọi người, sau đó chạy trốn. Cơ Vô Mệnh thở phào nhẹ nhõm, cũng được, cũng được. Cứ việc mới vừa rồi Trần Thanh Huyền phất mặt mũi của mình, giết mình đồng bào tộc nhân. Bất quá, trong lòng hắn, Thanh Huyền huynh đệ cùng bản thân thủy chung có giao tình. Kỳ thực giờ khắc này, Cơ Vô Mệnh cũng không biết, nếu như mình phát hiện Trần Thanh Huyền, bản thân sẽ như thế nào làm. Bắt hắn trở về Cơ gia, thông báo tộc lão. Thấp nhất, trước mắt mà nói, vấn đề như vậy không cần cân nhắc. Rất nhanh, Cơ Minh liền chạy trở về trên vực sâu vô ích, cũng một con vào, cũng là phát hiện nơi này đừng nói là người, ngay cả quỷ ảnh cũng không có một con. Đáng chết. Quả nhiên chạy trốn. Chỉ chốc lát, còn lại ba tên tộc lão cũng trở về đến trên vực sâu vô ích, nhìn thấy Cơ Minh đã sớm đang đợi. Cơ Minh xem tay không mà về ba tên tộc lão, đoán được sự tình cùng bản thân nghĩ như vậy. Ngoài ra ba chiếc thuyền bay bên trên cũng là không có một bóng người. Chuyện gì xảy ra? Trần Thanh Huyền bọn họ là như thế nào làm được để cho thuyền bay tự bay hành? Đúng đúng, không chỉ có như vậy, bọn họ lại là như thế nào làm được đem trên người mình khí cơ hoàn toàn che giấu? Tất cả mọi người đều hiểu, nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào bốn chiếc không người lái thuyền bay, Trần Thanh Huyền bốn người tuyệt đối không cách nào bỏ trốn. Bởi vì Cơ Minh lão tổ bốn người có thể cảm giác được khí tức của bọn họ mới vừa rồi còn ở dưới vực sâu mặt. Cơ Minh nghe các tộc nhân nghị luận, trong lòng giận dữ. Đi, lập tức đến phụ cận thuộc về chúng ta Cơ gia nắm giữ thành trì, tìm người nhiều hơn tới. Gia tăng bắt nhân viên cùng đội ngũ, nhất định phải bắt lại Trần Thanh Huyền bốn người. Nhất là Trần Thanh Huyền. Chương 528, bị phát hiện chương 528, bị phát hiện thời gian 10 ngày đi qua, Sơn Thành. Sơn Thành là một thành trì nhỏ, hơn nữa còn là một cái đến gần Cơ gia phạm vi thành trì nhỏ. 5 ngày trước, Trần Thanh Huyền bại lộ qua một lần. Kỳ thực, một lần kia không phải chính hắn nghĩ bại lộ, là bị người Cơ gia phát hiện. Ở chém giết trong đó một ít Cơ gia tộc người về sau, hắn liền trốn thoát. Ở Cơ gia tộc người bao vây chặn đánh dưới, không thể trốn đi đâu được Trần Thanh Huyền, dứt khoát liền hướng Cơ gia quản hạt địa vực bỏ chạy. Có thể nói, càng nguy hiểm địa phương càng là an toàn. Đoán chừng người Cơ gia cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ hướng bọn họ quản hạt địa phương trốn đi. Sơn Thành một nhà trong đó tiểu tiểu lâu trong, Trần Thanh Huyền đầu đến nó lá, toàn thân áo đen, ngồi ở trong góc. Yên lặng, không người phát hiện sự tồn tại của hắn. Mặc dù càng nguy hiểm địa phương càng là an toàn, thế nhưng là nơi này khoảng cách Cơ gia càng gần, kia khoảng cách Vấn Kiếm Tông cũng là càng xa. Trần Thanh Huyền trong lòng ngưng trọng, cứ như vậy, không biết lúc nào mới có thể đem tin tức truyền về đến tông môn. Hơn nữa, tông môn cường giả chạy tới cũng là cần thời gian. Trước đến lâu thành thời điểm, bản thân bốn người liền hao phí gần 2 tháng. Coi như sư tôn cùng tông chủ tốc độ nhanh hơn, thế nào cũng phải một con nửa tháng đi. Một con nửa tháng. Trần Thanh Huyền cười khổ, nếu như Cơ gia dơ toàn tộc lực bắt lời của mình, không biết có thể hay không kiên trì thời gian dài như vậy. Hơn nữa, trong này còn không có đem tin tức truyền về đến tông môn thời gian. Suy nghĩ một chút cũng là người ta cảm thấy nhức đầu. Ma Đức, Cơ gia, ta Trần Thanh Huyền nhớ kỹ. Dừng lại một chút, Trần Thanh Huyền thấp giọng mắng, không nên để cho bản thân cường đại lên, chờ lão tử cường đại lên, thế nào cũng nhận được Cơ gia đi một lần. Đến lúc đó, xem ai không vừa mắt, lão tử liền một cái tát đập trên ai. Điếm tiểu nhị, nhanh, đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất cùng món ăn cũng mang lên. Đang ở Trần Thanh Huyền trong lòng hùng hùng hổ hổ thời điểm, một đội nhân mã đi tới, trùng trùng điệp điệp, gần như đều là người tuổi trẻ, hơn 20 tuổi. Trong đó, dẫn đầu chính là một kẻ hơn 30 tuổi nam tử. Lộ cuộc. Xuyên thấu qua trước mặt vành mũ, Trần Thanh Huyền nhìn ra đoàn người này chính là người Cơ gia. Là trong đó một chi bắt bản thân đội ngũ người. Cơ Hạo đại ca, ngươi nói cái này Trần Thanh Huyền rốt cuộc tránh đi nơi nào? Đây cũng quá khó tìm đi. Đúng đúng, chúng ta Cơ gia dù chưa nói giờ toàn tộc lực đi bắt, nhưng cũng vận dụng không ít nhân lực, vậy mà đi qua 10 ngày, thủy chung không bắt được hắn. Cái này tiểu đội có 20 người, bọn họ ngồi xuống sau, liền bắt đầu bảo đoàn đứng lên. Trần Thanh Huyền nghe thấy được, người cầm đầu kia hơn 30 tuổi nam tử gọi Cơ Hạo. Bất quá, không thể không nói, Trần Thanh Huyền thực lực hay là thật hùng mạnh, lại có thể đánh chết Diệp Minh đại ca. Không chỉ có như vậy, còn có thể ở Cơ Minh lão tổ dưới sự đuổi giết, chạy mất. Cơ miệng. Cơ Hạo trầm giọng mắng, không phải nhắc lại cùng chuyện này. Mấy người nghe xong, lập tức thu âm thanh, cúi đầu. Mới vừa người kia cũng là ý thức được mình nói sai. Cơ Minh lão tổ đối với ở dưới tay mình, đầu tiên là trơ mắt xem Trần Thanh Huyền đánh chết Cơ Diệp Minh, sau lại để cho Trần Thanh Huyền chạy mất, cảm giác mình mặt mo cũng bức sạch. Chuyện này đơn giản chính là nhân sinh của hắn điểm đen, không cho phép người khác ở sau lưng nghị luận. Mấy ngày trước đây, có tộc nhân ở sau lưng nghị luận chuyện này, thiếu chút nữa không có bị Cơ Minh lão tổ đánh chết. Cuối cùng, hay là gia chủ ra mặt, mới đưa chuyện này lắng lại. Trần Thanh Huyền ngồi ở trong góc, bí mật quan sát Cơ gia cái này 20 tên tộc nhân. Đồng thời, cũng ở đây chú ý tình huống xung quanh, nhìn một chút trừ trước mặt những người này ra, có còn hay không Cơ gia những người khác ở chỗ này. Một hồi lâu, hắn cũng không phát hiện Cơ gia những người khác. Lúc này, Trần Thanh Huyền sự chú ý liền rơi vào bên cạnh không xa Cơ gia 20 tên tộc nhân trên người. Mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào cảm nhận cái này 20 người tu vi cụ thể, nhưng cũng thực lực không kém. Đoán chừng đều là ở kim đan cảnh tuổi cùng tả hữu. Cũng có mấy tên xuất khiếu cảnh thiên tài, mà hắn đặc biệt chú ý cái đó dẫn đầu Cơ Hạo, nên là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, thậm chí là tuyệt cùng. Trần Thanh Huyền trong lòng trầm trầm thầm nói, cũng là cười lạnh. Cơ gia đây là hấp thụ lần trước dạy dỗ, lần trước bị bản thân giết kia một đám người, mười mấy người, chỉ có 3 tên xuất khiếu cảnh, còn lại đều là kim đan cảnh trẻ tuổi tộc nhân. 5 ngày thời gian trôi qua a, cũng là thời điểm bại lộ một cái vị trí của mình. Nhìn lướt qua cơ gia tộc mọi người, Trần Thanh Huyền trên mặt lộ ra lau một cái nét cười. Vừa là để cho Tô Tinh Hà ba người biết mình còn không có bị bắt lại, đồng thời cũng để cho ba người bọn họ cùng với tông môn biết mình đại khái vị trí. Ta nói, các ngươi cơ gia cơ minh tộc lão, cũng quá vô dụng. Không ngờ để cho một cái tuổi trẻ tiểu bối ở bản thân thu dưới đáy thành công chạy mất. Nếu như đổi là ta, ta đầu đụng tường một cái chết đi coi như xong. Cơ Hạo đám người đang nghỉ ngơi uống rượu, cũng là chợt nghe có người nói như thế. Nhất thời, cơ gia 20 người giận tím mặt. Lớn mật, muốn chết. Lại dám ở chỗ này như vậy nghị luận chúng ta cơ gia tộc lão, không cần biết ngươi là người nào, cũng phải. Trần Thanh Huyền. Theo một đạo tiếng kinh hô rơi xuống, nguyên bản mới vừa vẫn còn ở ngao ngao kêu to mấy tên cơ gia trẻ tuổi tộc nhân, nhất thời cả kinh. Một tên trong đó con em thứ nhất thời gian nhận ra Trần Thanh Huyền sau, xoát xoát xoát. 20 tên người tuổi trẻ đột nhiên đứng lên. Mỗi một người đều nhặt lên vũ khí của mình. Đao, thương, kiếm, kích vân vân. Cơ Hạo là cái này tiểu đội dẫn đầu, càng là một bước đứng ở đội ngũ trước mặt nhất. Trần Thanh Huyền. Cơ Hạo trầm giọng nói, thật là dễ tìm, không nghĩ tới ngươi không ngờ chạy tới nơi này. Trần Thanh Huyền kéo xuống trên đầu nó lá, lộ ra có chút ngăm đen, cũng là kiên nghị gò má. Trên mặt hiện lên lau một cái cười nhẹ. Nơi này khoảng cách các ngươi cơ gia không xa. Trần Thanh Huyền hướng Cơ Hạo chậm rãi đi tới, trên mặt cười nhạt liên tiếp, ta suy nghĩ, đến các ngươi cơ gia đi một lần. A, đúng. Ta nghe nói các ngươi cơ gia cơ vô giao, chính là cơ vô mệnh muội muội, là cái khả nhân nhi, ta còn muốn thu hồi trong nhà đi, làm cái thiết hầu. Càn rỡ. Trần Thanh Huyền ngươi muốn chết. Cơ Hạo giận dữ, ngay sau đó lật bàn tay một cái, một con cực lớn linh khí bàn tay liền chụp vào Trần Thanh Huyền. Chương 529, giết chết cơ gia một chi bắt tiểu đội chương 529. Giết chết cơ gia một chi bắt tiểu đội theo Cơ Hạo ra tay, cơ gia còn lại trẻ tuổi tộc nhân cũng đi theo ra tay. Bọn họ cũng đều biết, Trần Thanh Huyền thực lực rất hùng mạnh. Hơn nữa, 5 ngày trước, tộc nhân mình cái đó tiểu đội một nhóm mười mấy người đều bị Trần Thanh Huyền đánh chết. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu lâu lầu 2 biến thành một cái chiến trường. Các loại hồng quang tung bay, toàn bộ đánh phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền tay trái kết ấn, tay phải hướng về phía Cơ Hạo bắt tới cự trường, giống vậy một trường vô đi lên. Không trung, lúc này xuất hiện một cây lại một cây màu vàng trường thương. Chíu chíu chíu. Vô số cây màu vàng trường thương hướng cơ gia trẻ tuổi các tộc nhân động đi xuống. Phanh! Trần Thanh Huyền trên đỉnh đầu, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Cơ Hạo bắt tới cực lớn bàn tay bị Trần Thanh Huyền một trường đánh đứng lên. Cực lớn sức công phá, đem rượu lầu thứ 3 tầng, kể cả nóc nhà cũng lật ngược. Toàn bộ lầu 2 biến thành một cái lộ thiên sân thượng bình thường. Phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, mấy đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, nương theo lấy mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, mấy tên cơ gia trẻ tuổi tộc nhân bị màu vàng trường thương xuyên thủng thân thể. Những người còn lại miễn cưỡng còn có thể ứng đối, dùng vũ khí trong tay của mình không ngừng chống đỡ bắn phá tới màu vàng trường thương. Cơ Hạo nghe thấy được mấy tên đồng bào tộc nhân bị đánh chết, trong lòng giận dữ. Bang một tiếng, cầm trong tay dài 3 thước kiếm, một con sông về Trần Thanh Huyền. Một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên bóng kiếm bắn phá mà tới. Trần Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, tay trái đi phía trước một chảo, liền bắt được trước mặt chính là muốn bắn phá đi ra ngoài trong đó một cây màu vàng trường thương. Một thương động đi ra ngoài. Ngao! Một đạo rồng âm phóng lên cao. Một cái cực lớn kim long xông ra, đâm đầu vào Cơ Hạo kinh thiên bóng kiếm trên. Cơ Hạo thụt lùi, trong lòng hoảng sợ. Đã sớm biết Trần Thanh Huyền thực lực cường đại, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lại là mạnh như vậy. Một kích đối banh dưới, bản thân không ngờ lùi lại. Mặc dù Trần Thanh Huyền đánh chết Cơ Diệp Minh, nhưng mình tu vi cùng sức chiến đấu, thế nhưng là ở Cơ Diệp Minh trên. Cái này Trần Thanh Huyền so với mình tưởng tượng muốn mạnh hơn, tuyệt không thể sơ sẩy. Cơ Hạo thụt lùi trong, đầu óc thật nhanh thầm nói. Xem Cơ Hạo vẻ mặt nghiêm túc, Trần Thanh Huyền cũng là lần nữa cười lạnh, sau đó bóng dáng chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Cơ Hạo lập tức đề cao cảnh giác, trong cơ thể linh khí bạo dũng, chuẩn bị thi triển ra cường đại hơn thần thông. Ừm. Hắn lại sắc mặt đại biến, phát hiện Trần Thanh Huyền cũng không phải là hướng về phía tới mình. Cẩn thận! Cơ Hạo quát to một tiếng. Phúc! Một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống. Cơ Hạo trơ mắt xem một tên trong đó cơ gia trẻ tuổi tộc nhân bị Trần Thanh Huyền một thương xuyên thủng lồng ngực. Cơ Hạo ngươi phải nhanh a! Trần Thanh Huyền cười nói. Bằng không, ta một người một thương, đem các ngươi nơi này mỗi một cái cơ gia con em trẻ tuổi độc giết. Trần Thanh Huyền ngươi muốn chết! Cơ Hạo giận dữ. Cơ Thành, Cơ Thanh, Cơ Vân, ba người các ngươi cùng ta cùng nhau toàn lực ra tay, đánh chết Trần Thanh Huyền. Mới vừa Cơ Hạo kêu ba người đều là cơ gia thiên phú cực tốt thiên tài trẻ tuổi, không tới 30 tuổi cũng đã là xuất khiếu cảnh cường giả. Giết, đem Trần Thanh Huyền bây giết. Ba người nghe được Cơ Hạo tiếng kêu, lập tức hướng Trần Thanh Huyền xông tới giết. Kể cả Cơ Hạo, tổng cộng 4 người. Trần Thanh Huyền nhìn 4 người bọn họ một cái, lần nữa cười lên, 4 người sao? Có phải hay không giống như ban đầu ta cùng ta ba cái sư minh đệ vây giết các ngươi cơ gia cơ diệp minh vậy? Ha ha. Phúc. Tiếng cười lớn rơi xuống, ngay sau đó liền lại là một đạo tiếng vang trầm đục, phóng lên cao. Lại có một tên trong đó cơ gia tộc người bị động giết. Trần Thanh Huyền một thương xuyên thủng người kia đầu, giống như là dưa hấu vậy, vỡ ra. A, Trần Thanh Huyền. Cơ Hạo giận dữ, một kiếm chém ra. Còn lại ba người cũng giống vậy cầm trong tay trường kiếm, chém về phía Trần Thanh Huyền. Tư. Một đạo giống như dòng điện thanh em rơi xuống, Trần Thanh Huyền bóng dáng liền biến mất ở Cơ Hạo 4 người trước mặt. Nơi đó hư không cái gì đều không thừa hạ. Vậy mà, Cơ Hạo đám người cũng là nhìn thấy, trong hư không nổi lơ lửng mấy đạo phù văn màu vàng. Trong nháy mắt, Cơ Hạo 4 người trận mắt há mồm, sắc mặt đại biến. Đó là trận pháp phù văn. Bọn họ không phải trận pháp sư, nhưng là đối với trận pháp phù văn, với mỗi một cái người tu tiên mà nói, cũng sẽ không xa lạ. Trên căn bản đều là liếc mắt một cái liền nhận ra đến rồi. Giờ khắc này, một cái chấn động không gì sánh nổi ý niệm xuất hiện ở Cơ Hạo bốn người trong đầu. Trần Thanh Huyền hắn là trận pháp sư. Phúc, phúc, phúc. Đang ở Cơ Hạo bốn người thời điểm kinh nghi bất định, lại là ba đạo tiếng vang trầm đục vang ở bốn người bọn họ bên hai. Mới vừa, Trần Thanh Huyền thi triển trận pháp, nghịch phong ấn thuật, lại phối hợp thiên giai võ kỹ Chu Tiên kiếm quyết, một cái liền xuyên thủng ba tên cơ gia trẻ tuổi tộc nhân đầu. A, quỷ a. Còn lại 10 tên tả hữu cơ gia trẻ tuổi tộc nhân, nhìn bên người hẳn mấy cái đồng bạn, giống như chém dưa thái rau, tùy tiện liền bị Trần Thanh Huyền động giết, từng cái một bị dọa sợ đến kêu to. Bọn họ một bên chống lại kia liên tục không ngừng màu vàng trường thương, một bên thật nhanh lui ra ngoài. Còn lại không tới 10 tên cơ gia trẻ tuổi tộc nhân, thối lui ra khỏi tử lâu, hướng sơn thành ra chạy đi. Trần Thanh Huyền cũng không có đi đuổi, thậm chí ngay cả nhìn cũng nhìn không có bọn họ một cái, xoay người, nhìn về phía còn không có hồi lại Cơ Hạo bốn người. Sau đó, tay phải kết liễu một người. Lúc này, trên bầu trời liền đánh ra mấy chục đạo màu vàng sấm sét cự long, đánh phía kia 10 tên chạy ra khỏi tử lâu cơ gia trẻ tuổi tộc nhân. Sau một khắc, một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, 10 người rất nhanh liền bị đánh chết. Một cây lại một cây màu vàng trường thương, không khác biệt, không gián đoạn địa công kích. Lại phối hợp thêm màu vàng sấm sét cự long, để cho cơ gia kia 10 tên trẻ tuổi tộc nhân không thể trốn đi đâu được. Tận đến giờ phút này, Cơ Hạo bốn người mới phản ứng được. Quét một vòng, phát hiện một tiểu đội 20 người, sẽ chết còn lại bản thân bốn người. Mới thời gian ngắn ngủi, không ngờ một cái liền bị Trần Thanh Huyền đánh chết mười mấy người. Những người này cũng đều là cơ gia cường đại thiên tài tộc nhân a, mà không phải bình thường tu sĩ. Giờ khắc này, Cơ Hạo mới sâu sắc cảm nhận được Trần Thanh Huyền hùng mạnh sức chiến đấu. Hơn nữa, còn có một cái chuyện càng kinh khủng. Trần Thanh Huyền ngươi, Cơ Hạo vẫn khiếp sợ không thôi, ngươi là một kẻ trận pháp sư. Không, hắn lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mới vừa Trần Thanh Huyền hình như là nhanh chóng phát trận pháp. Ừm, Trần Thanh Huyền ngươi là trận pháp đại sư. Dứt tiếng, còn lại ba tên cơ gia các cường giả trẻ tuổi, từng cái một lần nữa biến sắc, trong lòng không khống chế được địa sợ hãi. Trần Thanh Huyền cười lạnh, ngươi cứ nói đi. Lịch Phong ấn thuật một lần nữa phát động, thân ảnh của hắn chui vào trong hư không. Bên ngoài, Cơ Hạo bốn người chẳng qua là nhìn thấy trong hư không lơ lửng mấy đạo màu vàng trận pháp phù văn. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, Cơ Hạo bên người ba tên cơ gia xuất khiếu cảnh cường giả, bị lợi dụng không gian trận pháp, bóng dáng xuất quỷ nhập thần Trần Thanh Huyền động giết. Chương 530, gặp gỡ cơ gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt. Chương 530, gặp gỡ cơ gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt. Khoảng cách sơn thành hơn bạn dặm đại thành trì Triệu Thành. Một nhà trong đó từ lâu, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Nạo Thiên ba người, giống vậy toàn thân áo đen, đầu đội nón lá. Một ngày trước, bọn họ nghe được một ít tán tu truyền tới tin tức, Trần Thanh Huyền bóng dáng xuất hiện ở sơn thành. Hơn nữa cùng cơ gia Cơ Hạo dẫn đầu một tiểu đội gặp nhau. Bất quá, Trần Thanh Huyền lần nữa cho thấy chiến lược mạnh mẽ, tiêu diệt hết Cơ Hạo toàn bộ tiểu đội. Ngay cả Cơ Hạo, cái này cái cơ gia thiên tài, xuất khiếu cảnh cường giả, cũng bị Trần Thanh Huyền áp chế, sau đó đánh chết. Trần Thanh Huyền hắn có phải điên rồi hay không? Phong Cổ cao mày, thấp giọng tức giận mắng. Thế nào, Phong Cổ? Long Nạo Thiên hỏi. Phong Cổ hành Long Nạo Thiên một cái, thế nào? Ngươi không nghe thấy sao? Trần Thanh Huyền không ngờ xuất hiện ở sơn thành, nơi đó gần như sẽ phải tiến vào cơ gia quản hạt địa vực. Trần Thanh Huyền đây là mong muốn chết sao? Long Nạo Thiên bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được cái vấn đề này. Tô Tinh Hà cũng là cao mày, khẽ nói, Thanh Huyền sư đệ làm như vậy, nhất định là có ý nghĩ của mình. Ta đoán, một người trong đó chính là càng là địa phương nguy hiểm, thì càng an toàn. Long Nạo Thiên lại một lần nữa bừng tỉnh, đúng đúng, nhất định là như vậy. Bằng không, lão đại hắn cũng sẽ không làm như vậy. Kia thứ hai đâu? Phong Cổ vẫn tức giận, tuyệt được Trần Thanh Huyền cái này cách làm hoàn toàn chính là muốn chết. Hắn cũng không phải không thể hiểu, đây là tư duy ngược chiều. Thế nhưng là thật muốn chạy đến người ta cơ gia phạm vi quản hạt vậy, cơ gia tùy tiện là có thể điều động cường giả, vây giết Trần Thanh Huyền. Cái này thứ hai chính là, Thanh Huyền sư đệ cố ý đem người nhà họ Cơ lực lượng hướng bọn họ cơ gia hấp dẫn tới, cho chúng ta ba người đủ không gian cùng thời gian đi. Ừm. Phong Cổ không có lời có thể nói, hít sâu một hơi. Mà Long Nạo Thiên thời là lo lắng không thôi, sắc mặt nghiêm trọng, lao đại. Cơ gia. Cơ Vô Mệnh ngồi ở trong một cái đình viện, lơ lửng núi nhỏ, từ trên trời giáng xuống suối nước. Tiên khí vẫn biết, tiên hạt phiên phiên khởi vũ. Cơ Vô Mệnh một thân một mình uống chút rượu, phen này hắn cũng biết Trần Thanh Huyền xuất hiện ở cách mình cơ gia địa vực không xa sơn thành. Bất quá, Thanh Huyền huynh đệ lại giết nhà họ Cơ chúng ta 20 người a. Cơ Vô Mệnh vẻ mặt trầm trầm, uống rượu trong ly, thấp giọng nói một câu. Hắn là một cái trọng tình nghĩa người, đối đãi không phải là mình người cơ gia cũng có thể dụng tâm dụng tình. Đôi kia đợi cùng bản thân có liên hệ máu mủ đồng tộc bên trong người, tự nhiên cũng là thật tâm. Nhìn thấy tộc nhân của mình bị giết hơn mấy chục người, Cơ Vô Mệnh trong lòng tự nhiên không thoải mái. Thế nhưng là, Trần Thanh Huyền trước lại cùng bản thân từng vào sinh ra tử. Chuyến đi này, Cơ Vô Mệnh thật đúng là lưỡng nan. Nhưng là, thật muốn bỏ mặc không quan tâm vậy, đối với mình cơ gia tộc nhân, đối với mình công tử thân phận, giống như không nói được. Cà ca. Đang ở hắn tình thế khó xử, trầm tư thời điểm, một đạo dễ nghe, cũng là mang theo thanh âm tức giận chuyển vào lỗ tai của hắn. Cơ Vô Mệnh nghe muội muội mình thanh âm, lập tức đem đáng ghét suy nghĩ ném sau, lộ ra lau một cái nét cười, quay đầu nhìn. Cơ Vô Dao vểnh lên miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tức giận, bước nhanh đi tới. "Ca ca, bây giờ thế nào?" Nàng hai tay vừa eo, một bộ chất vấn dáng vẻ, trong mắt to nhìn chằm chằm Cơ Vô Mệnh, Trần Thanh Huyền tên bại hoại này, bây giờ giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Hơn nữa, hắn ở Sơn Thành còn lớn tiếng, muốn nói đến chúng ta Cơ gia tới, nạp ta cho hắn thiếp. Ngươi nói, hắn hay là hảo huynh đệ của ngươi sao? Cơ Vô Mệnh tự nhiên cũng là nghe nói qua chuyện này, chẳng qua là trước một mực đang nghĩ chính là liên quan tới sống hay chết vấn đề. Tự nhiên liền không để ý đến cái này chi tiết nhỏ. Đối mặt muội muội vấn đề, Cơ Vô Mệnh thở dài. Nói thật ra, tại phát sinh nhiều như vậy chuyện sau, hắn cũng không biết là có nên hay không đem Trần Thanh Huyền nhìn thành huynh đệ. Nếu như mình lần nữa đối mặt Trần Thanh Huyền, hoặc là mang theo tộc nhân gặp hắn, bản thân nên thế nào? Xem ca ca không cách nào đáp lại chính mình vấn đề, Cơ Vô Dao hầm hừ. Ca ca, ta đã sớm nói, Trần Thanh Huyền tuyệt đối không phải người tốt. Tưởng cho ngươi trước vẫn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Trần Thanh Huyền cái này không tiếp. Cướp ca ca vợ của ngươi không nói, bây giờ lại tuyên bố nói muốn nạp ta tiếp, tức chết ta rồi. Ca ca. A. Cơ Vô Mệnh bừng tỉnh. Ta bất kể, ngươi lập tức mang một đội tộc nhân đi ra ngoài, đem Trần Thanh Huyền bắt trở lại. Ta muốn tiến hắn. Ta ngược lại muốn xem hắn phải như thế nào nạp ta tiếp. Hừ. Cơ Vô Mệnh há miệng, không biết nói cái gì cho phải. Cơ gia. Nghị sự đại điện. Gia chủ và một đám tộc lão vẻ mặt không vui. Cơ gia gia chủ càng là vẻ mặt âm tình bất định, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lần này chuyện vậy mà lại nguyên náo to lớn như thế. Không chỉ có cùng Bấn Kiếm Tông giao ác, mà bản thân Cơ gia tộc nhân càng bị Trần Thanh Huyền một người liền giết hơn mấy chục. Trần Thanh Huyền tiểu tử này, nhất định không thể thả qua. Cơ gia gia chủ rất tức tối. Trước lúc này, cho tới bây giờ không có cái nào thực lực, cái nào cường giả dám làm ra cử động như vậy. Đối, nhất định phải bắt cái đó gọi Trần Thanh Huyền trở lại, không ngờ giết chúng ta Cơ gia mấy chục tên trẻ tuổi tộc nhân. Đúng nha, trong này cũng không mệnh hẳn mấy cái thiên phú cực kỳ xuất sắc thiên tài con em a. Một kẻ tộc lao đau lòng nhức óc. Gia chủ, ta đề nghị, làm chuyện kẻ đầu têu, Cơ Minh vốn là dẫn người đi vây đuổi Trần Thanh Huyền. Có ở đây không nghe nói Trần Thanh Huyền xuất hiện ở Sơn Thành, liền chạy về. Sau đó, Cơ gia bên này khi biết Trần Thanh Huyền ở Sơn Thành đánh chết bao gồm Cơ Hạo ở bên trong 20 tên tộc nhân, trong tộc cao tầng tức giận. Đem lần này bắt Trần Thanh Huyền hành động thăng cấp, không còn do tộc trong người tuổi trẻ dẫn đội. Mỗi một lần bắt tiểu đội, nhất định phải từ 1 đến 2 tên huyền thiên cảnh cường giả dẫn đội. Cứ như vậy, mặc cho Trần Thanh Huyền tiểu nhi kia sức chiến đấu như thế nào cao cường, cũng tuyệt không có khả năng cùng chúng ta bên bắt tiểu đội chống lại. Đối, ta đồng ý đề nghị này. Không sai. Trần Thanh Huyền cái này tiểu nhi sát thực lợi hại, một điểm này chúng ta không thể không thừa nhận, nhưng hắn mạnh hơn, cũng không thể nào ở kim đan cảnh là có thể chống lại huyền thiên cảnh cường giả. Tốt. Cơ gia gia chủ tại nghe tộc nhân đề nghị sau, gật đầu nói, lập tức phái ra mạnh hơn bộ đội bắt ngũ, tiến về bắt Trần Thanh Huyền. Nhất định phải ở Vấn Kiếm Tông biết tin tức này trước, bắt lại tiểu tử này. Ngoài ra, giống như trước đây, nhất định phải làm hết sức phong tỏa tin tức, không thể để cho Vấn Kiếm Tông biết tin tức này nhanh như vậy. Cùng lúc đó, tại sắp tiến vào Cơ gia phạm vi liền khối bên trong dãy núi, Trần Thanh Huyền bị Cơ gia quào một cái bắt tiểu đội ngăn chặn. Dẫn đội không phải người khác, chính là Cơ gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt. Chương 531, Hùng mạnh Cơ Nguyệt chương 531, Hùng mạnh Cơ Nguyệt núi thảm rừng rậm ra, Trần Thanh Huyền cũng không biết nơi này là cái gì địa vực, tên cứ gọi là gì. Xem trước mặt dẫn đầu Cơ Nguyệt, hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt giờ khắc này giống như trước như vậy, một thân váy trắng, hai tròng mắt sáng ngời, giống như trong bầu trời đêm trăng sáng bình thường. Cả người khí chất cực kỳ xuất trần, giống như trong bầu trời đêm trăng sáng vậy. Hết thảy xung quanh đều ở đây chắp tay nâng nàng. Trần Thanh Huyền. Cơ Nguyệt đứng ở Cơ gia đoàn người trước mặt, trước tiên mở miệng. Nhàn nhạt môi đỏ khẽ mở, tiếng như thiên lại, cực kỳ dễ nghe êm tai. Ngược lại không nghĩ tới ngươi lại như thế hùng mạnh, vậy mà giết nhà họ Cơ chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Biết sớm như vậy, ban đầu ở lâu thành, ta liền trước hết giết ngươi. Trần Thanh Huyền. Cơ Nguyệt sau khi nói xong, phía sau nàng một đám Cơ gia tộc người con em, mỗi một người đều căm phẫn trào dâng. Hung tợn nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền, một bộ muốn tay xé Trần Thanh Huyền dáng vẻ. Xem Cơ Nguyệt sau lưng một đám Cơ gia tộc người con em kia phẫn nộ nét mặt, Trần Thanh Huyền cũng có thể hiểu. Nếu như là bản thân Vấn Kiếm Tông đồng môn sư huynh đệ bị người khác giết nhiều như vậy, bản thân cũng sẽ muốn giết người. Nhìn lướt qua những thứ kia tộc nhân sau, ánh mắt của hắn rơi vào đứng ở trước mặt nhất Cơ Nguyệt trên người. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng ngưng trọng, nhưng cũng có chút mong đợi. Cơ Nguyệt thực lực rất mạnh. Cái này ở lâu thành thời khắc cuối cùng, hắn đã từng gặp qua. Một người liền kéo lại thí tiên tổ chức kia mấy tên hùng mạnh tiểu đội viên, thực lực như thế, không phải mấy người có thể có. Thí tiên tổ chức cái đó màu xanh răng nanh mặt nạ nam mấy người, bị Cơ Nguyệt một người kéo, không hề bày tỏ bọn họ nhỏ yếu. Ngược lại, vừa đúng chứng minh răng nanh mặt nạ nam mấy người thực lực cường đại. Cho nên nói, thí tiên trong tổ chức, cho dù là những thứ kia tiểu đội thành viên, từng cái một kỳ thực lực đều là cực mạnh. Không thể so với 9 thánh 10 môn bên trong thiên tài đỉnh cấp đệ tử yếu bao nhiêu. Các ngươi đừng xuất thủ, ta một người đối phó hắn liền có thể. Cơ Nguyệt lại khẽ nói, "Là, đại tiểu thư." Các tộc nhân đối với nhà mình đại tiểu thư thực lực tràn đầy tự tin. Trần Thanh Huyền nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, Cơ Nguyệt đại tiểu thư đối với mình thực lực còn rất tự tin. Hưu. Trần Thanh Huyền tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, một cái mặt trăng nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt hắn hư không. Trong lòng hắn hoảng sợ, tốc độ này so với ban đầu ở lâu thành còn phải nhanh hơn. Chẳng lẽ ban đầu ở lâu thành, cái này Cơ Nguyệt giấu giếm thực lực. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Trần Thanh Huyền động tác trên tay cũng không có dừng lại. Tay trái vung ra ngoài, đồng thời màu vàng bản long thương trong nháy mắt này xuất hiện ở trên tay trái. Ngao. Tiếng rồng ngâm phóng lên cao. Hoàng kim cự long dương cực lớn miệng rộng, cắn một cái hướng kia đột nhiên xuất hiện mặt trăng nhỏ, cũng đem mặt trăng nhỏ nuốt vào. Ùng ùng long. Hoàng kim cự long trong miệng bắt đầu bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng. Một cái cột sáng màu trắng từ cự long trong thân thể xuyên tấu mà ra. Một tiếng ầm vang, phóng lên cao. Cự long cùng mặt trăng nhỏ đồng thời tiêu tán. Trần Thanh Huyền bóng dáng chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi vào Cơ Nguyệt trước mặt. Màu vàng bàn long thương một thương động đi qua. Cơ Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, lại một cái tản ra ánh sáng màu trắng mặt trăng nhỏ xuất hiện ở trước mặt, ngăn trở màu vàng bàn long thương. Bất quá, lần này cái này mặt trăng nhỏ cũng không có nổ tung. Ừm. Trần Thanh Huyền phát hiện khác thường. Đó không phải là võ kỹ, mà là vũ khí. Cơ Nguyệt thủ lớn biến ảo, một cái kia mặt trăng nhỏ lập tức bạch quang đại thịnh, biến thành từng bước tiểu bạch cầu, giống như là như đạn tháo, đánh phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, một thương động đi ra ngoài. Vang một tiếng, đem toàn bộ tiểu bạch cầu đánh lui. Chợt, Cơ Nguyệt bay đến giữa không trung trên. Dưới đây Trần Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn đi lên, phát hiện giờ khắc này Cơ Nguyệt giống như trăng sáng tiên tử bình thường, tháng tuyết không tì vết. Thon dài tay ngọc tung bay, một đạo đạo ấn kết rơi xuống. Ngay sau đó, bầu trời xuất hiện cái này đến cái khác mặt trăng nhỏ. Trần Thanh Huyền, không biết ngươi có thể ngăn trở hay không ta một chiêu này. Cơ Nguyệt thanh âm, bất luận khi nào, đều là như vậy dễ nghe mà động nghe. Giống như thiên lại. Cơ Nguyệt đại tiểu thư. Trần Thanh Huyền cười lạnh. Ngươi đây là quá khinh thường ta Trần Thanh Huyền, hay là quá đề cao chính ngươi? Dứt tiếng, hắn một trường vỗ ra, một con cực lớn bàn tay màu vàng nóng phóng lên cao. Phiên Thiên ấn. Bên cạnh xa xa, Cơ gia những thứ kia tộc nhân các đệ tử, mặc dù nghe nói qua Trần Thanh Huyền thực lực cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới Trần Thanh Huyền lại còn thật mạnh như vậy. Một trường này bàn tay lớn màu vàng nóng, uy lực kinh người, thì không phải là bản thân cái này một số người có thể thi triển ra. Phiên Thiên ấn bàn tay lớn màu vàng nóng vỗ tới, từng cái một mặt trăng nhỏ ở cự trường bên trên nổ tung, tiếng ầm ầm núi liền không dứt. Bàn tay lớn màu vàng nóng không có thể tiếp tục đi lên đánh ra. Theo một đạo lại một đường tiếng nổ mạnh rơi xuống, cự trường không ngừng lay động, giống như là vô số quả bom ở phía trên không ngừng nổ tung bình thường. Bàn tay lớn màu vàng nóng cùng từng cái một mặt trăng nhỏ với nhau tiêu tán, hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng cùng kim quang, với nhau quấn quanh, cực kỳ xinh đẹp. Chợt, lúc này, không trung đáp xuống điểm điểm tinh quang, màu trắng ánh sao, cực kỳ mơ ảo, giống như là tiên cảnh bình thường. Những thứ kia màu trắng điểm điểm tinh quang, để cho bốn phía trở nên trắng bóng cùng mộng ảo đứng lên. Trần Thanh Huyền kinh ngạc không thôi. Tiên cảnh ngược lại tiên cảnh, nhưng một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm vẫn vít ở trong lòng. Lúc này, hắn một cái ấn kết, thi triển ra Thiên Phạt Thần Thông. Một đạo cực lớn màu vàng sấm sét cự long từ trên trời giáng xuống. Tiếng nổ, tiếng rắc rắc nổi lên bốn phía, đánh vào những thứ kia màu trắng điểm điểm tinh quang trên, liên tục không ngừng oanh tạc. Quả nhiên, những thứ kia màu trắng tiểu bạch quang, liền như là từng cây nho nhỏ bom bình thường, không ngừng muốn nổ tung lên. Nhưng là, không trung hiện đầy màu trắng sao nhỏ vàng, cho dù màu vàng lôi long là không khác biệt công kích, nhưng cũng không cách nào đem toàn bộ tiểu bạch quang bắn phá. Trần Thanh Huyền bị hẳn mấy cái viên tiểu bạch điểm vụ nổ tác động đến. Rầm rầm rầm. Nổ tung vẫn không chút nào gián đoạn, nổ vùng không gian này đều tựa hồ muốn sụp đổ. Trần Thanh Huyền càng bị nổ bay ngang đi ra ngoài. Nổ ra ngoài nửa dặm, trong miệng chảy máu. Ông trời ơi, đây chính là chúng ta đại tiểu thư thực lực cường đại sao? Đại tiểu thư thật không hổ là chúng ta Cơ gia thứ nhất người a. Nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đại tiểu thư ra tay, đơn giản phải lên trời. Đại tiểu thư vốn chính là trên mặt trăng tiên tử. Đúng đúng, trăng sáng tiên tử chính là chúng ta đại tiểu thư tức hiệu. Đại tiểu thư, đánh chết cái đó Trần Thanh Huyền. Xa xa, một đám Cơ gia trẻ tuổi tộc nhân đệ tử ngao ngao kêu to lên. Nhắc tới, đoạn thời gian này trong, giống như lần này mới là lần đầu tiên bản thân Cơ gia để cho Trần Thanh Huyền chịu thiệt. Trước lúc này, bản thân Cơ gia hơn mấy chục tộc nhân đều bị Trần Thanh Huyền đánh chết. Cho dù là đối mặt Cơ Minh lão tổ đổi giết, cũng là bị Trần Thanh Huyền trốn thoát. Có thể nói mặt cũng nem lớn. Giữa không trung, Cơ Nguyệt toàn thân áo trắng thắm tuyết, giống như trong bầu trời đêm trăng sáng bình thường, thân hình tựa tha. Áo trắng tung bay, hướng Trần Thanh Huyền đuổi bay ra ngoài.